Chương 2476 13 thị tộc đến đông đủ. Dương Đào, ngươi thật quá đáng. Thế nhưng còn giáo đình người cấu kết, hừ, nhưng là ngươi cho rằng làm như vậy, là có thể đủ đạt thành. Ngậy! Ngươi là Mễ Tu Tây Á. Tất biết gia tộc bên trong, một cái tiên linh cấp bậc huyết tộc mở miệng. Chính là hắn nói còn không có nói xong, chính mình liền ngây ngẩn cả người. Chính mình nhìn đến chính là ai? Không phải Dương Đào, thiên sứ bốn cánh. Như thế nào êm đẹp, thế nhưng làm thiên sứ bốn cánh lại đây. Lộ ra tất biết, không nghĩ tới ngươi còn có thể đủ nhận ra ta tới a, ngươi này ngụy trang cũng đủ có thể a. Thế nhưng vẫn là vừa mới tiến vào tiên linh trạng thái địa tiên cấp bậc. Thiên sứ bốn cánh lạnh lùng nhìn chung quanh. Hai mắt bên trong, có vô số ký hiệu đang không ngừng lập lòe. Các ngươi là gan thật đúng là không nhỏ, cũng dám cấu kết Dương Đào. Mễ Tu Tây Á lời này, nhường đường ra tất biết cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngoa tào! Mấy cái ý tứ! Chúng ta cấu kết Dương Đào. Lời này hẳn là chúng ta nói mới đúng đi, các ngươi cấu kết Dương Đào, đều đánh tới nhà của chúng ta cửa, còn không biết xấu hổ trả đũa. Mễ Tu Tây Á, ngươi cho rằng chúng ta dễ khi dễ sao? Lộ ra tất biết lạnh lùng mở miệng, ở hắn chung quanh, cũng toát ra từng đợt mây đen quay cuồng lên. Giao ra chúng ta đồ vật, hết thảy đều hảo thương lượng, bằng không, hừ. Theo Mễ Tu Tây Á một tiếng hừ lạnh, hắn phía sau, xuất hiện vô số quang đoàn. Giống như sao băng rơi xuống giống nhau, kéo thật dài thất luyện, dung nhập tới rồi thiên sứ bốn cánh phía sau. Đó là kỵ sĩ đại quân, ít nhất có 1.000 người. Hơn nữa, thấp nhất tu vi, đều là hợp thể kỳ tồn tại. Thậm chí còn có vài cái độ kiếp kỳ. Nhất phía trước, còn có 2 cái nhị cánh thiên sứ. Như vậy đội hình, cũng đủ thuyết minh rất nhiều vấn đề. Mễ Tu Tây Á, ngươi là muốn cùng ta khai chiến sao? Nhìn đến như vậy tư thế, lộ ra tất biết cau mày lên. Nhìn dáng vẻ, lần này đối phương cũng không phải lại đây thị uy a. Ta đã nói rồi, giao ra ta đồ vật, hết thể đều hảo thương lượng. Mễ Tu Tây Á lạnh lùng mở miệng, không có dư thừa lời nói. Ngươi lộ ra tất biết không ở nhiều lời, mà là đối với chung quanh huyết tộc trưởng lão âm thầm truyền âm lên. Mễ Tu Tây Á đều tự mình lên sân khấu, kia đối phương hẳn là có điều dựa vào. Sẽ không vô duyên vô cớ cứ như vậy lại đây, cũng sẽ không vì làm sự tình mà tìm như vậy lấy cớ. Bởi vì, hoàn toàn không cần thiết. Tất biết gia tộc sự tình, nháy mắt đã bị truyền bá mở ra. Ngay cả Dương Đào nghe được lúc sau, cũng là đầy mặt mộng bức. Đào tiểu tử, người rốt cuộc làm cái gì? Hòn đá nhỏ đều đang không ngừng dò hỏi, hắn hoàn toàn cho rằng, này tuyệt đối cùng Dương Đào thoát không được quan hệ. Ngạch, ta làm cái gì a? Dương Đào chớp chớp mắt, tỏ vẻ chính mình thiệt tình không rõ ràng lắm a. Ngươi còn trang. Ở bổn tọa trước mặt ngươi liền không cần trang đi. Hòn đá nhỏ khinh thường nói. Ngoa tào, ta thiệt tình không biết ta tính, chúng ta vẫn là nương này cơ hội, nhanh hơn tốc độ đi. Dương Đào không đi nhiều quản, nháy mắt đi tới mặt khác một cái gia tộc. Dương Đào, ngươi quả nhiên vô sỉ, chúng ta đã sớm chuẩn bị tốt. Kia gia tộc hiển nhiên là sớm có phòng bị, nháy mắt toát ra tới một cái địa tiên cấp bậc huyết tộc tới. Yên tâm, bổn tọa thân thủ tới quân lấy hắn. Đại! Hòn đá nhỏ lần này thực ra sức, nháy mắt biến đại tự thân, biến thành một tòa tiểu sơn, mang theo hồng hoang hơi thở. Hướng tới con rơi áp chế mà đi. Thần phục giả không giết, không thần phục, đan dược hầu hạ. Dương Đào lớn tiếng mở miệng, trong tay không ngừng chém ra từng viên đan dược tới. Phật quốc bên trong huyết tộc xuất hiện ra tới, không ngừng lôi kéo người, hướng tới Phật quốc bên trong mà đi. Toàn bộ quá trình, rất có hiệu suất. Dương Đào, ngươi bị buộc. Kia điệu tiên cấp bậc huyết tộc ở giết đào, hắn không nghĩ tới. Này tảng đá thế nhưng như vậy tà môn, thế nhưng có thể ngăn chặn chính mình. Ngươi không phải nói muốn đi tất biết gia tộc sao, gia tộc bọn ta cùng ngươi không oán không thù. Huyết tộc không cam lòng mở miệng, cảm giác quá mức nghẹn khuất. Nô, ta lập tức liền đi a. Dương Đào này vô cùng nghiêm túc lời nói, thiếu chút nữa làm huyết tộc trực tiếp hộc máu. Nị mạ, ngươi lập tức, đều như thế lâu rồi, nơi nào nhìn đến ngươi lập tức. Hòn đá nhỏ, đi đi. Thức mau, những cái đó huyết tộc liền trên mặt đất tiên cấp bậc huyết tộc trong mắt, sống sờ sờ bị Dương Đào cấp bắt đi. Dương Đào trực tiếp biến thành một đạo quang mang, nháy mắt xa đột. Hòn đá nhỏ nhìn đến lúc sau, cũng không trì hoãn, cả người mạo quang, hướng tới nơi xa đi vội mà đi. Đáng chết! Dương Đào, ngươi vô sỉ! Dương Đào, ngươi không chết tử tế được! Gia tộc bọn ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi đây là làm gì? Nháy mắt, không ngừng có địa phương truyền ra từng đợt bi thống gào giống tới. Dương Đào thật sự là quá không phẩm, thế nhưng liên tiếp chuyển động địa phương, không ngừng đánh cướp huyết tộc. Nha tích, không phải nói muốn đi tất biết gia tộc sao? Ân, kỳ thật ta là định đi. Nhưng là giáo đình bằng hữu nếu tìm bọn họ có chuyện, ta đây liền trước nhường một chút bọn họ, không nóng nảy. Bất quá đại gia yên tâm, ta đã biết rõ ràng lộ, lần này tuyệt đối sẽ không đi lầm đường. Dương Đào này vô sỉ lời nói, làm tất cả mọi người thiếu chút nữa té ngã. Nị mạ, ngươi ra mặt thật là dày. Thế nhưng còn nói chính mình đi lầm đường, mọi người đều biết ngươi là cái gì tâm thái hảo sao, không cần lại trang. Nô, đại gia yên tâm, ta liền tìm tất biết gia tộc phiền thoái, mặt khác huyết tộc, một khi điều tra rõ không phải tất biết gia tộc, ta nhất định sẽ phong rớt. Rốt cuộc, ta là nhân tử, rất ít đả thương người tin mệnh. Nghe được Dương Đào lại lần nữa truyền ra tới lời nói, sở hữu huyết tộc người đều cảm giác đã chịu nghiêm trọng nội thương. Quá sao tích, ngươi muốn hay không như vậy làm người? Nay tính cái gì, đem tất cả mọi người đương ngu ngốc sao? Chúng ta thật sự muốn dừng lại sao? Thiên nữ tò mò nhìn Dương Đào, tổng cảm giác Dương Đào mãn đầu óc, hữu dụng không song ý xấu. Chính là như vậy ý xấu, lại là có thể càng thêm hấp dẫn chính mình. Đương nhiên không phải a, chúng ta muốn đi chợ giúp huyết tộc bằng hữu. Dương Đào tay háo vung, mang theo đầy ngập chính khí mở miệng. Không sai, huyết tộc cùng chúng ta mới là một đám, chúng ta hiện tại liền đi chuẩn bị, lần này mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ làm huyết tộc người có hại. Hòn đá nhỏ cũng ở một bên mở miệng, không có chút nào mặt đỏ. Kia bộ dáng, phảng phất bọn họ thật sự chính là đại biểu cho chính nghĩa giống nhau. Lộ ra tất biết, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể cùng ta chống lại sao? Mễ Tu Tây Á cười lạnh liên tục, hai mắt bên trong, bộc phát ra từng đạo thần quang tới. Mễ Tu Tây Á, ngươi căn bản là ở tìm việc, ta đều nói qua, chúng ta không biết ngươi nói chính là cái gì. Hừ, nếu muốn chiến, vậy đến đây đi. Lộ ra tất biết cũng là ngạo nghễ mở miệng, đại gia Tu Vi đều là giống nhau. Hắn tự nhiên một chút đều không sợ hãi. Ông! Quang mang kích động, Dương Đào cùng hòn đá nhỏ xuất hiện ở một bên. Giáo đình bằng hữu, bổn tọa tới. Hòn đá nhỏ vừa xuất hiện, liền trực tiếp gào giống lên. Lời kia vừa thốt ra, tức khắc làm thiến sứ bốn cánh cảm thấy cổ quái tới rồi cực điểm. Nay phá cục đá, là cái gì mặt hàng, hắn sớm có nghe thấy. Huyết tộc! Các ngươi thật sự là quá đáng giận. Nha tích, thế nhưng muốn hô ta. Hiện tại, lão tử là tới báo thù. Dương Đào cũng vội vàng mở miệng, cái này làm cho một bên thiên nữ nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Không phải nói là muốn tới bổng huyết tộc sao, hiện tại như thế nào đột nhiên. Liền giúp giáo đình. Ông long long. Chính là này hết thảy, đều còn không có kết thúc. Ở trên hư không bên trong. Lại lần nữa xuất hiện 12 đạo mông lung thân ảnh tới. 13 thị tộc, các ngươi đều tới. Mễ Tu Tây Á thấy được này đó hư ảnh lúc sau, nhíu mày. Chương 2477 10 vạn. 12 cái hư ảnh mông lung vô cùng, nhưng là mỗi người hơi thở, tựa hồ đều không thể so thiến sứ bốn cánh nhược thượng nhiều ít. Dương Đào. Ngươi quá phận. Ngươi quá làm càn. Như thế nào? Coi thường chúng ta huyết tộc mọi người sao. 12 đạo hư ảnh xuất hiện lúc sau, thế nhưng trực tiếp làm lơ thiến sứ bốn cánh, hướng tới Dương Đào gầm nhẹ mà đến. Không sai, bọn họ tới nơi này, hoàn toàn chính là bởi vì Dương Đào. Hôn đàn này, thế nhưng đem gia tộc bọn họ một lưới bắt hết. 13 thị tộc, thế nhưng một cái đều không có buông tha. Gia tộc bọn họ đệ tử, thế nhưng toàn bộ đều có bị Dương Đào bắt đi. Đáng giận. Thật sự là quá đáng giận. Mễ Tu Tây Á, nơi này không có chuyện của ngươi, cút đi. Trong đó, có một cái táo bạo hư ảnh bay thẳng đến Mễ Tu Tây Á rít gào lên. Hiện tại bọn họ chính là 13 thị tộc toàn thể xuất hiện, một cái thiên sứ bốn cánh, căn bản là không đủ xem. Chẳng sợ bọn họ đều là hư ảo hình chiếu mà đến, nhưng lại như cũ cũng đủ làm lơ Mễ Tu Tây Á. Thực hảo, các ngươi 13 thị tộc, nhìn dáng vẻ là tính toán nuốt vào chúng ta đổ vật A. Mễ Tu Tây Á không có nghĩ nhiều, ở hắn xem ra, mặc kệ Dương Đảo có bao nhiêu sao quan trọng, đều không thể làm 13 thị tộc thiên tiên cấp bậc nhân vật, toàn bộ xuất hiện. Thiên sư bốn cánh, chính là tương đương với thiên tiên cấp bậc. 13 cái thiên tiên cấp bậc người, vì một phàm nhân, khả năng sao? Lan! Các ngươi cái gì đồ vật, chúng ta không có hứng thú. Hiện tại, chúng ta muốn thu thập Dương Đảo. Có người đã có điểm không kiên nhẫn, ngẫm lại này đoạn thời gian xuất hiện tình huống, bọn họ nội tâm đều ở lấy mau A. Bởi vì bọn họ vừa mới thô sơ giản lược thống kê một chút, trong khoảng thời gian này, Dương Đào ở gia tộc bọn họ bên trong, tổng cộng bắt đi nhân số, đạt tới một cái đáng sợ con số. 10 vạn. Không sai, thêm lên, thế nhưng vượt qua 10 vạn. Đây là kiểu gì phát rồ, nha tích, mặc kệ cái gì tu vi, chỉ cần là huyết tộc, hết thể đều bắt đi. Ngay cả tiểu hài tử đều không có buông tha, hôn đàn này, rốt cuộc muốn làm gì? Như vậy khổng lồ là con số, đã làm cho bọn họ ngồi không yên, cho nên ở tìm kiếm tới rồi Dương Đảo vị trí lúc sau, bọn họ trước tiên liền không tẩy tiêu hao tu vi, hình chiếu mà đến. Việc này, hôm nay cần thiết phải có một cái kết quả. Thực hảo, 12 cái lao bất tử hư ảnh lại đây, liền dám như vậy quát lớn ta. Các ngươi thật đúng là đủ có thể a. Mễ Tu Tây Á căn bản là lười đến hỏi nhiều, ở hắn xem ra, này nhóm người nhất định là bởi vì chính mình, bởi vì thiên tinh. Đến nỗi Dương Đảo, này gần là một cái cớ thôi. Ha ha, thật buồn cười, như vậy lấy cớ, căn bản là không cần tìm. Bốn con cánh chim nhỏ người, yên tâm, bổn tọa ở chỗ này, sẽ không làm cho bọn họ khi dễ ngươi. Không cần túng, trực tiếp đi lên làm. Hòn đá nhỏ ở một bên hỗ trợ cổ vũ cô lên, bất quá lời này ngữ, nháy mắt khiến cho thiên sứ bốn cánh sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi lên. Nha tích, này đáng giận cục đá, hảo muốn bắt nó trên mặt đất không ngừng cọ sát ta. Tìm ta phiền toái là sao, vậy lại đây a còn chờ cái gì đâu, lại đây đánh ta a. Dương Đào cũng là ở một bên không ngừng kêu gào lên. Hắn chính là không chê sự tình đại. Có thiên nữ ở, đối với thiên sứ, hắn không có chút nào sợ hãi. Điểm này thiên nữ nói, thiên sứ bốn cánh, nàng miễn cưỡng có thể thu phục, không cần sợ hãi. Chính là đối với huyết tộc bên này, Dương Đào nội tâm vẫn là có điểm bồn chồn. Nha tích, thiên nữ tựa hồ đối huyết tộc, căn bản là không có áp chế năng lực A. Hiện tại chính là 13 thị tộc cùng nhau lại đây. Phía trước chính mình đều không có nghĩ đến A. Dương Đào, không cần kiêu ngạo. Mễ Tu Tây Á, ngươi còn chưa tránh ra sao? Câm miệng. Mễ Tu Tây Á cũng là có tính tình, trực tiếp quát lớn này đàn hư ảnh. Nếu là tới tìm lão tử, vậy thượng đi. Nếu là tìm Dương Đào, các ngươi chính mình đi A lão tử nhưng không có ngăn đón các ngươi. Hừ. Tất biết gia tộc cầm ta đồ vật. Mặc kệ như thế nào, đều phải giao ra đây. Mễ Tu Tây Á lạnh lùng vung tay lên, phía sau kỵ sĩ nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, một đám chiến trận xuất hiện, chiếu rọi này một mảnh hư không. Đúng vậy, có loại liền tới đây. Hòn đá nhỏ ở một bên không ngừng kêu gào. Nay tiết ấu, làm tất cả mọi người xem một bước. Ngay cả tất biết gia tộc lộ ra tất biết, đều có điểm xem không rõ. Ân. Ta có thể hỏi hạ, các ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn tìm Dương Đào phiền toái sao? Mễ Tu Tây Á nhìn đến 12 cái hư ảnh thế nhưng thật sự tính toán trực tiếp động thủ, hắn nội tâm lần đầu tiên xuất hiện cổ quái thần sắc. Đối phương tựa hồ thật sự muốn tìm Dương Đào phiền toái. 13 thị tộc người, thế nhưng thật là vì tiểu tử này sao? Đến nỗi sao, tiểu tử này rốt cuộc làm cái gì? Hừ! Có người hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên khinh thường mở miệng. Mễ Tu Tây Á, ngươi khả năng không biết, Dương Đào chính là muốn chính mình thành lập một cái thần quốc. Hắn bắt đi chúng ta 13 thị tộc, không sai biệt lắm 10 vạn đệ tử. Nhưng lại như cũ có người mở miệng, lời nói bên trong, mang theo vô tận lửa giận. Nhiều ít, cho dù là Mễ Tu Tây Á, đang nghe tới rồi đối phương nói lúc sau, cả người đều ngẩn người. 10 vạn, ngoa tào, như thế nhiều. Ui ui ui, vuốt ngươi lương tâm nói chuyện hảo sao. Nha tích, lao tử nơi nào lộng 10 vạn. Dương Đào nháy mắt liền không vui, này không phải loạn chụp mũ sao, chính mình không nhớ rõ chính mình có như thế nhiều a. Đáng giận, dám làm không dám nhận, ngươi thật đúng là vô sỉ a. Đây chính là bọn họ thống kê ra tới con số, 10 vạn, chỉ nhiều không ít. Cái kia, chủ nhân, đích xác, đã vượt qua 10 vạn. Phật quốc bên trong, Lưu Mộ Khoan Thai mở miệng. Đây là Dương Đào vừa mới làm hắn thống kê con số, nghe thế con số lúc sau, Dương Đào chính mình đều ngây ngẩn cả người. Thế nhưng như thế nhiều. Hô! Hắn hô hấp đều dồn dập vài phần, nãi nãi tích, 10 vạn huyết tộc ra cái này hảo, hừ hừ. Lao tử cũng có 10 vạn tiểu đệ. Đủ rồi, động thủ liền nhanh lên xưa nay, lão tử rất bận. Tin hay không các ngươi này đàn cặn bã, lao tử nhất chiêu là có thể đủ thu phục các ngươi à. Dương Đào trực tiếp mở miệng, bàn tay vung lên, một bộ xá ta này ai biểu hiện. Đồng thời, hắn đã đang âm thầm dò hỏi chính mình phía sau trường kiếm. Tiền bối A, có thể thu phục sao? Dương Đào cười hì hì truyền âm, mang theo A Dua tươi cười. Cũng không thể. Trường kiếm quả nhiên ở trước tiên truyền âm lại đây, chính là đáp án lại là làm Dương Đào trợn tròn mắt. Không thể. Ngoa tào, kia vừa mới anh em chẳng phải là trang bức quá mức. Tiền bối, không thể đủ như vậy chơi á ngươi không phải nói. Hôn tiểu tử, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Ngươi liền không biết thu liễm điểm sao, 10 vạn A. Nại nại tích. Tiểu tử ngươi như thế nào cứ như vậy điên cuồng. Ta nhiều nhất có thể nhất kiếm xử lý trong đó một cái thiên tiên cấp bậc tồn tại, kia 12 cái hư ảnh, tuy rằng là hình chiếu, nhưng là cũng trên cơ bản có địa tiên chiến lược. Trường kiếm tức muốn hộp máu mở miệng, nếu có thể nói, hắn thật muốn treo lên đánh Dương Đào một đốn. Hơn nữa, ta chém ra nhất kiếm, xử lý thiên tiên cấp bậc một người lúc sau. Nhiều nhất chỉ có thể đủ lại lần nữa chém ra nhất kiếm. Kia nhất kiếm, nhiều nhất xử lý một cái điệu tiên hoặc là trọng thương một cái thiên tiên. Này kết quả, làm Dương Đào nội tâm hung hăng chịu động lên. Ngoa tào, đại chiêu liền như thế dễ dàng dùng xong sao. Chương 2478 ngăn trở ta tầm mắt. Ui ui ui, đào tiểu tử, lần này sự tình nhưng có điểm đại điều a, ngươi rốt cuộc được chưa a? Hòn đá nhỏ nội tâm phát mau, ở một bên âm thầm truyền âm lên. Không có biện pháp A, giống như có điểm quá mức rồi. Như thế nào một không cẩn thận, liền trực tiếp lộng tới 10 vạn A nha tích, này hình như là có điểm tiểu kiêu ngạo. Yên tâm, làm nam nhân, cái gì thời điểm đều không thể đủ nói không được. Dương Đào nội tâm phạm sầu, bất quá trên mặt lại là vẻ mặt ngạo nghễ tư thái. Truyền âm bên trong cũng mang theo một cổ tử khinh thường. Nga, vậy là tốt rồi. Hòn đá nhỏ nghe được lời này ngữ lúc sau, nháy mắt nội tâm liền có nắm chắc. Uy, chúng ta các ngươi, vẫn là cùng lên đi. Thật là, không thấy được bổn tọa ở chỗ này sao? Các ngươi thật đúng là đem chính mình trở thành một nhân vật là sao? Hòn đá nhỏ nháy mắt đã kêu huyên náo lên, như vậy khoe khoang cơ hội tốt. Hắn như thế nào có thể bỏ qua? Chính là lời này, thiếu chút nữa làm Dương Đào trực tiếp té ngã. Thậm chí, hắn cẳng chân đều hung hăng run rẩy vài cái. Đáng chết, này hòn đá nhỏ, có thể hay không không cần như vậy hố chính mình. Ngoa tạo, ngươi tìm đường chết a. Dương Đào vội vàng âm thầm truyền âm. A, không có a, tiểu tử ngươi lời này mấy cái ý tứ, chẳng lẽ. Hòn đá nhỏ nháy mắt liền nghĩ tới cái gì, nội tâm nháy mắt bắt đầu bất ổn lên. Khu khu, không có việc gì không có việc gì. Ngươi đừng mở miệng hảo sao. Dương Đào là thật sợ hãi, hôn đản này kéo cừu hận năng lực, chính là một chút đều không thể so chính mình kém. Điều nhân, còn có tiểu con rơi, các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Muốn tìm lao tử phiền thoái, liền tới đây đi. Len keng. Dương Đào trở tay rút ra trường kiếm, khoe miệng mang theo mạc danh mỉm cười, rồi mới khiêu khích nhìn một bên mọi người. Bằng không, ta giúp các ngươi trước xử lý huyết tộc cái này bốn điều nhân. Này lo dịp, làm huyết tộc cùng thiên sứ lại lần nữa ngậm bức. Bất quá mê tu Tây Á nháy mắt tỉnh ngộ lại đây, đáng chết, quả nhiên là một đám. Hiện tại cuối cùng là cháy nhà ra mặt chốt đi, hừ. Vừa mới còn trang như vậy hảo đâu. Tiểu tử, ngươi muốn làm mễ tu Tây Á hiểu lầm cái gì sao? Huyết tộc bên kia, có người mở miệng, ngữ khí bên trong mang theo ngạo nghễ. Hừ, cho dù là mễ tu Tây Á che chở ngươi, chúng ta đây cũng không có chút nào sợ hãi. Các ngươi đối với thực lực của ta, căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Lời này vô cùng cuồng vọng. Nhưng là bọn họ giờ phút này đích đích xác xác có như vậy cuồng vọng tư bản. Uy, cái kia điểu nhân, ngươi ngăn trở ta tầm mắt. Dương Đào không ở vô nghĩa, bay thẳng đến trước người một cái nhị cánh thiên sứ giận mắng lên. Này hành vi, làm chung quanh mọi người đều ngây ngẩn cả người. Này đặc sao rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Tiểu tử, ngươi đây là làm gì a? Hòn đá nhỏ nội tâm đều có điểm lo lắng lên. Nha tích, vừa mới truyền âm kia miệng lưỡi, không phải có điểm nội tâm phát hưu sao, như thế nào hiện tại lại tùy tiện kéo cừu hận lên. Thí, lao tử chính mình cũng không biết chính mình đang làm gì, ngươi liền không cần nhiều lời. Nhìn liên hảo, ta tưởng, hẳn là có thể lừa dối trụ bọn họ. Dương Đào chỉ ra ngón tay, hướng tới cái kia nhị cánh thiên sứ ngéo một cái. Này hành vi, làm mọi người lại lần nữa sửng sốt. Nha tích, tiểu tử này là nghiêm túc. Thế nhưng ở khiêu khích thiên sứ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tất cả mọi người tỏ vẻ xem không rõ, trừ bỏ vẫn luôn cho rằng, Dương Đào cùng huyết tộc là một đám mễ tu Tây Á ở ngoài, tất cả mọi người sợ không được đầu óc. Ta thanh kiếm này, còn có thể đủ phóng xuất ra nhất kiếm, xử lý một cái điều nhân, đó là lại đơn giản bất quá. Đúng rồi, Vân Sơn điều nhân. Cũng là ta xử lý. Dương Đào nói ra trận tướng, chính mình phát ra từng đợt cảm khái tới. Ân. Nhị cánh thiên sứ nhìn mễ tu Tây Á, đối phương gật gật đầu, nhị cánh thiên sứ tức khắc cười lạnh một tiếng, bay thẳng đến Dương Đào mà đến. Dầm. Dương Đào nhìn đến nhị cánh thiên sứ đã đến sau, trong tay trường kiếm, rất là khinh phiêu phiêu huy động một chút. Đỏ như máu kiếm khí tức khắc xuất hiện. Hướng tới nhị cánh thiên sứ mà đi. Chạm vào. Nhị cánh thiên sứ khỏe miệng còn treo cười lạnh, nhưng là ở nháy mắt đã bị kiếm khí cấp công kích tới rồi. Không sai, đối phương liền tính là tránh né, đều không có tới kịp, kiếm khí tốc độ, quá nhanh. Cơ hồ chính là nháy mắt, xuất hiện ở đối phương trước người, trực tiếp oanh kích mà đi. Rồi mới, ở mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong. Nhị cánh thiên sứ trực tiếp từ không trung té rớt xuống dưới. Tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được, nhị cánh thiên sứ sinh mệnh hơi thở, ở vừa mới, hoàn toàn tiêu tán. Bị xử lý. Chấn động. Mọi người nội tâm đều xuất hiện từng đợt sau sợ tới, kia trường kiếm. Thế nhưng thật sự như vậy lợi hại, có thể nhất kiếm xử lý nhị cánh thiên sứ. Kia chính là tiên linh cấp bậc, địa tiên cấp bậc tồn tại A. Thế nhưng cứ như vậy đơn giản, thô bạo bị nhất kiếm xử lý. Muốn hay không như vậy giả, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, 13 thị tộc người đều sẽ cho rằng, này hết thể đều là đối phương ở thông đồng hảo diễn kịch đâu. Ai, thật đáng tiếc a, ta lớn nhất át chủ bài cứ như vậy lãng phí rớt. thanh kiếm này khả năng rốt cuộc phát không ra như vậy kiếm khí. Dương Đào lại là liên tục thở dài, trực tiếp khiêng trường kiếm, rồi mới không vội không chậm đi tới nhị cánh thiên sứ thanh âm. Dầm. Cứ như vậy, hắn một bàn tay kéo nhị cánh thiên sứ cánh, giống như lôi kéo một cái chết cẩu giống nhau, trên mặt đất không ngừng cọ sát, về tới chính mình nguyên lai vị trí. Tất cả mọi người không có động. Liên tính là Mễ Tu Tây Á, giờ phút này đều không có bất luận cái gì động tác. Bởi vì vừa mới kiếm khí, thật là đáng sợ. Đến nỗi Dương Đào lời nói, không có người sẽ tin tưởng. Nha Tích, nếu thật là như vậy, ngươi còn khiêng kia trường kiếm làm gì? Muốn như vậy hố người, cũng phải tìm điểm hảo một chút phương pháp đi. Chậc chậc chậc. Huyết tộc A, thấy được sao? Đi theo lão tử như thế nào? Sau này các ngươi có thể uống điểu nhân huyết nha, ngẫm lại xem, đến lúc đó lão tử không ngừng săn giết điểu nhân cho các ngươi, vậy các ngươi tu vi vẫn là vấn đề sao? Dương Đào một chân dẫm lên nhị cánh thiên sứ thân thể, rồi mới bắt đầu không ngừng tuyên truyền lên. Không thể không nói, lời này một mở miệng, sở hữu 13 thị tộc người đều sắc mặt biến đổi lớn lên. Này dụ hoặc, thật đúng là thật lớn a. Thiên sứ máu tươi, có thể khắc chế bọn họ, nhưng là đối bọn họ đồng dạng là đại bổ a nếu có thể luyện hóa, kia đối bọn họ tu vi, chính là có vô pháp tưởng tượng chỗ tốt. Ân, ta nhìn xem, huyết tộc bên này, có phải hay không có người ngăn lại ta tầm mắt? Ngay sau đó, Dương Đào lại lần nữa làm ra nhìn ra xa tư thái tới, bất quá lần này, hắn trực tiếp nhắm ngay lộ ra tất biết. Cái kia, ngươi làm ra như vậy đại mây đen làm gì? Muốn hay không tới thử xem ta trường kiếm lợi hại a? Nghe được lời này, lộ ra tất biết đều muốn chửi má nó. Nga, xin lỗi, nói ra, này trường kiếm đã không có bất luận cái gì lực lượng. Có thể trở thành ta chưa nói sao. Thức mau, Dương Đào lại lần nữa mở miệng, cười hì hì. Kia tiện tiện tươi cười, nhường đường ra tất biết đều có loại hận không thể trực tiếp xông tới hung hăng tấu hắn. Đúng rồi, các ngươi vừa mới kêu 12 đoàn hư ảnh, không phải muốn tìm lão tử phiền toái sao. Tới a, không cần sợ hãi, ta thật không có át chủ bài. Dương Đào đang nói lời này thời điểm, còn hung hăng ở nhị cánh thiên sứ trên người dẫm vài cái. Phát ra từng đợt bạch bạch bạch tiếng vang, cái này làm cho 12 cái hư ảnh, hận không thể trực tiếp chửi má nó. Chương 2479 một cái vang chỉ. 12 cái hư ảnh, nội tâm vô cùng buồn bực. Nha Tích, chính ngươi trong miệng nói đã không có. Nhưng là còn dẫm lên thiên sứ thi thể, này tính cái gì ý tứ? Sợ chúng ta quên mất. Vừa mới ngươi nhất kiếm xử lý cùng chúng ta chiến lực giống nhau thiên sứ sao? Thái Dương ngươi a, cái này làm cho bọn lão tử làm sao bây giờ? Thượng! Nha Tích, này không phải chịu chết sao? Nếu ngươi trường kiếm không thể đủ lại lần nữa phát ra kiếm khí, ngươi còn dám ở chỗ này kêu gào. 12 cái hư ảnh đều trầm mặc lên, không có biện pháp, bọn họ đích đích xác xác không biết như thế nào mới hảo. Biện pháp tốt nhất, chính là trầm mặc. Cái kia, các ngươi rốt cuộc muốn làm sao bây giờ a? Như vậy rằng co, cũng không phải là cái gì hảo biện pháp, no, bằng không, các ngươi cùng lên đi. Dương Đào vẻ mặt không sao cả, lại lần nữa vươn tay, hướng tới đối diện toàn bộ ngoắc ngón tay. Dù sao ta có 10 vạn huyết tộc muốn nuôi sống a, mấy ngày này sự a, kỵ sĩ a, huyết tộc a. Đều có thể đủ trở thành đồ ăn, các ngươi đều thượng đi. Yên tâm, ta kiếm thật sự không thể đủ dùng, bằng không, ta vứt bỏ hảo sao. Dương Đào thật sự trực tiếp vung tay, trường kiếm thế nhưng cứ như vậy bị bỏ qua. Dầm. Chính là mặc kệ là thiên sứ vẫn là huyết tộc, thế nhưng đều đồng thời sau lui lên. Nay hoàn toàn là theo bản năng động tác, bọn họ đều sợ hãi, Dương Đào là muốn thẩm cách. Các ngươi liền điểm này lá gan sao? Dương Đào đầy mặt khinh thường, ngữ khí bên trong, mang theo lộng loại trào phúng. Sắt. Trường kiếm trực tiếp cắm ở trên mặt đất, cũng không có phát ra bất luận cái gì khác thường. Các ngươi rốt cuộc được chưa a? Tới hay không a? làm lao tử một người ở chỗ này biểu diễn sao? Dựa a, bằng không lão tử liền đi rồi a. Dương Đào rất là bốc hỏa mở miệng nói. Tất cả mọi người hết trô nói rồi, ngươi thế nhưng còn bốc hỏa. Ngươi có cái gì tư cách bốc hỏa a? Nơi này mọi người, nhưng đều là bởi vì ngươi mới như vậy a. Tính, dù sao các ngươi đều là cái dạng này túng. Cái kia Mễ Tu Tây Á điểu nhân là sao? Tới tới tới, có dám hay không cùng ta đại chiến 300 hiệp? Dương Đào tuần tra chung quanh mọi người sau, thế nhưng theo dõi Mễ Tu Tây Á. Ngươi nếu sợ hay nói, làm kia chim nhỏ người lại đây đi. Dương Đào chỉ một bên nhị cánh thiên sứ, tiếp tục kéo cừu hận. Không có biện pháp a, hiện tại hắn chỉ có thể đủ đối với điểu nhân xuống tay. Thiên nữ chỉ có thể đủ nhằm vào điểu nhân nha, chính mình trường kiếm chỉ có thể đủ xử lý một cái thiên tiên cấp bậc tồn tại. Đến nỗi điểu tiên cấp bậc, nhưng thật ra có thể nhiều xử lý mấy cái, nhưng là thực hiển nhiên, giờ phút này chính mình như vậy, là không được. Ngoa tào, các ngươi đến đối muốn như thế nào? Ngại ngại tích, các ngươi rốt cuộc động thủ không động thủ a? Nhìn đến mọi người thế nhưng đều không có phản ứng. Dương Đào thiệt tình không kiên nhẫn. Dầm. Dương Đào tức khắc phất tay, ở hắn phía sau, nháy mắt xuất hiện một cái thật lớn thông đạo. Huyết tộc từ Phật quốc bên trong, không ngừng toát ra tới. Thức mau, ở hắn thâm hậu, liền đen nghìn nghị xuất hiện một tảng lớn. Bằng không như vậy đi, các ngươi 13 thị tộc người cũng ở chỗ này, như vậy các ngươi nhìn xem. Nói. Dương Đào trực tiếp đem nhị cánh thiên sứ thi thể hướng tới phía sau vùng, tức khắc liền có huyết tộc bắt đầu tranh đoạt lên. Các ngươi có thể chính mình nhìn xem, lão tử bắt đi các ngươi người, có hay không xử lý bọn họ? Không có, một cái đều không có a. Lại còn có thể ăn đến như thế tốt huyết thực, đi theo ta có cái gì không tốt? Như vậy đi, chúng ta hợp tác, cùng nhau xử lý này đàn thiên sứ cùng kỵ sĩ. Ta lấy ra một nửa cho các ngươi, như thế nào? Dương Đào lời này, làm giáo đình bên này người, một đám đều không khí lên. Đặc biệt là tồn tại nhị cánh thiên sứ, hắn nhất phẫn nộ. Bởi vì hắn cảm giác, giờ phút này chính mình liền giống như cái kia đồng bạn giống nhau, bị người gặm thực. Quá khi dễ người, này tính cái gì, đem chính mình coi như đồ ăn sao? Đáng chết, chính mình chính là thiên sứ. Ở chư thiên vạn giới, đều là cao quý tồn tại a. Dương Đào, ngươi không cần thật quá đáng. Nhị cánh thiên sứ nhịn không được, chung quanh kỵ sĩ cũng nhịn không được. Bởi vì vừa mới, bọn họ đều bị coi như huyết thực. Này đối bọn họ tới nói, là nhất thật lớn vũ nhục. Câm miệng, có bản lĩnh ngươi liền tới giết ta a, lao tử trường kiếm đều ném, ngươi còn sợ hãi. Thiết, nạo loại. Dương Đào lại lần nữa hung hăng khinh thường một chút, rồi mới tiếp tục hướng tới huyết tộc người mở miệng nói. Các ngươi có thể hảo hảo ngẫm lại, nếu đáp ứng, vậy một nửa phân này đó huyết tộc, đương nhiên, điều nhân là của ta. Dương Đào cuối cùng còn cường điệu một chút, này mạc danh tự tin, làm 13 thị tộc người, trong lòng liên tiếp chấn động. Hừ hừ, các ngươi cũng thấy được, các ngươi huyết tộc đi theo ta, một đám đều thực sảng a. Dầm. Phối hợp Dương Đào nói, hắn phía sau huyết tộc, có người trực tiếp tăng lên tu vi. Đây chính là tiên linh cấp bậc huyết nục, đối bọn họ tới nói, tuyệt đối là đại bổ A. Tức khắc, liền có hai cái đột phá tới rồi độ kiếp kỳ. Như vậy tăng lên, làm mặt khác tu vi, một đám nội tâm đều vô cùng kích động lên. Không tốt, này Dương Đào là ở dùng Dương Như A. Đúng vậy, hôn đàn này. Căn bản là không có giết chúng ta người, lại còn có cho như thế nhiều máu thực, nhìn đến tộc nhân, một đám đều tâm động. Này hôn tiểu tử, này hoàn toàn chính là ở khoe ra a đi theo hắn còn có thể đủ có như thế thật tốt đồ ăn, đến nỗi nguyện trung thành ai, chúng ta thị tộc đại bộ phận đệ tử nhưng đều không thèm để ý a chỉ cần có cũng đủ chỗ tốt, bọn họ tuyệt đối sẽ động tâm. 13 thị tộc người. Giờ phút này nội tâm vô cùng rối rắm lên. Hiện tại Dương Đào làm được hành vi, liền cung cấp với cho bọn hắn bày ra một cái nhất có dụ hoặc lực điều kiện. Mà điều kiện này, chỉ cần ngươi thần phục là được. Đến nỗi sinh mệnh nguy hiểm cái gì, hoàn toàn không tồn tại. Giống như một cái lão đại, ở chiêu tiểu đệ. Không sai, chính là như vậy cảm giác quen thuộc. Hơn nữa chỗ tốt liền bãi ở trước mắt, có người có thể đủ hưởng dụng. Như vậy lực đánh vào cùng dụ hoặc lực, quá lớn. Đại nhân, này không thể đủ nhịn. Ta muốn đi giết hôn đản này, đáng chết, ta cũng không tin, hắn thật sự có thể vận dụng kia trường kiếm lực lượng. Nhị cánh thiên sứ giống giận một tiếng, không đợi mẹ tu Tây Á lại lần nữa mở miệng, đã biến thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng về phía Dương Đào mà đi. Huyết thực tới rồi. Dương Đào lại là đầy mặt mỉm cười, đồng thời chậm rãi giơ lên chính mình tay trái. Làm ra một cái, làm tất cả mọi người há hốc mồm hành động tới. Bang! Dương Đào cứ như vậy, làm cho mọi người mặt, trực tiếp đánh ra một cái văng chỉ. Không sai, không có bất luận cái gì chân nguyên dao động, chính là một cái vô cùng đơn giản văng chỉ. Rồi mới, bên kia nhị cánh thiên sứ, liền phát ra một tiếng hoảng sợ thét chói tai tới. Đây là chuyện như thế nào? Không. Mọi người đồng tử, nháy mắt co rút lại, bọn họ nhìn đến, kia nhị cánh thiên sứ, thế nhưng giống như phong sái giống nhau, hướng tới chung quanh không ngừng rơi rụng mở ra. Từ đầu bắt đầu, không ngừng hướng tới phía dưới lan tràn. Giống như bị cuồng phong thổi qua tây xa giống nhau, nháy mắt tiêu tán, thẳng đến ngực trái tim vị trí, mới đình chỉ. Thình thịch. Kia nửa thanh thân thể, nháy mắt nện ở trên mặt đất. Không cần Dương Đào mở miệng, sau lưng liền có huyết tộc vọt đi lên. Giáo đình người, một đám đều là mộng bức mặt. 13 thị tộc người, tập thể đều phải thạch hóa. Ngoa tào, muốn hay không như vậy khoa trương? Chương 2480 tin hay không? Bọn họ đều có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, vừa mới Dương Đào cái gì đều không có làm. Gần là búng tay một cái ba. Liên một cái văng chỉ, khiến cho một cái nhị cánh thiên sứ, trực tiếp xuất hiện như vậy trạng thái. Khôi hài sao? Vẫn là nói, trước mắt cái này Dương Đào, căn bản là một cái cường đại biến thái lao quái vật. Bằng không, vừa mới phát sinh hết thảy, này rốt cuộc nên như thế nào giải thích? Dương Đào, ngươi 13 thị tộc người, không bình tĩnh. Bọn họ hai mắt bên trong, có nồng đậm hoảng sợ. Đồng thời, bọn họ ý niệm cũng đang không ngừng chuyển động. Này rốt cuộc là cái gì lực lượng, có thể đối bọn họ có tác dụng sao? Nga, không có việc gì, đây là ta mặt khác gát chủ bài thôi. Ngạch, các ngươi yên tâm, này liền đối điểu nhân có tác dụng, đối với các ngươi huyết tộc, là sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Dương Đào phảng phất biết đối phương muốn nói cái gì giống nhau, cười hì hì mở miệng. Thần đặc sao yên tâm? Ngoa tào, ngươi cái này làm cho chúng ta như thế nào yên tâm? Thật sự, các ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, như vậy thủ đoạn, ta cũng chỉ có một cái, dùng xong rồi lúc sau, liền không có lạp. Nghe được Dương Đào này vô cùng nghiêm túc, đầy mặt chân thành lời nói, tất cả mọi người hận không thể chửi má nó. Ngoa tào, lời này nếu là tin tưởng ngươi mới là lạ, trời biết ngươi rốt cuộc còn có cái gì thủ đoạn. Ngay cả Mễ Tu Tây Á nội tâm đều ở phát mao, vừa mới hắn tuy rằng bắt giữ tới rồi một tia kỳ lạ lực lượng, nhưng là hắn cũng tin tưởng Dương Đào vừa mới nói. Nay không phải hắn tự thân năng lực, mà là một loại át chủ bài. Chính là hắn đồng dạng không tin, hôn đả này át chủ bài chỉ có này một loại. Dương Đào nhưng cho tới bây giờ đều không phải có hại chủ A, hiện tại còn có thể đủ như vậy tùy tiện đứng ở chỗ này. Tất nhiên là có 10 phần chuẩn bị. Cái kia, huyết tộc A. Các ngươi thấy được, ta bên này lại có một người bước vào độ kiếp kỳ. Nói như vậy, trở thành địa tiên cấp bậc tồn tại, còn cần bao nhiêu thời gian đâu. Dương Đào khắc không có quên đánh quảng cáo, như vậy cơ hội tốt, hắn tự nhiên là sẽ không sai quá. Hiện tại, hắn phảng phất trở thành nơi này nhất có quyền lên tiếng người giống nhau. Người khác đều ở tự hỏi cùng phong bị, không biết Dương Đào rốt cuộc còn có bao nhiêu như vậy đáng sợ át chủ bài. Dương Đào, ta tưởng, chúng ta có thể tiếp tục đàm luận hạ vừa mới ngươi cái gọi là hợp tác rồi. 12 cái hư ảnh bên trong, có người mở miệng. Như vậy đáng sợ năng lực, bọn họ nội tâm có sợ hãi. Hai cái nhị cánh thiên sứ, thế nhưng đã bị như vậy xử lý, nháy mắt sát ta. Như vậy thực lực, cũng đủ cùng bọn họ bình đẳng đối thoại. Kia thật tốt quá, chúng ta đây liền bắt đầu đi. Yên tâm, ta vừa mới đã thả đan dược, bọn họ thực mau liền khiêng không được. Dương Đào lần này một mở miệng, mẹ tu Tây Á bên người kỵ sĩ đều theo bản năng sau lui vài bước. Giờ phút này Dương Đào, ở bọn họ trong mắt, sống thoát thoát chính là một cái ma quỷ. Thế nhưng còn có đan dược chi lực, này còn như thế nào chơi? Nếu tiếp tục đi xuống, bọn họ tuyệt đối sẽ trở thành đồ ăn a. Giờ phút này Dương Đào phía sau, mà là đen nghìn nghị toàn bộ đều là huyết tộc a. Bọn kỵ sĩ nhưng không cho rằng, bọn họ có thể đối kháng như thế nhiều huyết tộc. Đại nhân, chúng ta có kỵ sĩ nhịn không được, muốn lui lại. Bởi vì hắn nhìn không tới hy vọng, như vậy chiến đấu, đối bọn họ tới nói, căn bản là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hừ, Dương Đào, huyết tộc, các ngươi thật sự cho rằng, cứ như vậy an định ta sao? Mễ Tu Tây Á đột nhiên cười, mang theo nồng đậm trào phúng. Dương Đào, ngươi át chủ bài thật đúng là nhiều. Nhưng là ngươi cho rằng, ta liền không có mặt khác át chủ bài sao? Mễ Tu Tây Á trong tay, đột nhiên nhiều ra một cái tiểu xảo điều khắc tới. Đó là một cái tiểu xảo thiên sứ, thủ công vô cùng tinh tế, cho dù là cánh chim chi tiết, đều cùng thật sự giống nhau. Nhất quan trọng là, kia điêu khắc mặt trên cánh, thế nhưng có hai đối. Con rối, ngươi thế nhưng mang theo thứ này. Mễ Tu Tây Á, lần này ngươi rốt cuộc là muốn tới làm cái gì? 13 thị tộc người, nhìn đến kia đồ vật lúc sau, nháy mắt khẩn trương lên. Thức mau, Dương Đào liền biết, đối phương vì cái gì khẩn trương. Bởi vì Mễ Tu Tây Á, đã đem thần quang dung nhập tới rồi tiểu xảo điêu khắc bên trong. Thức mau, kia điêu khắc liền trực tiếp biến đại, cùng Mễ Tu Tây Á tề cao. Đồng thời, kia điêu khắc nguyên bản nhắm chặt hai mắt, đống nhiên mở, bên trong toát ra một trận hàn mang tới. Hán động. Thế nhưng là con rối thiên sứ, ngoa tạo, ngươi thế nhưng có thứ này. Hòn đá nhỏ quái kêu một tiếng. Chính là từ hắn thanh âm bên trong, Dương Đào lại là cảm nhận được một cổ tử áp lực kích động. Đao tiểu tử, kia chính là một cái thứ tốt ra nếu ngươi luyện hóa nói, vậy tương đương với có một cái thiên tiên cấp bậc phân thân. Nghe được lời này, Dương Đào nội tâm cũng vô cùng kích động lên. Thứ này, thế nhưng như vậy lợi hại. Chính là liền ở nháy mắt, Dương Đào cả người đều bay ngược đi ra ngoài. Chạm vào. Một cái kỵ sĩ, đột nhiên xuất hiện ở Dương Đào vừa mới vị trí, hướng tới Dương Đào phát động công kích. Kia kỵ sĩ là độ kiếp kỳ tồn tại, cùng Dương Đào giống nhau. Nhưng là hiện tại, thế nhưng thương tới rồi Dương Đào. Ít nhất, giờ phút này Dương Đào trạng thái, nhìn qua thật không tốt. Hừ. Quả nhiên, ngươi tự thân quá yếu. Kỵ sĩ hướng tới Mễ Tu Tây Á bên kia cung kính không người, bất quá lại không có chủ động động thủ. Bởi vì chung quanh, có huyết tộc ở như hổ rình mồi. Hừ, Dương Đào, ngươi tự thân thực lực vẫn là quá yếu. Mễ Tu Tây Á cười lạnh, hắn bên người con rối bỗng nhiên bước ra một bước, hướng tới 13 thị tộc bên kia mà đi. Nghẹn nào? Đã có thể ở thời điểm này, Dương Đào đống nhiên đong đưa thân hình. Nhưng lại như cũ là chậm, trên vai hắn mặt, xuất hiện một cái đại đại khẩu tử. Đen nhánh máu tươi, không ngừng từ miệng vết thương lan tràn mà ra. Huyết tộc. Không sai, vừa mới động thủ, là một cái huyết tộc. Đến từ 13 thị tộc bên kia, bọn họ cùng kỵ sĩ cùng nhau trộm ra tay. Âm thầm, bọn họ đã đạt thành hiệp nghị. Dương Đào mặc kệ như thế nào, đều không thể đủ lưu trữ. Ngại ngoại tích, các ngươi thật tàn nhẫn. Huyết tộc A, chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng, lão tử liền không có mặt khác sau tay sao? Dương Đào sắc mặt vô cùng khó coi, này hết thể vẫn là chính mình thân thể xuất hiện vấn đề. Thực lực đại suy giảm, bằng không, như thế nào có thể làm cùng đẳng cấp người, đánh lén thành công? Dầm! Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, giờ phút này 13 thị tộc một người, thế nhưng còn trực tiếp rút ra Dương Đào trên mặt đất trường kiếm, bắt được trong tay. Thế nhưng thật sự chính là một phen bình thường trường kiếm. Kia huyết tộc cẩn thận xem xét qua lúc sau, đầy mặt thất vọng. Dương Đào, chúng ta 13 thị tộc uy nghiêm, không dung xâm phạm. Giao ra chúng ta người, cho ngươi một cái toàn thây. 13 thị tộc bên trong, có người mở miệng, nhằm vào Dương Đào. Nhưng là người khác, đã trực tiếp đối mặt Mễ Tu Tây Á. Kia chính là có hai cái thiên tiên cấp bậc chiến lực, bọn họ không thể không tiểu tâm đối đãi. Thực hảo a. Các ngươi nghĩ như vậy là sao? Kia hảo a, lão tử thủ đoạn có rất nhiều, tin hay không hiện tại lão tử liền chém giết các ngươi lộ ra tất biết. Dương Đào hung tợn mở miệng nói. Chương 2481 như vậy có thể. Ha ha ha. Dương Đào, không thể không nói, ngươi thật đúng là tự tin. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể đủ làm cái gì đâu. Lộ ra tất biết cười lạnh liên tục, hắn vẫn là lần đầu như vậy cùng một cái con kiến nói chuyện. Độ kiếp kỳ, ở trong mắt hắn, là hoàn hoàn toàn toàn con kiến. Hắn chính là có thiên tiên tu vi, xử lý một cái độ kiếp kỳ tồn tại, không cần quá đơn giản. Dương Đào, hiện tại ta có thể minh xác nói cho ngươi. Ở vừa mới, chúng ta hai bên đã đạt thành nhất trí, mặc kệ như thế nào, ngươi đều cần thiết chết. Lộ ra tất biết cười lạnh liên tục, đồng thời hắn đối với cái kia độ kiếp kỳ huyết tộc hơi hơi gật gật đầu. Thực hiển nhiên, đối phương không nghĩ ở cùng Dương Đào nhiều lời. Như vậy tồn tại, hắn có thể nói như thế nhiều, đã xem như một loại ban ân. Thực hảo, các ngươi dám trêu chọc ta. Bất quá các ngươi huyết tộc đầu óc thật đúng là không hảo xử a. Dương Đào cười, cười tàn nhẫn vui sướng, mang theo nồng đậm trào phúng. Cái này làm cho tất cả mọi người cảm giác được một cổ tử hàn ý tới, một cái độ kiếp kỳ tồn tại, thế nhưng có thể làm cho bọn họ cảm thấy hàn ý, này, không khỏi quá khôi hài. Hừ, chẳng lẽ các ngươi cho rằng, ta tới nơi này chính là cho các ngươi xử lý sao? Chẳng lẽ các ngươi nghiêm túc? Ta thật sự không có mặt khác thủ đoạn sao? Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, rồi mới chậm rãi giơ lên ngón tay. Cái gì? Không phải đâu, tiểu tử này chẳng lẽ còn? Không có khả năng, như vậy lực lượng, tuyệt đối không thể đủ lại lần nữa sử dụng. Nhìn đến Dương Đào thế nhưng muốn lại lần nữa đánh ra văng chỉ, mọi người nội tâm đều run run lên. Bọn họ đến nay còn không có lộng minh bạch. Dương Đào rốt cuộc tự tin ở nơi nào? Kia thần bí công kích, rốt cuộc là từ đâu toát ra tới? Huyết tộc, vừa mới lao tử đã cho các ngươi cơ hội. Hừ, thế nhưng không quý trọng, vậy không nên trách lao tử. Dương Đào trong tay vàng chỉ, nháy mắt khai hỏa. Bang! Rất là thanh thúy, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, hướng tới chung quanh khẩn trương nhìn xung quanh. Bọn họ ở sợ hãi. Ở cảm thấy khủng hoảng. Nhưng là thực mau, huyết tộc người nội tâm lơi lỏng xuống dưới. Bởi vì căn bản là không có xuất hiện cái gì đáng sợ sự tình, cái gì đều không có phát sinh. Hết thảy đều là Dương Đào ở hư trương thanh thế thôi. Hừ hừ, Dương Đào, ngươi vừa mới quả nhiên không có nói sai, này năng lực, đối chúng ta huyết tộc vô dụng à. Có huyết tộc mở miệng, khoe miệng mang theo mê người mỉm cười. Hắn cho rằng vừa mới Dương Đào nói chính là thật sự. Cho dù là thật sự có lực lượng như vậy, kia đối bọn họ huyết tộc cũng là không có chút nào tác dụng. Ông! Chính là đúng lúc này, dị biến đột nhiên xuất hiện. Không! Huyết tộc bên kia đột nhiên truyền ra tới một trận kinh hô, một cái độ kiếp kỳ huyết tộc, nháy mắt bị chém thành hai nửa. Mà hắn trên người, trường kiếm lại lần nữa rơi xuống dưới. Liên ở vừa rồi, kia trường kiếm mặt trên, lại lần nữa phóng xuất ra một đạo đáng sợ kiếm khí. Độ kiếp kỳ tồn tại, căn bản là không có bất luận cái gì phản ứng, đã bị lực bổ. Nay kiếm khí, khoảnh khắc xuất hiện ở lộ ra tất biết trước người, theo hắn cái chán, trực tiếp chém xuống mà xuống. Chạm vào. Lộ ra tất biết ở trước tiên làm ra phản ứng, bọn họ chung quanh có vô số quang mang lóng lánh lên. Đó là hắn hộ thân đồ vật, giờ phút này tự chủ vận chuyển. Sắc. Chính là, giống như pha lê rách nát thanh âm liên tiếp vang lên. cùng với, còn có đường ra tất biết kia hỗn loạn này không cam lòng, mang theo hoảng sợ thét chói tai. Không. Hắn hối hận, thiệt tình vô cùng hối hận. Vì cái gì chính mình muốn trêu chọc tiểu tử này, đáng chết, thế nhưng còn có thể đủ phóng xuất ra tới kiếm khí. Hơn nữa, thế nhưng có thể xúc phạm tới chính mình. Hôn đàn này, không phải nói đã không có sao. Chẳng sợ phía trước chính mình một chút đều không tin Dương Đào nói, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, đối phương thế nhưng có thể xúc phạm tới chính mình. Dầm. Kiếm khí nháy mắt hoàn toàn đi vào lộ ra tất biết cái chán bên trong, liền ở mọi người chú thích hạ, sở hữu chống cự, đều bị dễ dàng xé rách mở ra. Thình thịch. Lộ ra tất biết thân thể, nháy mắt quỳ xuống dưới. Hắn hai mắt bên trong, mang theo nồng đậm không cam lòng. Thậm chí, còn có một cổ tử phát ra từ ở sâu trong nội tâm hoảng sợ. Cái gì? 12 đạo hư ảnh. Đều đang không ngừng run rẩy. Bọn họ không nghĩ tới, thế nhưng, có thể như vậy lợi hại, vật như vậy, như thế nào sẽ này một cái độ kiếp kỳ tiểu tử trong tay. Này này này, Dương Đào, có chuyện hào hào nói. Vừa mới hết thảy, đều là lộ ra tất biết âm thầm an bài, cùng chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ à. Có hư ảnh mở miệng, bởi vì bọn họ nội tâm sợ hãi. Nay trường kiếm như cũ cắm trên mặt đất, nhưng là chung quanh, đã sớm chân không. Thật là đáng sợ. Ai cũng không biết, nay trường kiếm rốt cuộc cái gì thời điểm mới có thể lại lần nữa phát ra một đạo kiếm khí, xử lý bọn họ trong đó người nào đó. Đến nỗi đào tẩu, ít nhất bọn họ hiện tại là không có ý nghĩ như vậy. Bọn họ đều là 12 thị tộc bên trong người, cứ điểm đại bộ phận người đều biết. Nếu hiện tại chọc giận Dương Đào, ngoạn ý đối phương khiêng trường kiếm, trực tiếp sát tới cửa tới, kia càng thêm đáng sợ. Ai, kỳ thật ta cũng thực thương tâm á, ta trường kiếm không thể đủ dùng, các ngươi xem đi, hắn đều bắt đầu tiêu tán. Quả nhiên, theo Dương Đào lời nói, trường kiếm bắt đầu biến thành bụi bậm, không ngừng tiêu tán ở không khí bên trong. Cho nên, kỳ thật các ngươi căn bản là không cần sợ ta, thật sự. Đến đây đi, đối ta ra tay đi, ta thiệt tình không có cái gì át chủ bài. Dương Đào lời này, cố ý mở miệng, thật sự là quá tiện. Tất cả mọi người không muốn nhiều lời cái gì, thật sự động thủ. Đậu má, quỷ biết ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu thủ đoạn. Như vậy trường kiếm, ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu. Này đó bọn họ nhưng đều không biết ta. Vừa mới là ai nói a, ta chính là như vậy. Ân, cái kia đánh lén ta tiểu con rơi, ngươi nói không sai a, ta chiến lực, thậm chí đều không đuổi kịp ngươi đâu. Kéo kẹt. Dương Đào nói còn không có vừa dứt, cái kia độ kiếp kỳ tồn tại, nháy mắt đã bị giam cầm, hơn nữa trên người tu vi, thuận giới bị phế bỏ. Thình thịch. Một cổ lực lượng đẩy hắn, hung hăng ngã ở Dương Đào trước người. 12 hư ảnh bên trong có người động thủ, đồng thời cũng mở miệng nói. Dương Đào, thỉnh ngươi tin tưởng chúng ta 12 cái thị tộc, đối với ngươi căn bản là không có bất luận cái gì ác ý hơn nữa, nơi này huyết thực, toàn bộ đều là của các ngươi. Hơn nữa, chúng ta có thể động thủ. Hắn chủ động mở miệng, lấy lòng Dương Đào. Ngoa tào, này đều có thể. Hòn đá nhỏ ở một bên quái kêu lên, nội tâm đã sớm bất ổn. Thậm chí, thiếu chút nữa chính mình trực tiếp khai lưu. Không nghĩ tới, huyết tộc thế nhưng đưa ra như vậy điều kiện tới. Nga! Kia hảo a, các ngươi động thủ a, vì tỏ vẻ thành ý của ta, cái kia cái gì mễ tu Tây Á, giao cho ta liền có thể làm. Nghe được lời này, 12 cái hư ảnh nội tâm từng đợt chịu động, ngoa tào, quả nhiên ngươi còn có thủ đoạn a. Kia chính là thiên tiên cấp bậc chiến lược a. Ngươi thế nhưng còn dám chủ động đảm nhiệm nhiều việc. Nha tích, tuyệt đối còn có sau tay. Bọn họ chỉ hy vọng, có thể chữa trị một chút hai phương chi gian quan hệ, bằng không, bọn họ thật sự không dám tiếp tục đi xuống suy nghĩ. Chương 2482 phát hiện. Cuồng vọng. Cho dù là nhìn đến lộ ra tất biết bị xử lý, mẹ tu Tây Á nội tâm cũng không cho rằng, Dương Đào còn có thể xử lý chính mình. Hắn nhất lực lượng của chính mình, vẫn là vô cùng tự tin. Thần thánh phù hộ. Bất quá ở trước tiên, hắn vẫn là vận dụng cường đại nhất phòng ngự chi lực. Bởi vì hắn nội tâm bồn chồn, không biết Dương Đào có thể phóng xuất ra cái gì lực lượng tới. Vừa mới Dương Đào biểu hiện hết thảy, căn bản là không phải một cái độ kiếp kỳ có thể bày ra ra tới. Mễ Tu Tây Á, ngươi tin hay không lão tử lại lần nữa búng tay một cái, ngươi liền sẽ xong đời nha. Dương Đào làm bộ, lại lần nữa giơ lên chính mình tay trái. Này hành vi, làm tất cả mọi người nội tâm run lên. Liền tính là huyết tộc, cũng đều theo bản năng nhìn chăm chú vào chính mình bốn phía. Bọn họ sợ hãi, không biết chính mình bên người, có thể hay không đột nhiên xuất hiện một đạo đáng sợ công kích. Hừ! Dương Đào, ngươi cùng huyết tộc như vậy cấu kết, chẳng lẽ thật sự cho rằng, ta không có đoán được sao? Mễ Tu Tây Á lạnh lùng cười, nhưng là nếu có người chú ý tới nói, nhất định sẽ phát hiện, đối phương trên trán mặt, tất nhiên xuất hiện một ít thật nhỏ mồ hôi tới. Không sợ hãi. Không tồn tại. Vừa mới Dương Đào đã giống như tiên vương buông xuống giống nhau, nhẹ nhàng xử lý tiên linh cấp bậc tồn tại. Ngẫm lại liền cảm giác thực khó chịu, chính mình thế nhưng sẽ bị như vậy con kiến cấp dọa tới rồi. Vô nghĩa thật đúng là nhiều, hoặc chính ngươi lại đây lánh chết, hoặc ngươi tự sát đi. Dương Đào sờ sờ cái mũi, rồi mới còn không quên bổ sung một câu. Đúng rồi, phía trước ta cho các ngươi đều vận dụng đan dược chi lực, hiện tại, các ngươi có thể hảo hảo cảm thụ một chút. Dương Đào vang chỉ đột nhiên khai hỏa, cái này làm cho tất cả mọi người theo bản năng hướng tới bên người cẩn thận dịch chuyển một chút. Ngạch, lần này không phải công kích, là đan dược chi lực thôi. Dương Đào cổ quái mở miệng, rồi mới giáo đình bên kia. Liền xuất hiện từng đợt kêu rên tới. Vẫn là quen thuộc phối phương, vẫn là quen thuộc hiệu quả. Bất quá lần này, Dương Đào lại là cố ý vì bọn kỵ sĩ chuyên môn phối trí đan dược, bảo đảm ở độ kiếp kỳ dưới tu vi người, không thể đủ có chút chống cự. Đi tận tình ăn đi. Đồng thời, theo Dương Đào bàn tay vung lên, hắn phía sau huyết tộc nháy mắt đen nghìn nghị hướng tới kỵ sĩ bên kia lan tràn mà đi. Ngươi đừng nhúc nhích nha. Hơn nữa, Dương Đào lại lần nữa giơ lên tay, cười hì hì nhìn Mễ Tu Tây Á. Dương Đào. Mễ Tu Tây Á vô cùng nghẹn quất, hắn trước nay đều không có xuất hiện quá như vậy nghẹn quất. Bị một cái độ kiếp kỳ con kiến, thế nhưng bức bách tới rồi như vậy nông nỗi, quả thực là quá đáng giận. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể được như ý nguyện sao? Mễ Tu Tây Á gắt gao cắn răng răng. Duỗi tay chỉ không trung. Gì? Cái gì thời điểm nhiều ra một cái trong mắt ta? Hòn đá nhỏ nhìn không trung, nháy mắt buồn bực mở miệng. Trên bầu trời mặt, thế nhưng không biết cái gì thời điểm, đột nhiên nhiều ra tới một cái thật lớn đôi mắt, lạnh băng nhìn phía dưới hết thảy. Nga, Đào tiểu tử yên tâm đi, đây là một loại pháp thuật, được xưng thượng đế chi mắt. Chính là làm những người khác có thể nhìn đến nơi này hết thảy thôi, không có quá lớn uy năng. Hòn đá nhỏ xác định lúc sau, rất là không sao cả mở miệng. Thật là như vậy sao? Mễ Tu Tây Á lại lần nữa mở miệng, khoe miệng lại là mang theo một tia tàn nhẫn tươi cười. Dương Đào, tiếp thu ta nhìn chăm chú đi. Mễ Tu Tây Á hướng tới Dương Đào xa xa một lóng tay, một đạo thật lớn quang mang. Nháy mắt từ không trung đôi mắt rớt xuống mà xuống. Trực tiếp bao phủ ở Dương Đào trên người, này quang mang xuất hiện lúc sau, thế nhưng nháy mắt giam cầm ở Dương Đào. Ngoa tào, này thế nhưng cùng loại với định thân thuật. Dương Đào cảm giác, thân thể của mình thế nhưng không động đậy nổi. Ngay cả trong cơ thể chân nguyên, đều xuất hiện đỉnh trệ hiện tượng tới. Mễ Tu Tây Á nhìn đến tình huống này lúc sau, nội tâm cũng hơi chút yên tâm một ít. Vừa mới hắn không có trực tiếp vận dụng sát thủ, mà là làm ra như vậy lựa chọn. Thật sự là có điểm lo lắng, Dương Đào sẽ trực tiếp đánh ra văng chỉ, đối hắn phát động mạc danh công kích. Giờ phút này, Dương Đào làm không được cái này động tác. Vậy là tốt rồi làm. Không thể không nói, Mễ Tu Tây Á thật sự suy nghĩ nhiều. Hắn vẫn luôn cho rằng, Dương Đào công kích, phải trải qua như vậy đặc thù hành vi. mới có thể đủ dẫn động. Mễ Tu Tây Á, ngươi không phải là cho rằng như vậy ta liền không thể đủ xử lý ngươi đi. Dương Đào cổ quái nhìn đối phương, thanh âm đều trở nên phá lệ kỳ quái lên. Hắn nội tâm còn nghĩ, đối phương sẽ không như vậy ngu ngốc đi. Hừ, chính là đối phương này một tiếng hừ lạnh, lại là làm Dương Đào xác định, chính mình thế nhưng đoán đúng rồi. Ngoa tào, điều nhân A, ngươi có phải hay không không mang đầu góc ra cửa A? Dương Đào nội tâm cảm khái, rồi mới đầy mặt đồng tình nhìn Mễ Tu Tây Á, nhàn nhạt mở miệng nói, thật là ngu xuẩn, nếu như vậy, vậy ngươi vẫn là đi tìm chết đi. Đáng sợ là sự tình xuất hiện, Mễ Tu Tây Á chung quanh, nháy mắt xuất hiện kỳ quái lực lượng, hắn cảm giác được, chính mình thân thể, thế nhưng nhịn không được muốn trực tiếp rách nát mở ra. Toàn bộ thân thể, đều đang không ngừng bị lôi kéo, mỗi một góc, mỗi một cây lông tơ cũng không ngoại lệ. Này! Này mà là cái gì lực lượng? Mễ Tu Tây Á cả người đều không tốt, hắn không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng còn có thể đủ vận dụng lực lượng như vậy. Ở Thượng Đế chi mắt chú thích hạ, đối phương như thế nào còn có thể đủ vận dụng lực lượng như vậy? Này! Này không bình thường! Không đúng! Mễ Tu Tây Á bốn cánh không ngừng phóng xuất ra từng đợt thần quang, muốn bảo hộ tự thân. Thích thích thích. Đồng thời, toàn bộ chung quanh đều vang lên từng đợt bồn chồn thanh âm, đinh tai nhức óc. Mễ Tu Tây Á trước ngực, xuất hiện một trái tim, thế nhưng trực tiếp trồi lên bên ngoài cơ thể. Mỗi một lần gây xích mích, đều làm người nghe linh hồn xuất hiện run rẩy. Thiên sứ chi tâm, trực tiếp bắt đầu thiêu đốt, phóng xuất ra từng đợt thần lực, muốn bảo hộ tự thân, loại trừ kia đáng sợ lực lượng. Này! Đại gia nhanh lên! 12 thị tộc người, nhìn đến trước mắt tình huống lúc sau, nội tâm lại lần nữa run run một phen. Cái này Dương Đào, biểu hiện ra ngoài lực lượng, thật sự là thật là đáng sợ, hơn nữa át chủ bài thật sự là quá nhiều. Không! Mễ Tu Tây Á không ngừng giống giận lên, hắn thế nhưng cảm giác được, mặc kệ chính mình như thế nào chống cự, tất nhiên thấy hiệu quả không lớn. Nay phảng phất là một loại trời sinh sức mạnh to lớn, làm hắn thân thể không thể không phục tùng cổ lực lượng này lôi kéo. Là ngươi! Dương Đào Ba! Là ngươi! Đồng nhiên, Mễ Tu Tây Á nháy mắt nghĩ tới cái gì, hắn xác định cổ lực lượng này rốt cuộc là đến từ nơi nào. Đồng thời, không trung bên trong Thượng Đế chi mắt, từ Dương Đào trên người dịch chuyển mở ra, không ngừng chuyển động, phảng phất ở siêu tầm cái gì. Thức mau, con ngươi bên trong thần quang, nhìn thẳng một chỗ. Tuy rằng nơi nào giống tuyết, nhưng là Mễ Tu Tây Á lại là phảng phất thấy được không giống nhau đồ vật. Dương Đào, quả nhiên là ngươi, ngươi thật to gan. Huyết tộc, các ngươi thật là ngu ngốc, Dương Đào chính là rách nát thần vực người. Chiều ta động thủ, không phải Dương Đào, mà là thiên nữ. Mễ Tu Tây Á giống giận, biến thành khủng bố sóng âm, hướng tới bốn phía nhộn nhạo mở ra. Chương 2483 lừa dối ở thân vực. Thiên nữ. Này hai cái tử ngữ nháy mắt tràn ngập ở 12 hư ảnh trong óc bên trong, bọn họ cả người nháy mắt ngây ngẩn cả người. Này thuyết minh cái gì? Thân vực rách nát, bọn họ tự nhiên là biết đến. Chính là bọn họ không nghĩ tới chính là Dương Đào thế nhưng có thể rách nát rất thần vực. Bất quá hiện tại, bọn họ tựa hồ lý giải lại đây. Vì cái gì? Dương Đào thế nhưng có như vậy đáng sợ át chủ bài, tựa hồ có thể rách nát thần vực, cũng là tình lý bên trong sự tình. Các ngươi còn thất thần làm cái gì? Còn không nhanh lên giúp ta. Thiên nữ vị trí liền ở chỗ này, bắt lấy hắn. Các ngươi biết này ý nghĩa cái gì? Mễ Tu Tây Á rít gào lên, hắn ở nỗ lực đối kháng. Bất quá thiên nữ đối thiên sứ có thiên nhiên áp chế, cái này làm cho hắn cảm giác thực vô lực. Này 12 thị tộc người, nội tâm dao động lên. Thiên nữ A. Nếu thật sự có thể bắt lấy, kia đối bọn họ tới nói, chính là có thật lớn chỗ tốt. Nhưng là, hiện tại vấn đề là trước người Dương Đào. Bọn họ không biết nên như thế nào đối mặt, tiểu tử này rốt cuộc còn có cái gì át chủ bài, bọn họ không rõ ràng lắm a. Đào tiểu tử, hiện tại nên làm sao bây giờ? Hòn đá nhỏ âm thầm truyền âm, không biết giờ phút này rốt cuộc nên làm thế nào cho phải. Đây chính là có tương đương với 12 cái điệu tiên cường giả A, nếu đối phương động thủ, kia phía chính mình, căn bản là không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Bình tĩnh điểm, nha tích, hiện tại bọn họ đều ở sợ hai ta. Xem ta, bất quá ngươi cũng cẩn thận một chút, đến lúc đó chuẩn bị khai lưu. Dương Đào nội tâm cũng đang không ngừng run run, nị mạ, này quá kích thích. Lừa dối 12 cái điệu tiên cấp bậc cường giả A, không. Này vẫn là hư ảnh, nghiêm khắc nói, chính mình ở lừa dối 12 cái thiên tiên cấp bậc cường giả, ngẫm lại đều cảm giác hảo kích thích A. Không sai A, đó chính là ta làm. Chư thần ở trước mặt ta, cũng là cặn bã thôi. Dương Đào ngạo nghễ mở miệng, ngay cả vừa mới vươn tay trái đều thu hồi. Hắn còn không ngừng cảm khái lên, ai, đáng tiếc a, ta át chủ bài đều dùng xong rồi. Vừa mới kia trường kiếm, chính là ta lớn nhất át chủ bài a, cứ như vậy dùng hết. Lời này, đại gia tự nhiên đều sẽ không tin tưởng. Tin tưởng ngươi mới có quỷ, nếu thiệt tình là cái dạng này lời nói, tiểu tử ngươi chẳng lẽ không còn sớm liền khai lưu sao? Tiểu tử này chẳng lẽ thật sự còn có vừa mới như vậy át chủ bài sao? Bất quá 12 thị tộc người, cũng có người buồn bực lên. Rốt cuộc, như vậy thủ đoạn, quá mức nghịch thiên. Liền tính là bọn họ, đều không có như vậy thủ đoạn, huống chi Dương Đào đâu. Liền tính là có được, cũng sẽ không quá nhiều đi. Ngươi hoài nghi, Dương Đào nói đều là thật sự, giờ phút này hắn là ở lừa dối chúng ta. Hiển nhiên, có như vậy ý niệm người, không ở số ít. Thiên nữ dụ hoặc, đối bọn họ tới nói, quá mức thật lớn. Bằng không, lại lần nữa làm người thử một chút. Đây là bọn họ có thể nghĩ đến phương pháp tốt nhất, vận dụng một người trực tiếp đi thăm dò, là có thể đủ đến ra kết quả tới. Độ kiếp kỳ liền có thể sao? Nếu là cái dạng này lời nói, vậy đơn giản. Đồng thời, Dương Đào cũng cảm nhận được, huyết tộc bên kia tiến công lực độ, có điểm thong thả. Hơn nữa, cái kia con rối ở đối phó 12 cái hư ảnh, nhưng là lại có thở dốc cơ hội. Này quá rõ ràng. Đáng chết, đám kia tiểu con rơi, nhìn dáng vẻ là nội tâm có mặt khác ý tưởng A. Hòn đá nhỏ âm thầm nôn nóng lên, hắn đã bắt đầu chuẩn bị sau lộ. Ai, không có biện pháp A, ai làm ta không có cái gì át chủ bài đâu. Dương Đào lại là không ngừng cảm khái lên, hắn nhưng không có truyền âm, lời nói làm tất cả mọi người có thể nghe được. Len keng. Bất quá lần này, ở cảm khái đồng thời, Dương Đào cứ như vậy tùy tay vứt ra một phen trường kiếm. Cái này làm cho 12 cái hư ảnh nội tâm đồng thời nhảy dựng, nị mạ, lại là trường kiếm. Các ngươi không cần lo lắng, này trường kiếm cùng vừa mới trường kiếm tuy rằng lớn lên giống nhau, nhưng là chính là nhất bình thường trường kiếm, uy lực không có như vậy đại. Không tin nói, các ngươi có thể cho người cầm đi nghiên cứu nghiên cứu. Nga, đúng rồi. Vừa nói, Dương Đào đôi tay bên trong, quang mang không ngừng lóng lánh lên. Dầm. Len keng. Len keng. Dương Đào đôi tay không ngừng hướng tới phía trước vứt ra đi, trên mặt đất, tất nhiên nháy mắt cắm đầy trường kiếm. Mặt sau bị Dương Đào ném ra tới trường kiếm, hình thức đều không giống nhau, thế nhưng có suốt 10 đêm. Nhưng là mỗi một phen đều giống như sắt thường giống nhau, căn bản là nhìn không ra có bất luận cái gì bất đồng. Chính là, này cùng phía trước kia trường kiếm, thế nhưng mạc danh giống nhau. Cuối cùng Dương Đào trong tay, còn nắm một phen trường kiếm. Lần này bất đồng, này trường kiếm thượng, có rõ ràng tu vi dao động, miễn cưỡng có thể đạt tới độ kiếp kỳ cấp bậc. Ân, đây là ta cuối cùng một phen, cũng là vì ngươi cường đại nhất một phen. Dương Đào tùy tay một ném, giống như vứt rác giống nhau, trực tiếp ném ở chính mình trước người. Được rồi, ta thật sự không có mặt khác gát chủ bài, tin tưởng ta. Đầy mặt nghiêm túc bộ dáng, làm 12 thị tộc hư ảnh, quả thực muốn chửi má nó. Đậu má, chỉ sợ yếu nhất chính là cuối cùng kia đem đi. Mặt khác, làm không hảo đều là lợi hại không muốn không muốn. Thử cái gì? Vẫn là từ bỏ. Mãi mãi tích, vẫn là không cần trêu chọc hỗn đản này hảo. Rốt cuộc, tiểu tử này thật là đáng sợ. Đúng rồi, đây là kiếm tông đồ vật ta độn không môn cùng thiên sư đạo đều là thực keo kiệt, căn bản là không có cho ta cái gì át chủ bài. Ngũ hành tông còn hảo, vốn dĩ nói có tiên nhân đương hộ pháp, nhưng là... Dương Đào ở một bên nói thầm lên, nhưng là thanh âm này, vừa vặn không tốt, làm chung quanh tất cả mọi người có thể nghe được. Đồng thời, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, Dương Đào là sau lưng xuất hiện một đoàn tiên linh hơi thở tới. Quả nhiên, đây là ngũ hành tông hộ đạo giả sao. Nhanh hơn tốc độ, nhanh lên xử lý này đó huyết thực. 12 cái hư ảnh nội tâm run run, nháy mắt làm người chung quanh càng thêm ra sức lên. Nha tích, biến thái. Chính mình như thế nào quên mất, hôn đản này có rất nhiều truyền thừa, chẳng sợ những cái đó truyền thừa giờ phút này nghèo túng, chính là mặc kệ như thế nào, phải cho Dương Đào như vậy đệ tử một ít phòng thân thủ đoạn, vẫn là có thể đi. Đông phương bên kia người, đối với như vậy đệ tử, giống nhau đều là thực bên vực người mình a. 11 thanh trường kiếm, liền cũng đủ làm cho bọn họ nội tâm run rẩy. Bây giờ còn có mặt khác thủ đoạn, đáng chết, như vậy nhà giàu mới nổi, bọn họ không thể trêu vào a. Ngạch, các ngươi. Ai Dương Đào lại lần nữa cảm khái lên, nội tâm lại là nghĩ, Tạ Tiểu Sơn trước kia rốt cuộc là cái gì cảm giác, hắn cuối cùng cảm nhận được. Nha tích, nơi này nhiều đồ vật, liền tính là khoe khoang ra tới, liền cũng đủ làm địch nhân run sợ a. Ngoa tào, này đều có thể. Hòn đá nhỏ nháy mắt thạch hóa, hắn thật sự rất muốn mắng đám kia tiểu con rơi ngu ngốc, các ngươi đều không nghiệm chứng một chút sao. Nay liên nhận túng, nha tích, có phải hay không quá ngốc ca? Ngay cả một bên thiên nữ, đều xem cũng ngẩn ngơ, nàng vừa mới còn lo lắng, rốt cuộc muốn như thế nào đối mặt như vậy khốn cảnh, hiện tại vừa thấy, đối phương thế nhưng toàn bộ đều bị lừa dối ở. Dương Đào thật đúng là lợi hại a. Chương 2484 giống thật sự giống nhau. Dương Đào, đối với chúng ta thái độ, còn thỉnh ngươi không cần quá nhiều hoài nghi. Thức mau, chung quanh liền không còn có nhìn đến bất luận cái gì giáo đình người đâu, trừ bỏ cái kia đã còn dư lại một hơi không có nuốt xuống đi mễ tu Tây Á ở ngoài, cũng chỉ có con rối thiên sứ còn ở tranh đấu. Nhưng là 12 thị tộc hư ảnh, có thể tổ hợp thành trận pháp, hoàn toàn có thể áp chế con rối. Rốt cuộc, kia con rối cần phải có người nhập chủ. Giờ phút này mễ tu Tây Á, tự thân khó bảo toàn, đối con rối khống chế chi lực, tự nhiên cũng là vô cùng bạc nhược. Bị trấn áp, gần là vấn đề thời gian. Các ngươi thật là ngu xuẩn a. Mễ tu Tây Á phát ra không cam lòng gào giống, trên bầu trời thượng đế chi mắt, đã hoàn toàn biến mất. Thiên nữ hiển nhiên lại lần nữa tăng lớn lực đạo, trực tiếp làm mễ tu Tây Á, biến thành hư vô. Dương Đào, thì ngươi không cần nghĩ nhiều, chúng ta tuyệt đối sẽ không có mặt khác ý tưởng. Chúng ta hy vọng, có thể cùng ngươi kết minh. 12 cái hư ảnh bên trong, lại lần nữa có người mở miệng nói. Chẳng sợ tất biết gia tộc giờ phút này như cũ còn có người ở, hơn nữa vẫn là địa tiên cấp bậc cường giả. Nhưng là giờ phút này, bọn họ căn bản là không dám nhiều lời cái gì. Phải biết rằng, trước mắt Dương Đào, tuyệt đối là một cái hung tàn tồn tại. Chính mình này nhất tộc mạnh nhất cao thủ, thế nhưng bị đối phương nhất kiếm cấp xử lý. Ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ, bọn họ vẫn là bảo trì trầm mặc hảo. Ngạch, chẳng lẽ các ngươi liền thật sự không cho người đến xem này trường kiếm sao? Dương Đào đầy mặt nghiêm túc. Một bộ này thật sự chính là bình thường trường kiếm tiết tấu. Ha ha, Dương Đào A, chúng ta vẫn là nói này con rối đi. 12 thị tộc hư ảnh khỏe miệng hung hăng chịu động vài cái. Nếu có thể nói, bọn họ thật sự tưởng trực tiếp cứ như vậy xông lên đi, hung hăng cấp Dương Đào mấy cái đại tát hai. Nha tích, tiểu tử ngươi rốt cuộc còn muốn như thế nào? Này con rối chúng ta tự nhiên là muốn lưu lại, bất quá. Nói tới đây thời điểm, bọn họ nháy mắt liền cảm nhận được Dương Đào khuôn mặt có vài phần khó chịu, cho nên vội vàng mở miệng. Bất quá, chúng ta đương nhiên biết, này con rối ngươi cũng có phân. Cho nên chúng ta nguyện ý cấp ra mặt khác bồi thường cho ngươi, ân, hoặc là nói, ngươi có thể đưa ra một ít yêu cầu tới, nhìn xem chúng ta có thể làm được hay không. 12 thị tộc người kỳ thật này vẫn là ở thử, bọn họ sẽ không hoàn toàn tin tưởng, Dương Đào trường kiếm thật sự hoàn toàn có tác dụng. Cho nên, bọn họ đang xem Dương Đào giờ phút này thái độ. Nếu Dương Đào một khi lùi bước, kia bọn họ liền sẽ ở nháy mắt ra tay. Này đàn lao con rơi, nhưng không có một cái là đèn cạn dầu. Thiên nữ dụ hoặc, bọn họ căn bản là sẽ không bỏ qua chút nào. Thiên nữ, lại đây đi. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, kêu gọi ra thiên nữ tới. Này hành vi, làm 12 thị tộc hư ảnh nội tâm lại lần nữa sừng sốt. Như vậy tiết tấu, là thể hiện hắn không chỗ nào sợ hãi sao. Con rối lao tử nguyên bản là tính toán không cho của các ngươi, rốt cuộc, các ngươi không có cùng lao tử nói điều kiện tư cách. Nghe được lời này, 12 thị tộc hư ảnh nội tâm bắt đầu hồ nghi lên. Lời này tuy rằng cuồng vọng, nhưng là cũng đã bắt đầu yếu thế, nhượng bộ. Bọn họ âm thầm đã phân phó người, tính toán tùy thời ra tay. Nhưng là, nếu các ngươi nói có thể thỏa mãn yêu cầu của ta, hắc hắc, kia việc này là có thể đủ thương lượng. Các ngươi cũng biết, ta là thiên sư đạo đệ tử. Dương Đào nghiền ngẫm nhìn chung quanh hư ảnh, đối phương nội tâm suy nghĩ cái gì, tính kế cái gì, này đó Dương Đào đã sớm đoán được. Liên bọn họ này đó toan tính ngư mô. Như thế nào có thể cùng chính mình đối lập? Ta sợ làm hết thảy, kỳ thật đều là có mục đích. Dương Đào thế nhưng chủ động hướng tới 12 cái hư ảnh bên kia đi qua, này thong dong tư thái, làm cho bọn họ nội tâm vừa mới toát ra tới ý tưởng, nháy mắt dao động lên. Kỳ thật, ta tưởng các ngươi cũng có thể đủ đoán được, làm thiên sư đạo nhất ưu tú thiên kiêu, ta vẫn luôn muốn làm một việc, đó chính là đoạt lại. Dương Đào đã đi tới bị trấn áp con rối thiên sứ bên người, giống như thưởng thức một kiện tinh xảo hàng mỹ nghệ giống nhau, thậm chí một bàn tay, còn dùng lực ở thiên sứ thân hình mặt trên, chụp vài cái. Khoanh tròn. Từng đợt dị thường vang dội thanh âm, từ thiên sứ thân thể bên trong xuyên ra tới. Dương Đào gật gật đầu, trong miệng lời nói, lúc này mới nháy mắt tiếp tục đến. Nói khuyết. Cái gì? 12 cái hư ảnh nghe thế hai chữ thời điểm, nội tâm lại lần nữa chấn động lên. Mà đúng lúc này, Dương Đào tay như cũ ở chụp phủi con rối thiên sứ thân thể, bất quá lúc này đây, hắn lòng bàn tay xẹt qua một đạo ma khí. Ở 12 người sững sờ nháy mắt, dung nhập tới rồi con rối thiên sứ trong cơ thể, biến thành một viên hạt giống, biến mất không thấy. Ngươi như thế nào biết 12 hư ảnh bên trong? Có người hoảng sợ mở miệng, đồng thời, bọn họ lại lần nữa động thủ, ra cố đối con rối thiên sứ chấn áp. Bởi vì vừa mới thất thần, làm con rối thiên sứ lại lần nữa xuất hiện dãy rủa. Ta vì cái gì sẽ không biết. Đây là ta nhiệm vụ A. Dương Đào quay đầu lại, nhìn trên mặt đất kia một loạt trường kiếm, hỏi lại một câu. Sở hưu huyết tộc nháy mắt tỉnh ngộ lại đây. Dương Đào thế nhưng có như thế nhiều át chủ bài, kia trên người khẳng định gánh vác cái gì chuyện khác. Nếu, này hết thể đều là bởi vì nói khuyết nói, kia tựa hồ hoàn toàn có thể giải thích rõ ràng. Này đó lao con rơi, chính mình tự hỏi phương hướng, thật đúng là nhiều. Dương Đào chính là nắm chắc ở điểm này, cho nên mới cố ý như vậy mở miệng. Đồng thời, này mấy cái lao con rơi nội tâm đã không có chút nào hồ nghi. Nha tích, hôn đản này nơi nào là yếu thế, hoàn toàn là muốn được đến càng nhiều a con rối thiên sứ là thực đồ tốt, thiên tiên cấp bậc chiến lược. Chính là nói khuyết, đối với toàn bộ thiên sư đạo tới nói, đó chính là vật báo vô giá a. Cái kia, Dương Đào, nếu ngươi biết nói khuyết, vậy thuyết minh ngươi biết hắn cụ thể ở nơi nào, chúng ta thật sự không thể đủ lộng tới a. Có hư ảnh cười khổ mở miệng, đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không cứ như vậy giao ra con rối thiên sứ. Ta tự nhiên biết các ngươi làm không được, cho nên ta yêu cầu một cái hứa hẹn, khi ta động thủ thời điểm, các ngươi muốn ra tay giúp ta. Dương Đào lắc lắc ngón tay, ở tất cả mọi người không có đồng ý thời điểm, hắn hai tròng mắt bên trong, phóng xuất ra một đạo hàn quang tới. Bằng không, các ngươi vì cái gì cho rằng, ta vẫn luôn đối với các ngươi như vậy thân thiện đâu. Ông! Đang nói lời này thời điểm, Dương Đào cắm trên mặt đất trường kiếm, đồng thời phát ra từng đợt thấp minh tới. Uy hiếp! Hồng quả quả uy hiếp! Cứ như vậy làm cho bọn họ mọi người mặt, không có chút nào che lấp uy hiếp. Nha tích! Đây là tự tin, lão tử chính là nói cho các ngươi, lão tử biết nói khuyết ở nơi nào. Hơn nữa lão tử vẫn là có như vậy năng lực xử lý các ngươi, sở dĩ lưu trữ các ngươi, gần là bởi vì, muốn các ngươi đến lúc đó hỗ trợ thôi. Bằng không, trường kiếm cũng không phải là đùa giỡn. Muốn tìm được các ngươi, tựa hồ cũng không phải rất khó, trừ phi, các ngươi không cần các ngươi gia tộc. Chẳng lẽ, này hôn tiểu tử thật sự còn có như thế dài hơn kiếm có thể dùng? Ngay cả hòn đá nhỏ, giờ phút này đều mở bức. Bởi vì giờ phút này Dương Đào biểu hiện ra ngoài tư thái, làm hắn đều cảm giác, kia trường kiếm giống thật sự giống nhau. Chương 2485 rời đi. Ngoa tạo, còn mạo hiểm, tiểu tử ngươi là gan thật đại a. Đen nhánh tây vực không trùng dưới, một đạo lưu quang ở bay nhanh xẹt qua, hòn đá nhỏ đi theo thiên nữ cùng Dương Đào, ở lưu quang bên trong không ngừng đi trước. Ta chính mình cũng hù chết ta, nha tích, ta như thế nào biết đám kia con rơi thế nhưng chính mình tưởng như vậy nhiều. Dương Đào nội tâm cũng là một trận sao sợ, vừa mới tình huống, phàm là có một chút không thích hợp, liền khả năng sẽ bị đối phương luân đầu a. 12 cái điệu tiên cấp bậc tồn tại, làm không hảo còn có thể đủ phóng xuất ra bộ phận thiên tiên cấp bậc uy năng tới, ngẫm lại liền cảm giác da đầu tê dại. Nhưng là tốt xấu, bọn họ vẫn là thành công. Cuối cùng, Dương Đào làm đối phương đáp ứng rồi chính mình một điều kiện. Đáng tiếc, không có lộng tới ngày đó xử con rối, kia chính là thiên tiên cấp bậc chiến lược A. Dương Đào ở một bên cảm khái lên, như vậy thứ tốt, hắn mà là chút nào cũng chưa nghĩ tới muốn chắp tay nhường người. Thiết, Đào tiểu tử, ngươi không cần quá tham lam A kia đồ vật, chẳng sợ ngươi cường ngạnh nữa, bọn họ đều sẽ không cấp ra tới. Hòn đá nhỏ khinh bỉ mở miệng, nói thật, hắn hiện tại cũng muốn kia con rối. Với hắn mà nói, kia con rối tài liệu, chính là đại bổ A. Hắc hắc, hy vọng bọn họ sau này sẽ không dùng con rối đối phó ta, bằng không, vậy có ý tứ. Dương Đào cười hì hì mở miệng, nghĩ đến chính mình ma chủng đã dung nhập đi vào lúc sau, nội tâm miễn bản có bao nhiêu vui vẻ. Mặc dù, ma chủng có khả năng bị phát hiện, nhưng là kia lại có thể như thế nào, vạn nhất đối phương không có phát hiện đâu, kia chẳng phải là cho chính mình một cái đại đại phương tiện. Hiện tại, chúng ta muốn làm gì? Thiên nữ khỏe môi treo lên vui vẻ mỉm cười, nàng không nghĩ tới, vừa mới tình huống như vậy, bọn họ thế nhưng có thể bình yên công thành lui thân, đến bây giờ, nàng đều có điểm cảm giác không chân thật đâu. Chúng ta tự nhiên là muốn tìm huyết thực a, hắc hắc. Ta chính là có 10 vạn huyết tộc A ta muốn cho ta tinh kỳ, không ngừng tại giáo đình trước mặt tung bay. Dương Đào hung tợn mở miệng, đồng thời cũng chỉ có như vậy, mới có thể đủ làm những cái đó huyết tộc yên tâm. Cho rằng bọn họ vừa mới lựa chọn không có sai lầm, làm cho bọn họ kiêng kỵ chính mình. Chỉ có chính mình càng thêm kiêu ngạo, hành vi càng thêm điên cuồng, mới có thể đủ tê mỏi bọn họ. Hảo, đây là đan dược. Mỗi 5.000 nhân vi một cái tiểu đoàn đội, cầm ta cho các ngươi đang dược, đi hướng mỗi cái giáo đỉnh nơi nơi dừng chân, phân bộ. Nhớ kỹ, không cần ham chiến, các ngươi mục tiêu rất đơn giản, chính là đồ an. Phật quốc bên trong, Dương Đào phân thân cười hì hì mở miệng. Phối hợp chung quanh quần quận ma khí, sống thoát thoát chính là một cái đại ma đầu hình tượng. Các ngươi đều là ta nhất để ở trong lòng tín đồ. Ta không hy vọng các ngươi xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, nhớ kỹ. Một khi nhìn đến không thích hợp, liền trực tiếp khai lưu. Dương Đào lại lần nữa cường điệu, này nhưng đều là chính mình quân đầy đủ sức lực a, sau này đều là chính mình nhất cường đại hậu bối lực lượng. Hơn nữa, hắn còn ở sở hữu trong lòng hạ định rồi một cái không thể đủ vi phạm mệnh lệnh. mặc kệ là ai, đều không thể đủ đột phá độ kiếp kỳ. Đây là điểm mấu chốt, Dương Đào cũng không có quên. Nếu mặc kệ, dựa theo chính mình trước mắt trạng thái, rất có thể trấn áp không được, sẽ làm bọn họ từ quy y trạng thái bên trong tránh thoát đi ra ngoài. Bất quá này không tính vấn đề, chỉ cần Dương Đào phát ra như vậy mệnh lệnh, trên cơ bản, đối phương là không có khả năng đột phá. Thức mau, 10 vạn huyết tộc liền đen nghìn nghị xuất hiện, rồi mới nhận chuẩn phương hướng, hướng tới bốn phía khuyết tán mà khai. Dương Đào tự thân, lại là cùng thiên nữ đám người, đi tới Diêm Thiên Tử sàn xe. Hết thể đều chuẩn bị tốt, bọn họ còn cần Diêm Thiên Tử trợ giúp. Hoặc là nói, bọn họ còn cần lão hưởng phí bắt tay. Diêm tiểu tử, ngươi chỉ sợ không biết đi, chúng ta vừa mới chính là đi lừa dối 13 thị tộc A, ngươi phải biết rằng quá trình, nhất định sẽ nội tâm kích động. Hòn đá nhỏ vừa đến tới, nháy mắt liền bắt đầu lại nhảy dài dòng khoe ra lên. Bên cạnh Lao Hắc nghe được lúc sau, cũng là sửng sốt. Đối với Dương Đào như vậy hành vi, hắn nội tâm cũng nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Nói khuyết, đích xác bị giáo đình người khống chế. Bất quá kia địa phương, không phải tại giáo đình giáo đường, mà là ở chư thần minh bên trong. Hòn đá nhỏ đầy mặt bất đắc dĩ mở miệng, đây cũng là vì cái gì, bọn họ muốn lại đây tìm Lão Bạch hỗ trợ nguyên nhân. Kia địa phương, chư thần chi lực trải rộng, chỉ cần Dương Đào như vậy quá khứ, nhất định sẽ ở trước tiên, đã bị phát hiện. Có một cái biện pháp có thể làm Dương Đào đám người lặng yên không một tiếng động tiến vào, đó chính là sửa mệnh. Vận mệnh chi lực, nhất thần kỳ, có thể thay đổi Dương Đào trên người hơi thở. Nhất chủ yếu, kỳ thật chính là che lấp rất Dương Đào trên người nhất kỳ lạ nhân quả chi lực. Không chỉ là Phật môn, còn có đại mộ. Chư thần chi thành, kia địa phương bị chư thần chi lực trực tiếp bao phủ. Đến lúc đó, người đan dược chi lực, đem sẽ không có bất luận cái gì hiệu quả. Diêm Thiên Tử nói lời này, Dương Đào là minh bạch. Kia địa phương có chư thần chi lực trực tiếp bao phủ, chính mình đan dược bên trong chư thần máu, một khi xuất hiện, liền sẽ bị rút ra đi ra ngoài. Đến lúc đó, đan dược khả năng căn bản là sẽ không dung nhập đến chính mình muốn đối phó mục tiêu trong cơ thể, liền tiến bị rút ra. Hơn nữa, ngươi hiện tại trạng thái, kỳ thật ta. Không cần nhiều lời, ngươi biết ta hiện tại thiếu thời gian. Dương Đào đánh gãy Diêm Thiên Tử nói, hắn rõ ràng minh bạch, đối phương muốn nói cái gì. Đáng tiếc, chính mình cùng Lý Văn Đình đều không thể đủ chờ đợi. Hơn nữa ngươi không được quên, hiện tại ta chính là có 10 vạn tiểu đệ, hơn nữa tu vi còn đang không ngừng tăng lên, cho nên ngươi không cần lo lắng. Vân Sơn bên này, cũng chỉ có thể làm ngươi hỗ trợ chăm sóc. Dương Đào lần này đi chư thần chi thành, liền sẽ không trở về. Nơi nào có truyền tống trận, có thể trực tiếp đi hướng trung vực. Một khi được đến nói khuyết, Dương Đào sẽ không có chút nào dừng lại, sẽ trực tiếp đi hướng trung vực. Cho nên, hắn đợi lát nữa trước khi rời đi, sẽ đem Phật Quốc xuất khẩu trực tiếp động lại ở Vân Sơn bên trong. Yên tâm, bên này sẽ không tái xuất hiện lần trước vấn đề. Bọn họ sợ hãi Vân Sơn. Tây vực có quy tắc bao phủ, không có cường giả có thể trực tiếp tiến vào Vân Sơn. Diêm Thiên Tử thận trọng mở miệng, đồng thời, bọn họ đi tới Hắc Bạch Vô Thường kia thật lớn điêu khắc trước mặt. Bạch Lão, phiền thoái. Diêm Thiên Tử đối với Lão Bạch thật lớn điêu khắc, hơi hơi mở miệng. Nháy mắt, từng vòng lực lượng, không ngừng phóng xuất ra tới, biến thành một đám vòng sáng, tròng lên Dương Đào đỉnh đầu. Rồi mới không ngừng dung nhập tới rồi Dương Đào trong cơ thể. Dương Đào, thiên tinh đã được đến, ta phải rời khỏi. Chờ đến hết thể đều thu phục lúc sau, thiên nữ tìm được rồi Dương Đào, chủ động mở miệng. Nàng không thể đủ tiếp tục lưu lại, bằng không chỉ biết mang đến càng nhiều nguy hiểm. Ngươi tuy rằng không nghĩ muốn ta tộc công pháp, nhưng là, làm ta. Nô, ta cho ngươi để lại một loại pháp môn, ngươi có thể vận dụng. Nhưng là ta hy vọng, người vĩnh viễn đều sẽ không có cơ hội vận dụng. Đang nói lời này thời điểm, thiên nữ trực tiếp tiến lên, khuôn mặt khôi phục tuyệt sắc dung nhan, thế nhưng chủ động tiến lên, môi đỏ ở Dương Đào trên má mặt hôn môi một chút. Đồng thời, một đạo linh quang trực tiếp dung nhập tới rồi Dương Đào cái trán phía trên, kia hình tam giác ấn ký bên trong. Chương 2486 người hầu. Không cần đi tìm kiếm, ta trực tiếp thuyên chuyển ngươi linh hồn chi lực, nếu không phải sinh tử nguy cơ, này thủ đoạn sẽ không xuất hiện. Thiên nữ lại lần nữa mở miệng, ngăn trở Dương Đào muốn xem xét hành động. Không biết vì cái gì, Dương Đào cảm giác chính mình nội tâm thế nhưng toát ra một kia không tha. Giờ phút này, hắn có điểm không nín được. Cái kia. Thiên nữ, ngươi có phải hay không đối ta thi triển cái gì thủ đoạn A? Tuy rằng hắn cảm giác thiên nữ sẽ không làm như vậy, chính là trong khoảng thời gian này cảm thụ, thật sự là quá cổ quái. Chính mình thế nhưng sẽ lo lắng thiên nữ, cái loại này lo lắng, đã không phải bằng hữu bình thường chi gian lo lắng. Hơn nữa, cảm giác này có thể bị chính mình ngăn chặn. Lại giống như thực bình thường giống nhau, cái này làm cho Dương Đào nội tâm không đế. Hi hi là sử dụng một ít thủ đoạn, bất quá thực đáng tiếc, này đó thủ đoạn chỉ có ta đã chết mới có thể đủ tiêu trừ. Cho nên, hào đi, kia không có việc gì. Dương Đào bất đắc dĩ mắt trợn trắng, dù sao cũng không có cảm giác được mặt khác không thích hợp địa phương. Hơn nữa nhìn đối phương mở miệng như vậy nhẹ nhàng bộ dáng, hắn cũng liền lười đến đi rồi dám. Nói nữa, hiện tại căn bản là không phải rồi dám việc này thời điểm. Hắn thời gian, từ trước đến nay đều là rất ít. Dương Đào, nếu có cơ hội nói, nhất định phải tới tìm ta. Thiên nữ hai mắt cùng Dương Đào đối diện, bên trong bao hàm không thể đủ dứt bỏ tình tố. Tuy rằng, nay cùng cái kia ấn ký có quan hệ, nhưng là cũng bao hàm thiên nữ chính mình nội tâm ý tứ dị động. Có thể, chỉ cần ta có thể tồn tại, có cơ hội ta nhất định sẽ đi. Nhưng là Dương Đào vốn dĩ muốn hỏi, rốt cuộc muốn như thế nào đi tìm ngươi. Bất quá hắn đình chỉ, hiện tại chính mình tình huống đều như vậy, có thể hay không đủ khiêng qua đi, thật đúng là khó mà nói. Yên tâm, chờ ngươi tu vi đạt tới thời điểm, sẽ biết. Ngươi là độn không môn truyền nhân, nếu ngươi tu vi không ngừng đề cao, chư thiên vạn giới, đối với ngươi căn bản là không có nhiều ít bí mật đáng nói. Thiên nữ khỏe môi treo lên mà mỉm cười, chính là kế tiếp nói, lại là làm Dương Đào cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngươi không cần xem thường từ thần vực bên trong toát ra tới bọc thi bố. Đối phương thế nhưng biết bọc thi bố. Điểm này Dương Đào phía trước nhưng hoàn toàn không nghĩ tới quá. Bất quá ngẫm lại thiên nữ lai lịch, Dương Đào cũng liền bình thường trở lại. Có thể tự xưng vì thiên tộc tộc đàn, biết một ít hương mật, tựa hồ không khó. Hơn nữa, Dương Đào nội tâm vẫn luôn có một cái nghi vấn. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, cái gọi là thiên đường, đối ta tộc đàn tới nói, trước kia đều là người hầu. Thiên nữ nói, làm Dương Đào nội tâm xuất hiện sóng to gió lớn tới. Người hầu. Thiên đường đều là người hầu, thiên lạc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bất quá thiên nữ lại không có tiếp tục nói cái này đề tài, hiển nhiên, có một số việc, cũng không phải Dương Đào giờ phút này có thể tiếp xúc. Ta có thể nói cho ngươi chính là, hiện tại ngươi, cùng ta có rất nhiều nghị thông suốt, ít nhất, chỉ cần ngươi nguyện ý, cùng đẳng cấp thiên đường bên kia người, hoàn toàn có thể bị ngươi áp chế. Hơn nữa là gắt gao áp chế, nếu có cơ hội, ngươi có thể chính mình đi thử thử xem nha. Thiên nữ nghịch ngợm chớp chớp mắt, lại lần nữa cùng Dương Đào nói vài câu phải nhớ kỹ nói lúc sau, liền trực tiếp xoay người, hướng tới Diêm Thiên Tử bên kia mà đi. Nàng phải rời khỏi, yêu cầu Diêm Thiên Tử giúp điểm tiểu vội. Diêm Thiên Tử cùng thiên nữ nói chuyện với nhau lúc sau, sắc mặt nháy mắt biến đổi lớn, quả nhiên lại là gật gật đầu. Tựa hồ đồng ý cái gì? Bất quá sự sau, Diêm Thiên Tử cũng không có nói cùng thiên nữ có quan hệ bất luận cái gì sự tình. Phảng phất cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Mà Dương Đào, bụng một người, bay thẳng đến chư thần chi thành mà đi. Hòn đá nhỏ là không thể đủ đi, hắn đặc trùng quá rõ ràng. Chỉ cần qua đi, liền sẽ bị người nhận ra tới. Hắn tính toán chính mình đi trước trung vực. Đồng thời còn nói cho Dương Đào, hắn muốn đi trước tìm điểm tiểu đồng bọn. Thì như Tạ Tiểu Sơn, còn có Kim Mao. Đao tiểu tử, bổn tọa có cảm giác, trước kia bổn tọa mất đi khí vận, đã trở lại. Ngươi xem đi, nói không chừng chờ ngươi đi vào trung vực thời điểm, bổn tọa đã lại lần nữa khai sáng một cái bất hủ thần quốc. Đây là hòn đá nhỏ nguyên lời nói, cả người đỏ bừng, giống như kích động mặt đỏ giống nhau. Diêm tiểu tử, tới, phân ra một đạo phân thân tới, bổn tọa mang theo ngươi, đi trung vực làm sự tình. Hòn đá nhỏ ở Dương Đào rời đi lúc sau, nháy mắt liền tìm tới rồi Diêm Thiên Tử. Thứ này thế nhưng muốn đem Diêm Thiên Tử cũng kéo lên chính mình trên xa, lại còn có cố ý đưa ra một ít, Diêm Thiên Tử đều không có biện pháp lý do cự tuyệt tới. Ở Dương Đào lên đường quá trình bên trong, toàn bộ giáo đình đều sắp điên cuồng. Thiên sư bốn cánh bị giết. Cái này làm cho Tây vực toàn bộ giáo đình đều rung chuyển lên, chính là chuyện này còn không có được đến hữu hiệu xử lý, khắp nơi thế nhưng không ngừng truyền ra từng đợt kêu rên tới. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Huyết tộc là muốn cùng chúng ta toàn diện khai chiến sao? Tây vực giáo đình tổng bộ, có thánh tử bỗng nhiên vỗ cái bàn. Ở hắn phía sau, có thiên sứ đứng lặng, đó là thuộc về hắn thiên sứ chiến thể. Phía sau thế nhưng có hai đôi cánh chim. Không. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Này đó huyết tộc trong tay toàn bộ đều có đan dược. Thực rõ ràng, đây đều là Dương Đào làm ra tới chuyện tốt. Hơn nữa ở tất biết gia tộc phát sinh hết thảy, đều cũng đủ thuyết minh Dương Đào đích xác ở cùng chúng ta khai chiến. Mở miệng chính là một nữ tử, dáng người thon dài, phập phồng quyến rũ. Kim sắc tóc dài trực tiếp bóc ra tới rồi mông vểnh vị trí, làm cho cả người càng thêm vũ mị lên. Dương Đào. Một cái con kiến mà thôi, cho dù là có lại nhiều truyền thừa, thì tính sao? Ta đi chém hắn. Mở miệng chính là một cái có hỏa hồng sắc tóc ngắn nam tử, bất đồng chính là, hắn hai tròng mắt lại là một mảnh xanh thảm. Ở hắn sau lưng, không có thiên sứ chiến thể. Lại là có hồng lam nhị sắc thần quang, không ngừng lưu chuyển. Ngươi thật sự muốn đi. Một cái bình đạm thanh âm mở miệng, tất cả mọi người dừng thanh âm, ánh mắt hướng tới một bên vọng qua đi. Đó là một cái thực bình thường nam tử, hắn phía sau đồng dạng không có thiên sứ chiến thể, chính là hắn ở chỗ này mới là nhất có quyền lên tiếng người. Bởi vì hắn trên lưng, giờ phút này đã có hai đôi cánh, có quang cánh trực tiếp ngưng tụ. Tu luyện tới rồi thật thể. Đáng sợ nhất chính là, trừ bỏ này hai đôi cánh ở ngoài, còn có hai đôi mông lung quang vũ, ở tự nhiên đong đưa. Sáu cánh. Hơn nữa, vẫn là tự thân tu luyện mà thành ba. Ra cùng tu, ngươi đồng ý sao? Tóc đỏ nam tử nội tâm một trận kích động, có thể có cơ hội như vậy, hắn tự nhiên là không nghĩ bỏ qua. Tự nhiên, Dương Đào nhảy lâu lắm. Này không phù hợp chúng ta cảm nhận chung Tây vực, cho nên hắn không nên tồn tại. Hơn nữa, lần này Dương Đào đi chư thần chi thành. Chư thần chi thành. Chẳng lẽ, hắn muốn tìm nói khuyết? Không sai, đây là huyết tộc bên kia xuyên qua tới tin tức, thực đáng tin cậy. Gần là điểm này, liền cũng đủ chúng ta động thủ. Nhất quan trọng là, 10 vạn huyết tộc. Ha ha, chính chúng ta thần quốc. Đều có thể đủ thành lập. Ra cùng tu lời nói, làm tất cả mọi người lộ ra hiểu ý tươi cười. Người tới dừng bước, tiểu tử, nói ngươi, chẳng lẽ không có nghe được sao? Mà ở chủ thắng chi thành bên ngoài, Dương Đào bị ngăn cản. Chương 2487 nhân tài. Ngươi từ ngoài đến, chư thần chi thành cũng không phải là tùy tiện có thể tiến vào. Lại đây bên này, tiến hành hồn lực dao động thí nghiệm. Chỉ có hợp thể thứ 6 biến, linh hồn biến trở lên người, mới có tư cách vào nhập. Có 10 trượng cao kỵ sĩ lạnh lùng nhìn trước người Dương Đào, trong tay nắm trường kiếm, phóng xuất ra cực nóng quang mang tới. Hợp thể thứ 8 biến người trong cửa. Dương Đào hơi hơi ngẩn người, không nghĩ tới nơi này thế nhưng như vậy khủng bố. Thứ 8 biến tồn tại, ở toàn bộ Tây Vực, hẳn là đều xem như cao thủ đi. Đến nơi đây thế nhưng gắt gao là một cái trông cửa người, nơi này, thật đúng là độc đáo a. Đến nỗi kiểm tra, không tồn tại, đời này đều sẽ không làm cho bọn họ kiểm tra. Nếu bị kiểm tra, kia chính mình thân phận chẳng phải là liền sẽ bại lộ. Này đó, Dương Đào tự nhiên phía trước liền hoàn toàn suy xét tới rồi. Cho nên hắn tính toán dùng mặt khác phương thức, trực tiếp tiến vào. Ha ha, lại có người muốn đi vào đạt được cơ duyên sao? Nhưng vừa lúc, đúng lúc này, không trung bên trong xuất hiện một đạo trảo phúng. Quang mang thoáng hiện lúc sau, một già một trẻ hai cái nam tử, xuất hiện ở Dương Đào bên người. Nam tử cả người có bảo quang phóng xuất ra tới, trong mắt mang theo một cổ tử cao ngạo, phảng phất sợ người khác không biết hắn thực giàu có giống nhau. Hơn nữa, hắn cùng bên người lão giả, đều không có bất luận cái gì che lấp, hoàn toàn phóng xuất ra tu vi dao động tới. Tuổi trẻ nam tử có hợp thể thứ 8 biến tu vi, bên người lão giả, thế nhưng là hợp thể kỳ tồn tại. Minh thiếu gia, ngài thỉnh. Mà kia 10 trượng cao lớn kỵ sĩ nhìn đến này nam tử lúc sau, nháy mắt không người, tránh ra thông đạo. Ân, nhớ kỹ, nghiêm khắc điểm. Đừng làm cho cái gì A Miêu A Cẩu, đều có thể đủ tiến vào thần thành bên trong tới. Bác Xuyên Minh lại lần nữa dùng khỏe mắt dư quang liếc liếc mắt một cái Dương Đào, ánh mắt kia, giống như nhìn một cái ghê tởm sâu giống nhau. Nị mạ! Dương Đào tức khắc liền phải bốc hỏa. Nha tích, ngươi tính cái gì đồ vật, lao tử chiêu ngươi vẫn là cho ngươi, thế nhưng động bất động cứ như vậy khinh thường lao tử. Tiểu tử, ngươi nói ai đâu? Đối với tình huống như vậy, Dương Đào tự nhiên là sẽ không quán. Hơn nữa, hắn càng thêm rõ ràng này cái gọi là thần thành pháp tắc. Nắm tay, mới là ngạnh đạo lý. Nhường nhịn, khiêm nhượng, hòa khí sinh tài. Hết thể đều là vô nghĩa, cái này thiên địa chi gian, duy nhất chân lý chính là nắm tay. Cái gì? Thực hiển nhiên, lời này ngữ làm một bên kỵ sĩ nháy mắt ngây ngẩn cả người. Ngay cả kia lão giả cùng Bắc Xuyên Minh, tựa hồ ở trước tiên, đều không có phản ứng lại đây. Đối phương, thế nhưng kêu chính mình tiểu tử. Lao tử nói, tiểu tử ngươi có phải hay không muốn làm sự tình a? Dương Đào đầy mặt không sao cả mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo nồng đậm khinh thường. Làm càn, ngươi từ ngoài đến, ngươi biết chính ngươi ở làm cái gì sao? Quỳ xuống. Kỵ sĩ nháy mắt đi tới Dương Đào trước người, toàn thân, toát ra từng đợt nóng cháy ngọn lửa, chung quanh hư không, đều xuất hiện vật mèo. Bác Xuyên Minh thiếu gia, chính là một cái thần tử gia tộc thiếu gia, thiên phú xuất chúng. Ngươi tính cái gì đồ vật, cũng dám như vậy cùng thiếu gia nói chuyện. 10 trượng cao kỵ sĩ, đông nhiên tiến lên, hơn nữa chậm rãi nâng lên chân, xem như vậy, liền phải trực tiếp một chân san bằng Dương Đào. Chậm. Một bên Bắc Xuyên Minh lại là khỏe miệng xẹt qua một tia mỉm cười, hắn uống lui kỵ sĩ, nhìn về phía Dương Đào. Tiểu tử, ngươi này thủ pháp còn tính không tồi. Muốn như thế tới hấp dẫn ta chú ý. Rồi mới chưa bao giờ tùy tùng của ta, tiến vào này quần quận thần thành bên trong sao. Này lo dịp vừa ra khỏi miệng, bên cạnh lão giả cùng trông cửa kỵ sĩ, nháy mắt lộ ra một trận bừng tỉnh thần sắc tới. Nhưng là Dương Đào lại là cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngoa tào, này tính cái gì? Tiểu tử này giống như quá tự cho là đúng đi. Nha tích, chính mình còn cần dùng trở thành ngươi tùy tùng. Bất quá. Thực đáng tiếc, Bác Xuyên Minh khỏe miệng tươi cười càng thêm nồng đậm lên, hắn hy vọng nhìn đến người khác hy vọng tan biến bộ dáng. Như vậy có thể làm hắn cảm thấy tâm tình vô cùng vui sướng, có thể thỏa mãn hắn nội tâm hư vinh. Ta Bác Xuyên gia tộc, ở thần thành bên trong, cũng là xếp hạng dựa trước. Nhìn dáng vẻ ngươi làm rất nhiều công khóa, nhưng là thực xin lỗi, ngươi như vậy tồn tại, ta thật sự không thể đủ đập vào mắt. Cho dù là ngươi quỳ xuống tới, trở thành một cái cẩu. Dương bút. Dương Đào không có chờ đối phương đem nói cho hết lời, nháy mắt liền hộp ra hai chữ tới. Nhìn không nổi, không nín được. Nơi này như thế nào sẽ toát ra như vậy ngu ngốc tới, cái gọi là thần thành, chẳng lẽ đều là cái dạng này ngu ngốc sao? Liền đối phương là cái dạng gì tồn tại, đối phương đều không có biết rõ ràng, liền dám như vậy đối đãi. Chẳng lẽ không sợ chết sao? Cái gì? Dương Đào thình lình xảy ra hai chữ, làm Bác Xuyên Minh sắc mặt, nháy mắt khó coi lên. Cúc ngay. Dương Đào lười đến đi phản ứng như vậy ngu ngốc, ở hắn xem ra người như vậy cùng trẻ em thiểu năng trí tuệ không nhiều lắm khác nhau. Cùng người như vậy dây dưa, chỉ biết kéo thấp chính mình trình tự. Hừ, xem ra là có sâu ở tìm chết ta. Bác Xuyên Minh thanh âm, phảng phất là từ yết hầu bên trong bài trừ tới giống nhau. Thế nhưng thật là có người tìm chết, kia thực hảo, hắn căn bản là không ngại, bóp chết một con kiến. Đủ rồi. Dương Đào cũng tính toán động thủ, nhưng là đúng lúc này, một đạo lửa đỏ thân ảnh, đột nhiên từ chân trời xuất hiện. Hai chữ thời gian, người nọ liền xuất hiện ở Dương Đào trước người. Hắn toàn thân, mang theo một cổ tử tự nhiên mà vậy uy nghiêm. Đây là một cái uy vũ nam tử, có một đầu lửa đỏ đầu tóc, hai tròng mắt lại là một mảnh xanh thảm. Người này không phải người khác, mà là giáo đình bên trong. Vị kia không có thiên sứ chiến thể, nhưng là lại có băng hỏa hai loại bất đồng năng lượng, cố ý lại đây đối phó Dương Đào Thánh Tử. Ông! Theo hắn buông xuống, toàn bộ thần cửa thành, xuất hiện một đạo đặc thù năng lượng cổng vòng tới. Phảng phất là nhất nam tử một loại nhận đồng. A, Thánh Tử Đại Nhân! Mặc kệ là kỵ sĩ vẫn là Bắc Xuyên gia tộc hai người, toàn bộ đều đồng thời quỳ một gối xuống đất. Đại khí cũng không dám nhiều ra một ngụm. Được rồi, nên như thế nào trình tự chính là cái gì trình tự? Bác Xuyên gia tộc, còn không có thể tùy ý ương ngạnh tư cách. Nam tử tùy tiện tiện một câu, khiến cho Bác Xuyên Minh cái chán mồ hôi lạnh ứa ra. Đích xác, tại đây vị thánh tử trước mặt, hắn đích xác không có cái gì ương ngạnh tư bản. Chính là, này không đại biểu hắn liền sẽ như vậy buông tha Dương Đào. Đáng chết! Nhìn đến Thánh Tử Đại Nhân, thế nhưng không có chút nào sợ hãi chi tâm, người muốn chết sao? Nhân tài! Dương Đào chính mình bị gia hỏa này hành vi cấp làm cho mông vòng, ngoa tào, tuyệt đối nhân tài, thế nhưng làm cho kia nam tử mặt, chủ động mở miệng. Cái này làm cho nam tử đều ngượng ngùng nhiều lời cái gì, bởi vì rốt cuộc đối phương là vì bảo hộ chính mình uy nghiêm a. Nếu chính mình nhiều lời cái gì, chuyên tới thần thành bên trong, sẽ như thế nào xem chính mình? Nam tử thật sâu nhìn thoáng qua Bắc Xuyên Minh, rồi mới bay thẳng đến phía trước đi đến, tựa hồ không ở phản ứng việc này. Tiểu tử, còn không quỳ hạ nhận lấy cái chết. Bắc Xuyên Minh nhìn đến tình huống này lúc sau, sắc mặt càng thêm dữ tợn lên. Không lý do bị một cái thánh tử chú ý, hơn nữa vẫn là tình huống như vậy hạ, hiển nhiên không phải cái gì sự tình tốt. Mà ở Bắc Xuyên Minh xem ra, này hết thể đều là bởi vì Dương Đào. Chương 2488 đều phải giẫm một chút. Kỳ quái! Đối với vừa mới quá khứ cái kia tóc đỏ nam tử, Dương Đào nội tâm tẫn nhiên toát ra một cổ quái cảm xúc tới. Thật giống như, người kia ở chính mình trước mặt, giống như con kiến giống nhau. Chẳng lẽ? Nháy mắt, Dương Đào trong đầu liền nghĩ tới một loại khả năng. Nơi này, nếu gặp được giáo đình người, đó là thực bình thường a. Làm không tốt, người kia liền thật là giáo đình thánh tử, bất quá tu vi hẳn là rất cao, bằng không chính mình cảm giác không nên là cái dạng này. Hèn mọn sâu, ngươi còn đang đợi cái gì? Bác Xuyên Minh bên người lão buộc, đã mở miệng gào giống lên. Đồng thời, một bên kỵ sĩ cũng chủ động tiến lên. Cho các ngươi cơ hội, thế nhưng cũng không biết hảo hảo quý trọng. Dương Đào lúc này mới từ chính mình suy nghĩ bên trong kéo ra tới, ngại ngại tích, thật đương chính mình là mềm quả hồng không thành, còn dám động bất động làm chính mình quỳ xuống. Dương Đào phóng xuất ra chính mình tu vi dao động, độ kiếp kỳ tu vi, nhưng thật ra làm kia kỵ sĩ hơi hơi dừng lại. Như vậy tu vi, cũng đủ đi vào. Hắn gần là một cái trông cửa người, tựa hồ không có quá nhiều lý do, trực tiếp động thủ. Hừ. Độ kiếp kỳ tu vi thôi. Ta lão buộc đều là cái dạng này tu vi, ngươi cho rằng độ kiếp kỳ là có thể đủ rất lợi hại sao? Bác Xuyên Minh cười lạnh càng thêm nồng đậm lên, ở hắn xem ra, Dương Đào có thể như vậy tự phụ, cảm tình là bởi vì tự thân tu vi à. Đáng tiếc, chính như hắn theo như lời như vậy tu vi, quá bình thường. Thần thánh bên trong, nơi nơi đều là. Phải biết rằng, cùng đẳng cấp tu vi chiến lực, hoàn toàn bất đồng. Thần tử cùng thánh tử mới là đại biểu cho nhất cao cấp chiến lược. Ở người thường trong mắt, bọn họ đều là nhất cường đại tồn tại. Cho nên cho dù là gặp độ kiếp kỳ tồn tại, Bác Xuyên Minh cũng sẽ không quá mức để ý rốt cuộc, hắn gia tộc có thần tử. Hơn nữa, hắn lao buộc đều là độ kiếp kỳ tồn tại. Người tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn quỳ xuống đi. Lao buộc cũng mang theo lãnh trảo, như vậy tu vi, nếu thể hiện ra tới chiến lực không đủ cường đại nói, ngay cả trở thành người hầu đều không được. Cho nên, hắn căn bản là không có đi nghĩ nhiều, như cũ hướng tới đối phương ép tới. Bất quá Dương Đào lại là không có đi phản ứng hắn, phảng phất căn bản là không có nhìn đến giống nhau, mà là trực tiếp nâng lên chân, hướng tới cửa thành đi qua. Làm càn, ngươi đây là tự tìm. Lão buộc nhìn đến Dương Đào thế nhưng như vậy kiêu ngạo, nháy mắt liền tính toán ra tay. Biện pháp tốt nhất, chính mình là trực tiếp trấn áp, rồi mới lại chậm rãi nghiêm trị. Chính là liền ở nháy mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Một trận đỏ như máu quang mang đột nhiên xuất hiện, trực tiếp bị cửa thành bắt giữ đến. Thức mau, cửa thành mặt trên, tất nhiên xuất hiện một đạo năng lượng môn. Cửa này, bọn họ căn bản là không xa lạ. Bởi vì vừa mới kia hỏa hồng sắc nam tử đi vào thời điểm, bọn họ đều thấy được. Người này, thế nhưng là một cái thánh tử. Này! Ân. Dương Đào đờ đẫn xoay người, ánh mắt trực tiếp đi tới kỵ sĩ trên người. Thình thịch. Kỵ sĩ tự nhiên biết là cái gì ý tứ, vội vàng quỳ một gối, đầy mặt đều là khổ bức. Nội tâm đã sớm khai mắng. Nha tích, ngươi thế nhưng như vậy ngu bức, làm gì không trực tiếp thể hiện thân phận á, đây là muốn làm gì, cố ý đùa giỡn sao? Hừ. Dương Đào lại lần nữa đem ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Bác Xuyên gia tộc hai người. Ta Bác Xuyên Minh ra đầu tê dại lên, hắn chút nào đều không có nghĩ đến, đối phương thế nhưng chính là như vậy tồn tại. Nị mạ, ngươi sớm một chút thể hiện ra tới, lão tử nơi nào còn sẽ tìm ngươi tê dại a? Khẳng định nhìn đến ngươi liền vòng quanh đi a, hiện tại. Thình thịch, thình thịch. Hai người, ở Dương Đào nhìn chăm chú hạ, cũng quỳ một gối. Bọn họ nội tâm khổ bức tới rồi cực điểm, cùng kỵ sĩ tưởng giống nhau, cho rằng Dương Đào là có nào đó cổ quái. Bằng không, chính là tâm tình không tốt, cố ý ra tới trang bức. Vừa mới các ngươi nói, làm ta quỳ xuống nhận lấy cái chết. Dương Đào khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, mang theo một mặt trào phúng. Không dám. Không dám. Bác Xuyên Minh vội vàng mở miệng, hắn là thật sự không dám. Phải biết rằng, thần thành bên trong, cũng là có tranh đấu. Nếu làm cho bọn họ người trong nhà biết, chính mình êm đẹp, thế nhưng trêu chọc một cái thánh tử, kia gia tộc bọn họ người, tuyệt đối sẽ phế bỏ chính mình, rồi mới đưa đến đối phương trước mặt tới. Thánh tử đại nhân, hy vọng ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, vừa mới hết thảy đều là hiểu lầm. Bác Xuyên Minh nói mới nói một nửa, nháy mắt liền ngừng lại, trong vòng giờ phút này, thế nhưng lại có người lại đây. Nhìn đến người tới lúc sau, Bác Xuyên Minh sắc mặt lại lần nữa khó coi vài phần. Bác Xuyên Minh, ngươi đây là làm cái gì? Hừ, thật mất mặt. Xuất hiện ở Bác Xuyên Minh trước người, là một nữ tử, mang theo một cái lão buộc. Lão buộc tu vi cũng là độ kiếp kỳ, nhưng là nữ tử đã đạt tới hợp thể đại viên mãn. Hơn nữa, nữ tử còn có một cái đặc thù thân phận, chính là Bác Xuyên Minh vị hôn thê. Nam sách hỏa vũ, còn không mau quỳ xuống, tham kiến thánh tử đại nhân. Bác Xuyên Minh cắn răng, hung tợn mở miệng. Cái này chính mình trên danh nghĩa vị hôn thê, chính là trước nay đều không có đem chính mình đặt ở trong mắt. Hơn nữa, còn nghĩ muốn cùng chính mình giải trừ hôn ước. Bởi vì rất đơn giản, đối phương tu vi vẫn luôn đều ở tăng lên, hơn nữa cùng chính mình chi gian chênh lệch đang không ngừng gia tăng, cho nên, nàng chướng mắt chính mình. Nga! Gặp qua thánh tử. Nam sách hỏa vũ thấy được Dương Đào liếc mắt một cái, rồi mới hơi hơi cúi đầu. Mặt khác một bên lão buộc cũng là gật gật đầu, thần thái bên trong, lộ ra một cổ tử ngạ mạn. Ngươi! Nam sách hỏa vũ, ngươi thế nhưng! nhìn đến đối phương thế nhưng gần là gật gật đầu, Bác Xuyên Minh sắc mặt lại lần nữa biến đổi lớn. Hắn tự nhiên minh bạch, này đại biểu cho cái gì? Chỗ dựa, bối cảnh, thực lực, đây mới là quyết định ở thần thành bên trong địa vị nhân tố. Ừ, không sai, Bác Xuyên thiếu gia, chúng ta tiểu thư đã đi theo cho rằng cường đại thần tử, hắn đứng hàng thần tử bảng xếp hạng trước 20. Lão Buộc vô cùng ngạo nghễ mở miệng, kia tư thái, phảng phất chính mình chính là vị kia cường đại thần tử giống nhau. Cho nên, cho dù là thấy được mặt khác thánh tử, chỉ cần là không có vượt qua trước 20, chúng ta tiểu thư đều không cần quy lệ. Lão Buộc khí thế thực kiêu ngạo, đồng thời còn cầm một mạt khinh thường ánh mắt, nhìn nhìn Dương Đào liếc mắt một cái. Tuy rằng hắn che giấu thực hảo, nhưng là lại vẫn như cũ bị Dương Đào đã nhận ra. Chạm vào. Dương Đào đã sớm không nín được, nha tích, toát ra tới một cái đều phải giẫm một chút chính mình sao. Đương chính mình là cái gì đâu, đã kê chân vẫn là soát uy vọng tiểu quái vật đâu. Có phải hay không người đều phải lại đây diêu võ Dương Oai một chút, nha tích, trước kia đây đều là chính mình làm sự tình hảo sao. Cho nên Dương Đào động, trực tiếp tiến lên một chân đá vào lão Buộc trên mặt. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Dương Đào thế nhưng sẽ dưới tình huống như thế, trực tiếp động thủ. Thậm chí, ở vừa mới, Dương Đào còn trực tiếp vận dụng vận rủi lôi đỉnh chi lực, dung nhập tới rồi chính mình trên chân, truyền vào đến lão Buộc thân thể bên trong. Người lão Buộc bạo nộ, một bên Nam Sách Hỏa Vũ cả người cũng phẫn nộ rồi lên. Đánh nàng người, hơn nữa vẫn là làm cho mặt, này còn không phải là đánh nàng mặt sao. Ừ, các ngươi tiểu thư đi theo một cái thần tử, vậy ngươi lại là cái gì đồ vật? Dương Đào lại lần nữa tiến lên bán ra một bước, một chân, trực tiếp dẫm lên đối phương trên má mặt. Chương 2489 ngăn trở. Ngươi lão Buộc muốn mở miệng, chính là Dương Đào lại không có cho hắn chút nào cơ hội. Hắn chân hơi hơi dùng sức, lão Buộc toàn bộ mặt bộ, liền bắt đầu cùng mặt đất không ngừng cọ sát lên. Đáng chết. Lão Buộc cả người gân xanh bạo trướng, tu vi không ngừng kích động, muốn phản kháng. Chính là thực mau, hắn liền phát hiện không thích hợp. Chính mình chân nguyên, thế nhưng đang không ngừng tan rã. Một đạo thật nhỏ đỏ như máu tia chớp, ở chính mình trong cơ thể không ngừng tàn sát bừa bãi, kia tia chớp nơi đi qua, chân nguyên liền tự động tán loạn mở ra. Đây là cái gì lực lượng? Lão Buộc sợ hãi, như vậy năng lực. Ở thần tử bên trong, hắn chính là trước nay đều không có nghe nói qua. Thần thành thủy rất sâu, không có bất luận kẻ nào dám nói, ở cùng cảnh giới có thể làm được vô địch. Bởi vì ngươi không biết, cái gì thời điểm, sẽ đột nhiên toát ra một cái nhân vật lợi hại tới. Thánh tử các hạ, ngươi không cho rằng ngươi làm quá phận sao. Nam Sách Hỏa Vũ dáng người thực hỏa bạo. Hỏa hồng sắc áo giáp khó khăn lắm có thể che lấp đến mấu chốt vị trí. Viên lăn chân dài, tản mát ra mê người hơi thở tới. Hơn nữa, giờ phút này nàng thực tức giận. Trước người nào đó bộ vị, càng thêm dẫn nhân chú mục. Quá phận. Dương Đào nhàn nhạt quay đầu, hai tròng mắt bên trong, hiện lên một đạo đỏ như máu quang mang. Chạm vào. Đồng thời, Dương Đào trên đùi lại lần nữa dùng sức. Chân nguyên cùng với lôi đỉnh chi lực, không ngừng dũng mãnh vào cái kia lão Buộc trong óc mặt. Toàn bộ đầu, nháy mắt giống như dưa hấu dữ dằn. Cái gì? Ngươi! Ngươi thế nhưng Nam Sách Hỏa Vũ cả người đều run run lên, kia chính là chính mình lão Buộc, giờ phút này thế nhưng bị người giáp mặt phá rớt đầu. Ta xảy ra chuyện gì? Dương Đào cũng không có thỏa mãn tại đây, lại lần nữa nâng lên chân. Lần này nhắm ngay đối phương đan điền vị trí. Trực tiếp đạp hạ. Không. Nam Sách Hỏa Vũ hoảng sợ kêu lớn lên, kia chính là nhất quan trọng địa phương, ký thác nguyên anh cùng linh hồn, như thế nào bị phá hư, làm không hảo thật sự liền đi đời nhà ma. Đáng tiếc, nàng thanh âm, cũng không có khởi đến chút nào tác dụng. Dương Đào nếu động thủ, vậy tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì chần chờ. Theo hắn dưới chân dùng sức, kia lão Buộc căn bản là không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Lôi đỉnh chi lực, vận rủi chi lực, này hai loại lực lượng, đối với Lao Buộc tới nói, đều là đáng sợ dị thường. Hắn chính là một cái nhất bình thường độ kiếp kỳ tồn tại, nơi nào có thể cùng Dương Đào chống lại. Ngươi thực hảo. Cho dù là tới rồi hiện tại, Nam Sách Hỏa Vũ như cũ bày ra một bộ cao cao tại thượng tư thái. Cái này làm cho một bên Bắc Xuyên Minh nhìn lúc sau, nội tâm thầm mắng, ngu ngốc nữ nhân, thật cho rằng chính mình chính là thần tử cấp bậc nhân vật sao. Nam Sách gia tộc người, chẳng lẽ cứ như vậy ngu ngốc? Nhân gia tự thân cường đại, ngươi dùng người khác tên tuổi còn dám như vậy kiêu ngạo, quả thực chính là không cứu. Chỉ cần đợi chút, không cần lan đến gần chính mình mới hảo. Hiện tại, Bắc Xuyên Minh chính là không dám nhiều lời nửa cái tự. Đối phương nếu dám động thủ, vậy thuyết minh đối phản có như vậy tự tin. Ít nhất, nhân gia chính là thánh tử. Cho dù là ở thần thành bên trong, đều là địa vị tôn kính tồn tại. Cùng chính mình căn bản là không phải một cấp bậc. Đáng tiếc, Nam Sách Hỏa Vũ hiển nhiên còn không có thấy rõ ràng tình huống. Ngươi có biết hay không, ngươi đây là ở khiêu khích ta. Nam Sách Hỏa Vũ lời này, làm Bác Xuyên Minh thiếu chút nữa té lăn trên đất. Ngoa tào, nữ nhân này có phải hay không đầu góc nước vào? Thế nhưng còn dám nói ra như vậy quá phận lời nói tới. Nha tích, ngươi rốt cuộc có cái gì tư bản, dám đối với một cái thánh tử như vậy mở miệng. Bất quá thực mau, Bác Xuyên Minh liền tỉnh ngộ lại đây. Bởi vì Nam Sách Hỏa Vũ trong tay, xuất hiện một phen cây quạt. Cây quạt mặt trái, họa một tòa núi lớn. Mà chính diện, lại gần chỉ có một tự. Thần tử tín vật. Bác Xuyên Minh nhìn đến này đồ vật lúc sau, nháy mắt liền minh bạch. Cảm tình là, Nam Sách Hỏa Vũ có như vậy át chủ bài. Nay bản thân liền đại biểu cho thần tử công kích chi lực, hơn nữa, còn đại biểu cho thần tử mặt mũi. Thứ này xuất hiện, cơ hội chính là giống như bản nhân đích thân tới. Thứ 20 vị. Cây quạt thượng, có đại biểu cho 20 ký hiệu. Đây là một loại vinh quang, là thực lực thể hiện. Còn không quỳ hạ. Nam Sách Hỏa Vũ một tay nắm cây quạt, cả người khí thế không ngừng kéo lên lên. Đậu má. Dương Đào nổi giận gầm lên một tiếng, cả người nháy mắt biến thành một đạo lưu quang. Hướng tới Nam Sách Hỏa Vũ hoành kích mà đi. Ở hắn trước người, có vô số quyền ấn hội tụ, bên trong có đỏ như máu lôi đỉnh chi lực mê mang. Thiệt tình chịu đủ rồi, lại đây một người khiến cho hắn quỳ. Đậu má, đầu năm nay, dám đối với hắn nói ra nói như vậy người, nhưng không có mấy cái. Hôm nay nhưng thật ra hảo, lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện, trực tiếp khiến cho Dương Đào phát mau. Thật can đảm. Nam Sách Hỏa Vũ nhìn đến Dương Đào hành vi, không chỉ có không có lo lắng, ngược lại lộ ra một tia hưng phấn. Động thủ. Nay đại biểu cái gì? Khiêu khích nàng phía sau vị kia thần tử a, mặc kệ như thế nào, việc này, thần tử nhất định sẽ ra mặt. Hơn nữa, Nam Sách Hỏa Vũ nhưng không cho rằng, Dương Đào có thể cùng chính mình trong tay bảo phiến chống lại, bởi vì ở 20 danh phía trước nhân vật, nàng đều biết được. Dương Đào hiển nhiên không ở những người đó chi liệt. Sơn. Cây quạt mặt trái bị Nam Sách Hỏa Vũ nhắm ngay Dương Đào, cây quạt mặt trên ngọn núi, nháy mắt hiện ra tới. Nháy mắt biến thành ngàn trượng lớn nhỏ, mang theo khủng bố uy áp, làm cho cả đại địa đều bắt đầu chấn động, hướng tới Dương Đào đỉnh đầu vành kích mà đi. Hừ, dám can đảm khiêu khích thần tử uy áp, chết không đủ tích. Nam Sách Hỏa Vũ ở mở miệng thời điểm, thậm chí còn cố ý hướng tới Bắc Xuyên Minh nhìn liếc mắt một cái. Kêu ý tứ thực rõ ràng, phảng phất là ở nói cho Bắc Xuyên Minh, bọn họ trực tiếp chênh lệch là như thế nào thật lớn. Kia chính là giống như thần tử ra tay, uy năng vô hạn, đối mặt một cái không biết tên thánh tử, tự nhiên có thể tùy ý chấn áp. Chính là thực mau, nàng liền ngây ngẩn cả người. Chuyện này không có khả năng. Nàng thấy được cái gì? Kia ngọn núi, thế nhưng từ đối phương đỉnh đầu dịch chuyển mở ra. Này như thế nào khả năng, kia chính là thần tử thủ đoạn. Bác Xuyên gia tộc hai người, trực tiếp một bước. Kỵ sĩ cũng là da đầu tê dại, xương cổ sống phát lạnh. Này thuyết minh cái gì, chẳng lẽ người này, có thứ 20 vị chiến lược sao? Hừ, đuổi ở trước mặt ta chơi ngọn núi. Dương Đào lại là càng thêm khinh thường lên, chính mình bản mạng linh phù mặt trên khắc họa ngọn núi, kia chính là tuyệt thế đại mồ, giống nhau ngọn núi tới rồi phía chính mình, căn bản là giống như nhỏ yếu cựu giống nhau. Hơn nữa, này gần là bảo vật tự động hiện ra tới núi lớn, ngay cả chủ đạo người đều không có, liền muốn chấn áp chính mình, quá mức khôi hài đi. Ông! Đồng thời, cây quạt chính diện ký hiệu nháy mắt xuất hiện, biến thành một đạo quang mang, bao phủ nam sách hỏa vũ quanh thân. Chạm vào. Cho dù là Dương Đảo quyền ấn, giờ phút này đều bị hoàn toàn chặn. Thế nhưng có thể ngăn trở ta nắm tay. Dương Đảo mặt mang cổ quái, bất quá hắn phát hiện, quyền ấn là chặn lại, chính là kêu màu đỏ vận rủi lôi đỉnh chi lực, lại là ở trên quần sáng mặt không ngừng dãy rua. Thế nhưng ở mọi người nhìn chăm chú hạ, trực tiếp xuyên thấu quần sáng. Hướng tới nam sách hỏa vũ trên người, chạy trốn qua đi. Chương 2490 dọa tới rồi. Hừ, vô chi, xếp hạng thứ 20 vị kia thủ đoạn, ngươi cho rằng cứ như vậy đơn giản có thể đánh vỡ sao. Nam sách hỏa vũ khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười đắc ý, vừa mới Dương Đảo cướp lấy kia ngọn núi quyền khống chế, này thật đúng là làm nàng nội tâm lo lắng. Bất quá hiện tại xem ra, hết thể đều vừa vặn tốt, không có mặt khác vấn đề, quyền chủ động, như cũ ở tay nàng chung. Tuy rằng, nàng không thể đủ xử lý một cái thánh tử, nhưng là vũ nhục một chút đối phương, vẫn là có thể. Ngẫm lại xem, đây là cỡ nào làm người kích động sự tình a? Chính mình nếu có thể vũ nhục một cái thánh tử, kia tên của mình, nhất định sẽ ở toàn bộ thần thành truyền lưu. Nghĩ đến điểm này, nam sách hỏa vũ nội tâm mênh mông lên. Ha ha! Chính là Dương Đào lại dừng tay, đôi tay vây quanh ở trước người, hơi hơi mỉm cười, rồi mới nhấc chân, liền phải hướng tới cửa thành bên trong mà đi. Như thế nào? Sợ hay sao? Ta làm ngươi rời đi sao? Nam sách hỏa vũ nhìn đến Dương Đào giờ phút này hành vi lúc sau, nháy mắt lại lần nữa phẫn nộ. Thánh tử lại có thể như thế nào? Có thể như vậy làm lơ chính mình sao? Hừ! Chính mình trong tay, chính là còn có đại sát khí. Vẫn là nói, ngươi tự nhận là không thể đủ công phá ta phòng ngự chi lực, liền muốn trực tiếp đi luôn. Hôm nay, nếu không cho ta một cái cách nói, ngươi liền không cần tưởng hoàn hảo rời đi. Nam sách hỏa vũ căn bản là không có phát hiện vận rủi lôi đình, như cũ bày ra một bộ người thắng tư thái tới. Hơn nữa, nàng lời nói vô cùng làm cản, mang theo vài phần cao cao tại thượng. Phảng phất xếp hạng thứ 20 vị kia, không phải người khác, chính là nàng bản nhân giống nhau. Cũng ngay, ta lười đến cùng ngươi động thủ, bởi vì ta sợ bị lây bệnh. Dương Đào nghiêm trang mở miệng, như cũ không có bất luận cái gì động thủ xu thế. Cái gì? Bị lây bệnh? Nay tính mấy cái ý tứ, chẳng lẽ chính mình trên người có cái gì thứ không tốt sao? Hừ! Mặc kệ ngươi nói cái gì, hôm nay đều phải cho ta một công đạo. Ngươi xứng sao? Dương Đào nâng nâng mí mắt, tính toán tiếp tục đi tới. Hừ! Thực lực của ta sẽ nói cho ngươi, ta xứng không xứng. Nam sách hỏa vũ đã ngăn ở Dương Đào trước mặt, nếu Dương Đào muốn đi vào nói, nhất định phải đối mặt nàng. Ân, chính là ở nháy mắt, nam sách hỏa vũ liền cảm giác được không thích hợp. Nàng sắc mặt, khoảnh khắc khó coi tới rồi cực điểm. Trong cơ thể chân nguyên, tất nhiên bắt đầu tiêu tán. Hơn nữa, còn có chân nguyên đang không ngừng loạn đâm, căn bản là không nghe chính mình sai xử giống nhau. Đây là chuyện như thế nào? Trước nay đều không có xuất hiện qua a. Ngươi! Ngươi đối ta làm cái gì? Nam sách hỏa vũ lại ngu ngốc. Cũng có thể đủ nghĩ đến, có thể làm chính mình như vậy, chỉ có trước mắt người này. Liền ta mấy quyền đều tiếp không dưới, còn dám ở trước mặt ta kiêu ngạo. Ngươi cho rằng, ngươi xứng sao? Dương Đào cười lạnh liên tục, nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái đối phương. Vừa mới. Không. Đây chính là vị kia thần tử tín vật, ngươi ngươi. Ngươi như thế nào? Nam sách hỏa vũ đầy mặt hoảng sợ. Nếu thật là nói như vậy, kia người này thực lực. Chính mình vừa mới làm cái gì, thế nhưng đắc tội một cái này tồn tại. Nàng hoảng sợ, sợ hãi. Nhưng là đồng thời, nàng còn có một cái điên cuồng ý niệm xuất hiện. Hừ, ngươi cho rằng ngươi cứ như vậy thắng sao? Nói cho ngươi, tốt nhất trực tiếp đi tạ tội. Bằng không, thần tử sẽ đến đối phó ngươi. Không sai, Nam Sách Hỏa Vũ còn có nắm chắc. Bởi vì đây là đối một cái thần tử không tôn trọng, kia tín vật, đại biểu cho đối phương đích thần tới. Hiện tại, Dương Đào thế nhưng bày ra như vậy tư thái, kia hai phương sông núi, xem như kết hạ tới. Thần tử, tính cái gì đồ vật? Dương Đào bĩu môi, trực tiếp tiến lên, vượt qua cửa thành, hướng tới bên trong mà đi. Nhưng là hắn nói, lại là làm chung quanh mọi người, nháy mắt thạch hóa. Chính mình nghe được cái gì? Vừa rồi, đối phương nói cái gì? Thần tử tính cái gì đồ vật? Ta thiên, đây là làm cho bọn họ mặt, khinh thường cái kia thần tử sao? Này! Này nếu là truyền ra đi, nhất định sẽ dẫn phát kinh thiên đại sự a. Muốn bất truyền đi ra ngoài, khả năng sao? Không thấy được, Nam Sách Hỏa Vũ giờ phút này đẩy mặt đã mang theo ửng hồng sao. Nàng khẳng định sẽ nói cho bọn họ thần tử, việc này, che giấu không được. Hừ, bác Xuyên Minh, chúng ta chi gian không có bất luận cái gì khả năng. Ngươi vẫn là đã chết này tâm đi, bất quá thực mau, tên của ta, chính là ngươi muốn nhìn lên tồn tại. Nam Sách Hỏa Vũ tựa hồ vì làm chính mình nội tâm cân bằng, thế nhưng lại lần nữa mở miệng, cố ý lại đây xem thường bác Xuyên Minh một phen. Bất quá bác Xuyên Minh lần này lại không có nhiều lời cái gì, trong mắt lại là xẹt qua một tia đồng tình. Mặc kệ vị kia thứ 20 thần tử như thế nào, một cái thánh tử muốn xử lý Nam Sách Hỏa Vũ, quả thực quá đơn giản. Hơn nữa, Nam Sách Hỏa Vũ tựa hồ quên mất. Giờ phút này nàng trong cơ thể, còn có vận rủi chi lực tồn tại. Đương nhiên, Nam Sách Hỏa Vũ cũng nháy mắt vào thành, trực tiếp tìm được rồi một cái thánh tử. Hỏa Vũ, ngươi thật sự gặp người như vậy sao? Ha ha, thật đúng là cuồng vọng à, phỏng chừng là mới tới, căn bản là không biết ngươi sau lưng vị kia đại nhân, có bao nhiêu sao cường đại đi. Vị này thánh tử khoe miệng mang theo mỉm cười, mắt ở Nam Sách Hỏa Vũ trên người không ngừng du tẩu. Thánh tử, vẫn là thỉnh ngươi giúp ta đi. Ngươi cũng biết, chúng ta đại nhân gần nhất có điểm nội, bằng không, ta cũng sẽ không như vậy bị khi dễ. Nam Sách Hỏa Vũ nhìn xuống nội tâm khó chịu, cố ý làm ra một bộ ủy khuất tư thái tới. Nàng tự nhiên biết, trước mắt người này đối nàng không có ấn cái gì hảo tâm. Chính là hiện tại trong cơ thể này lực lượng, quá quỷ dị. Chính mình phía sau thần tử, hiện tại căn bản là không có thời gian. Chính mình cũng không dám đi quấy rầy, bất đắc dĩ, nàng khả năng đủ lại đây. Cho dù là bị hốn đả này ăn chút đậu hủ cái gì, nàng cũng nhận. Đương nhiên, nàng tự tin, đối phương không dám quá phận, rốt cuộc chính mình phía sau vị kia đại nhân, là thật sự cường đại. Được rồi, đều là việc nhỏ thôi. Thánh tử hơi hơi mỉm cười, ngón tay ở đối phương làn da mặt ngoài không ngừng nhảy lên. Lại còn có cố ý vô tình ở nào đó địa phương hơi chút dừng lại, trong ánh mắt, mang theo từng đợt đáng khinh. Thánh tử, ngươi liền nhanh lên đi, này lực lượng thật sự tàn nhẫn khó chơi. Nam Sách Hỏa Vũ chịu đựng không bạo tẩu, tiếp tục mở miệng. Có thể. Thánh tử lại lần nữa ở nào đó địa phương trực tiếp ấn mà xuống, nội tâm cảm thụ được, chính mình trong cơ thể lực lượng, không ngừng lan tràn mà đi. Thức mau. Hắn liền xem xét đổ vận rủi lôi đình lực lượng. Bá. Vận rủi lôi đình chi lực, giống như một cái rắn độc, nhìn đến có tân lực lượng lan tràn lại đây, nháy mắt liền hấp thụ qua đi. Cái gì? Thánh tử hoảng sợ vội vàng sau lui, cả người toát ra vô lượng quang mang, bao phủ ở tự thân. Đáng chết, ngươi đi. Ta trước nay đều không có nhìn thấy quá ngươi. Thánh tử thét chói tai. Không ngừng phất tay. Thánh tử, ngươi giúp đỡ đi, thử xem địa phương khác đều được. Nam Sách Hỏa Vũ cắn răng, chủ động lay động hạ chính mình thân hình. Bang! Chính là, làm nàng không nghĩ tới chính là, chính mình khuôn mặt bỗng nhiên sinh đau, ngay sau đó, cả người đều bay lên không lên. Đáng chết, ngươi cấp lao tử lăn a, lão tử trước nay đều không có gặp qua ngươi, nhớ kỹ. Bằng không, lão tử sẽ thân thủ giết ngươi. Thánh tử rít gào liên tục, trực tiếp cho đối phương một cái hung hăng bàn tay. Chương 2491 thần tháp. Nam sách hỏa vũ mộng bức, đánh chính mình. Thế nhưng không phải vì mặt khác yêu cầu, mà là thật sự đối chính mình động thủ. Như vậy gấp không chờ nổi làm chính mình cút đi, lại còn có nói chính mình không có đã tới. Này! Đây là sợ hay sao? Bị dọa tới rồi. Như thế nào khả năng? Nghĩ kỹ này hết thảy nam sách hỏa vũ, nội tâm xem là run rẩy không ngừng lên. Nàng không tin này hết thảy, có thể làm một cái thánh tử đều như vậy sợ hãi. Gần là bởi vì xem xét tới rồi chính mình trong cơ thể kia năng lượng sao? Chẳng lẽ, này năng lượng có như vậy đại địa vị, cũng đủ làm một cái thánh tử đều như vậy sợ hãi, cùng chính mình phủi sạch quan hệ. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Nhất định không phải thật sự. Thánh tử, có thể nói cho ta. Nam sách hỏa vũ môi đều đang run rẩy, nàng biết, chính mình nội tâm đã bắt đầu sụp đổ lên. Nếu thật sự giống như này thánh tử thể hiện như vậy, chẳng sợ chính mình phía sau vị kia thần tử động thủ, cuối cùng chính mình kết cục, khẳng định cũng sẽ thức thảm. Lan! Thánh tử lại lần nữa rít gào lên, ở không khí bên trong, xuất hiện một cái thật lớn lan tự, mang theo thật lớn uy áp, trực tiếp thô bạo đem nam sách hỏa vũ đẩy ra chính mình nơi động phủ. Khu khu! Nam sách hỏa vũ cả người đều thạch hóa, nàng ở sâu trong nội tâm, bắt đầu chậm rãi biến lạnh lên. Đối phương thái độ, thuyết minh rất nhiều vấn đề. Thậm chí, làm nàng chính mình đều hoài nghi, chính mình lần này, có phải hay không liền chính mình phía sau vị kia thần tử đều hố. Không có khả năng, kia chính là xếp hạng thứ 20 vị thần tử, sẽ không. Nam sách hỏa vũ tại nội tâm, không ngừng mà tự mình thôi miên, bằng không, nàng thật sự sợ hãi, chính mình đạo tâm sẽ nháy mắt sụp đổ. Nơi này, thật đúng là cổ quái. Mà Dương Đào, giờ phút này lại là đang không ngừng cảm thụ được chung quanh hết thảy. Nơi này, quả nhiên giống như hòn đá nhỏ bọn họ nói giống nhau, bị chư thần chi lực bao phủ. Cùng mặt khác Tây vực khu vực bất đồng, Dương Đào có thể cảm nhận được, nơi này pháp tắc tựa hồ càng thêm xu gần với chư thần chi lực. Nói cách khác, ở chỗ này, nếu muốn vận dụng chư thần chi lực, sẽ càng thêm dễ dàng. Thậm chí còn, mỗi người đều càng thêm gần như với nói. Đây là một loại đáng sợ hiện tượng, ngạnh sinh sinh làm nơi này người, không tự chủ được đi hướng tới chư thần chi lực tới gần. Tạo hóa. Hắn không có quên, phía trước tiến vào thời điểm, Bác Xuyên Minh liền chào phúng hắn, là muốn tiến vào đạt được cơ duyên. Chẳng lẽ đây là cái gọi là cơ duyên sao? Có thể càng tốt càng cuồng nắm giữ chư thần chi lực. Này đối Dương Đào tới nói, quả thực chính là một cái chê cười. Bất quá hiện tại, Dương Đào lại lần nữa nhích người, trực tiếp tùy tiện hướng tới nhất trung tâm địa phương mà đi. Kia địa phương, có một tòa thần tháp. Bộ dáng cùng thần vực, thế nhưng có vài phần tương tự. Dương Đào muốn đi kia thần tháp, xem xét mục tiêu lần này, nói khuyết. Không sai, nói khuyết liền ở kia thần tháp bên trong. Dương Đào lần đầu tiên nghe được thần khuyết cụ thể vị trí thời điểm, nội tâm cũng là sợ ngây người. Bởi vì, liền ở thần tháp bên trong. Hơn nữa, muốn nhìn đến, đều sẽ không có chút nào khó khăn. Toàn bộ thần tháp, giống như trên địa cầu mặt viện bảo tàng giống nhau, thần khuyết liền ở nơi đó triển lãm. Có thể tùy ý làm bất luận cái gì đạt tới nơi đó người, là không cố kỵ sợ xem xét. Đây là một loại bá đạo hành vi, đồng thời cũng là một loại thể hiện tự thân thực lực phương thức. Này thần tháp bên trong, còn có mặt khác cùng nói khuyết đẳng cấp tương đương đồ vật, bày biện triển lãm. Hơn nữa, này đó, không có một kiện là hư ảo, cũng không có một kiện là phòng chế. Đều là bản thể, nhất chân thật tồn tại. Có thể thấy được, những người đó là cỡ nào tự phụ. Đồng thời, này đó đều là Đông Phương sỉ nhục. Việc này, cơ hồ phàm là tu vi đạt tới nhất định cảnh giới người, đều biết. Chư thần căn bản là không có che lấp, thậm chí còn ở chư thiên vạn giới nói cho mọi người, chỉ cần là muốn tới xem, đều có thể lại đây. Này tính cái gì? Nói cho chư thiên vạn giới bọn họ chiến quả, tuyên thệ bọn họ cường đại, đồng thời vả mặt này đó bảo vật nguyên bản chủ nhân sao. Chuyện này, mặc kệ là cái nào tông môn, đều bị cho rằng là sỉ nhục. Nhưng là không có bất luận kẻ nào thành công quá. Cho dù là biết bảo vật liền ở chỗ này, cũng có người thông qua các loại biện pháp, lại đây tìm kiếm, muốn lấy về đi. Đáng tiếc, từ thần tháp xuất hiện đến bây giờ, không có cái nào tông môn, cái nào thế lực, hoặc là cái nào cá nhân thành công quá. Sở hữu đồ vật, như cũ còn ở nơi này. Ông! Dương Đào đi vào thần tháp, ở bước qua đại môn kia trong nháy mắt, một đạo huyền ảo lực lượng đảo qua thân thể của mình, trong ngoài, cho dù là linh hồn đều không có buông tha. Đồng thời, Dương Đào trong đan điển, một cổ độc đáo hơi thở, bắt đầu phóng xuất ra tới, dung nhập tới rồi kia huyền ảo lực lượng bên trong. Đó là Lão Bạch thi triển vận mệnh chi lực, giờ phút này chủ động bày ra ra tới, lừa gạt kia huyền ảo lực lượng, che giấu Dương Đào trong cơ thể chân tướng. Con hảo, ta tu vi không cao, Lão Bạch lực lượng có thể bao lại. Dương Đào nội tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, bước chân bước ra, tiến vào thần tháp bên trong. Toàn bộ thần tháp bố cục, cùng hắn ở thần vực nhìn đến, rất là tương tự. Trên đỉnh đầu mặt, giống tuyết, trực tiếp đạt tới đỉnh chót. Bốn phía một vòng xoay quanh mà thượng, mặt trên có một đám thần tượng. Bất quá bất đồng chính là, này đó thần tượng cũng không phải cục đá mà thành, có chút mặt trên, phiếm mạc danh kim loại ánh sáng, có chút cùng thể trắng tinh như ngọc. Đây là, bất quá nháy mắt, Dương Đào nội tâm liền tạt mao. Hắn thấy được cái gì? Có bốn cái thần tượng, thế nhưng cùng thần vực nhìn đến giống nhau. Trong tay có trường kiếm, tuy rằng giờ phút này đều là cục đá bộ dáng, nhưng là vô cùng rất giống, giống như kia bốn mẫu kỵ sĩ cùng đồng thao trường kiếm giống nhau. Không phải là kia bọc thi bố đi. Dương Đào ra đầu tê dại, cẩn thận xem xét, liền tính là thần niệm, cũng không dám phóng xuất ra đi, rất sợ gặp được kia bọc thi bố, bị nhìn thấu chính mình thân phận. Hẳn là không phải đâu. Cuối cùng, Dương Đào cảm giác, hẳn là gần là rất giống mà thôi. Bọc thi bố rốt cuộc là cái gì địa vị, Dương Đào không biết. Nhưng là hắn cảm giác, kia người khổng lồ cùng chư thần chi gian, hẳn là không phải như vậy hữu hảo đi. Ngại nói tích, sợ gì? Nếu thực sự có sự tình nói, kia lão tử còn có thể đủ hảo hảo đứng ở chỗ này sao? Dương Đào chính mình thầm mắng vài câu, rồi mới nên ngang trực tiếp tiến lên, hướng tới một bên một cái đài đi đến. Thần thái bản thân chính là một cái thật lớn bảo vật đi, bên trong trận pháp như thế nhiều. Chậc chậc chậc. Nay đặt ở đồ vật đài, thế nhưng đều có công phạt chi lực. Dương Đào càng xem, nội tâm liền càng kinh ngạc lên. Hắn tựa hồ có điểm minh bạch, vì cái gì từ thần tháp xuất hiện đến bây giờ, thế nhưng đều không có bị cướp đi quá. Hơn nữa, làm Dương Đào cảm thấy nội tâm chấn động chính là, này chung quanh, thế nhưng còn có mạc danh không gian dao động. Sở hữu hết thảy, đều thuyết minh, này thần tháp bên trong, mang theo lớn lao nguy hiểm. Gì? Dương Đào thấy được bày biện nói khuyết cái kia đài. Bất quá hắn không có nhìn đến nói khuyết, một cái xinh đẹp bóng dáng, chặn hắn tầm mắt. Nguyên bản, Dương Đào cho rằng, đối phương gần là đi ngang qua, hoặc là tùy tiện nhìn xem. Chính là ở nháy mắt, hắn cảm nhận được một tia và không tầm thường dao động. Chương 2492 thẻ tre. Ân. Nháy mắt, xinh đẹp thân ảnh phảng phất có điều phát hiện, trực tiếp xoay người lại. Đây là một cái rất là mê người phương Tây nữ tử, có kim sắc tóc dài, đồng tử mang theo yêu diễm màu lam. Chính là toàn bộ khuôn mặt, lại là mang theo một tia cao lãnh. Thân hình tay áo trường, phập phồng quyến rũ. Nàng ánh mắt cùng Dương Đào đối diện, trong mắt xẹt qua một tia hồ nghi. Vừa mới, nàng cảm giác được có người ở nhìn chằm chằm chính mình. Quay đầu tới, lại là không nghĩ tới. Thế nhưng là một cái đông phương nam tử. Tại đây thần tháp bên trong, xuất hiện đông phương nam tử một chút đều không kỳ quái. chư thần truyền thừa bên trong, nhưng không có hạn định chủng tộc. Chính là không biết vì cái gì, đương nàng nhìn đến Dương Đào thời điểm, nội tâm thế nhưng toát ra một trận cảm giác cổ quái tới. Phảng phất, nàng có thể cảm nhận được, Dương Đào giờ phút này nội tâm muốn tìm kiếm hết thể giống nhau. Nữ tử nhìn Dương Đào liếc mắt một cái sau, lại lần nữa xoay người, tiếp tục nhìn chằm chằm chính mình trước người đài. Kia mặt trên, nếu Dương Đào không có nhớ lầm nói, phóng, chính là lần này hắn mục tiêu, nói khuyết. Lạch cạch. Dương Đào bước chân lại lần nữa di động, trực tiếp nghiêng đi nữ tử, tiến lên tới gần, đi tới đài trước mặt. Này hắn thấy được. Ở trước mắt hắn, đài thượng, có một cái trong suốt cái chắn bao lại một cái vật thể. Kia vật thể giờ phút này nhìn qua cổ xưa vô cùng, giống như phàm vật. Nếu là đặt ở mặt khác địa phương, khả năng đều sẽ không có người nhiều xem một cái. Càng thêm sẽ không có người nghĩ đến, trước mắt này bình phàm vô kỳ đồ vật, chính là thiên sư đạo nhất quan trọng bảo vật chi nhất, nói khuyết. Thẻ tre. Nói khuyết bộ dáng, giống như thế gian viện bảo tàng bên trong cổ xưa thẻ tre, từ từng mảnh trúc phiến bị hai căn dây thừng, một đầu một đuôi buộc chặt ở bên nhau. Mặt trên có mông lung văn tự, mặc kệ Dương Đào như thế nào nỗ lực, đều xem bất chính thiết. Không cần uổng phí sức lực, kia mặt trên có đông phương phát lực ngưng tụ mà thành pháp tắc chi lực, tu vi không đến, căn bản là nhìn không thấu. Bên cạnh nữ tử không có quay đầu lại, chính là lại mở miệng. Nàng tựa hồ đối với nói khuyết, có rất sâu nghiên cứu. Nga! Chẳng lẽ liền không có người có thể nhìn đến qua sao? Dương Đào tò mò mở miệng, cũng không có quay đầu. Phảng phất hai người, đều là ở lầm bầm lầu bầu giống nhau. Ngươi không phải cái thứ nhất có ý nghĩ như vậy người. Nữ tử gần nói một câu, nhưng là mặt sau nói đã không cần nhiều lời. Ngươi tuy rằng không phải cái thứ nhất có cách nghĩ như vậy người, nhưng là hiển nhiên không có bất luận kẻ nào thành công quá. Ngươi có cái gì ý tưởng? Dương Đào lại lần nữa mở miệng, hắn rất tò mò, thậm chí hồ nghi, vừa mới chính mình cảm nhận được hơi thở, rốt cuộc có phải hay không thật sự? Ta muốn lại này mặt trên, lưu lại một tên. Lưu lại tên ai? Vì cái gì muốn lưu lại? Dương Đào bị đối phương nói cấp dọa tới rồi, đây chính là thiên sư đạo bảo vật, vì cái gì muốn lưu lại tên? Nói vậy, ngươi cũng là muốn thông qua cái này, được đến nhất cường đại lôi đỉnh chi lực khống chế quyền đi. Nữ tử thế nhưng hơi hơi xoay người, bay thẳng đến Dương Đào nghiêm túc nhìn qua. Đáng tiếc, chẳng sợ đây là chiến lợi phẩm, nhưng là lại như cũ không thể đủ tùy tùy tiện tiện lưu lại tên. Nói xong lời này lúc sau, nữ tử chậm rãi chuyển qua đi, hướng tới xuất khẩu phương hướng, mại động chân dài. Ta khuyên ngươi, vẫn là không cần nghĩ nhiều. Rất nhiều người tới thời điểm, nội tâm đều có vô hạn ý tưởng. Nhưng là mấy thứ này, thực cổ quái, tiểu tâm ngươi đạo tâm. Nữ tử đã rời đi, nhưng là nàng thanh âm, lại là ở chung quanh không ngừng quanh quẩn. Là sao? Dương Đào cười cười, bắt đầu cẩn thận đoan trang này nói khuyết tới. Muốn đồ vật, liền ở trước mắt. Chính là Dương Đào biết, chính mình mặc kệ như thế nào đều không thể đủ bắt được. Chỉ cần chính mình dám vọng động, kia đài mặt trên mặt đất, chung quanh trên vách tường mặt, bốn phương tám hướng, đều sẽ xuất hiện vô số trận pháp chi lực, thần quang từng trận, treo cổ chính mình. Nay cũng không phải là vì phòng ngự chính mình mà thiết lập, ở thiết lập này đó thủ đoạn người trong mắt, chính mình khả năng chính là một cái con kiến đi. Đương nhiên, cũng chỉ có con kiến, mới có thể đủ có cơ hội được đến. Nếu không được, kia chư thánh cùng hòn đá nhỏ, liền sẽ không làm chính mình lại đây. Người đâu? Đúng lúc này, thần tháp cửa xuất hiện 5 người, trong đó 4 cái, ăn mặc kỵ sĩ áo giáp. Thiếu gia, vừa mới còn nơi này. Chúng ta xác định, phía trước nàng vẫn luôn đều ở chỗ này. Vậy các ngươi nói cho ta, hiện tại, người đi nơi nào? Cầm đầu nam tử tựa hồ rất là táo bạo, trực tiếp mở miệng rít gào lên. Tiểu tử, vừa mới ngươi có nhìn đến một nữ tử sao? Trong đó một cái kỵ sĩ, trực tiếp đi tới Dương Đào bên người, rất là ngạo mạn mở miệng. Nhìn dáng vẻ, đối phương muốn tìm chính là vừa mới nàng kia. Bằng không, nơi này còn có những người khác, như thế nào cố tình sẽ đến bày biện nói khuyết cái này đài bên này đâu? Này không phải Khánh thiếu gia sao? Khánh thiếu gia như vậy phẫn nộ, rốt cuộc là ở tìm ai a? Chẳng lẽ là vừa mới? Hư, biết liền hảo, lời này cũng không thể đủ nói ra đi, tiểu tâm trêu chọc mầm tai họa. Người chung quanh, tựa hồ thực mau liền minh bạch này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bất quá nhìn về phía Dương Đào ánh mắt bên trong, lại là nhiều ra mấy phần diễn ngược tới. Bọn họ cũng đều biết Khánh thiếu gia là cái dạng gì tính tình, hơn nữa cái này đài, căn bản là sẽ không có những người khác lại đây. Tiểu tử, hỏi ngươi đâu? Chẳng lẽ ngươi không biết, cái này đài không cho phép những người khác lại đây xem sao? Kia kỵ sĩ xem Dương Đào thế nhưng không phản ứng chính mình, nháy mắt run rẩy bên hông trường kiếm, cả người tu vi cổ động lên. Này hết thể đều cho thấy, bọn họ dám ở nơi này động thủ. Mà người chung quanh, đối với hết thể, thế nhưng không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Nhìn dáng vẻ, chuyện như vậy, ở chỗ này cũng không phải thực hiếm lạ. Tiểu tử, tự cấp ngươi một lần cơ hội, phía trước cái kia nữ tử, đi nơi nào? Kỵ sĩ trong tay trường kiếm, có màu đỏ nhạt thần quang ở hội tụ, nếu Dương Đào không cho ra hắn muốn đáp án, thực rõ ràng, đối phương sẽ trực tiếp động thủ. Lan! Dương Đào mí mắt đều không có nâng một chút, nhàn nhạt xông ra một chữ tới. Cái này tự xuất hiện lúc sau, toàn bộ thần tháp bên trong, nháy mắt xuất hiện chết giống nhau yên tĩnh. Ngay sau đó, liền truyền ra một trận kêu loạn tạp xảo tiếng động tới. Ta vừa mới không có nghe theo đi. Kia tiểu tử thế nhưng làm Khánh thiếu gia hộ vệ lăn. Ha ha, có thể là mới tới không bao lâu đi. Này gương mặt nhìn lạ mắt tàn nhẫn à, phỏng chừng là tự cho là đúng chính mình rất lợi hại cái loại này nhân vật. Có ý tứ, thật lâu đều không có người như vậy đánh Khánh thiếu gia mặt đi. Làm cho bọn họ mặt. Làm hắn hộ vệ lăn. Chậc chậc chậc. Đúng vậy, bằng không đánh cuộc, nhìn xem tiểu tử này đợi lát nữa có thể căng mấy chiêu. Người chung quanh, có trào phúng, có đồng tình, thậm chí còn có bắt đầu phiên giao dịch khẩu. Bất quá lại không có bất luận cái gì một người, xem trọng Dương Đào. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Kỵ sĩ mặt nạ hạ gương mặt kia, đã đầy mặt nghẹn đỏ. Lần này mặc kệ như thế nào, đều là chính mình làm thiếu gia mất mặt. Trở về lúc sau, trừng phạt là không tránh được, chính là trước mắt tiểu tử này, cũng không thể đủ cứ như vậy tính. Chương 2493 không thuận theo không buông tha. Quan trọng sao? Dương Đào nhàn nhạt mở miệng, khinh thường liếc liếc mắt một cái kia kỵ sĩ. Một cái cho săn thôi, thế nhưng dám can đảm như vậy cùng chính mình mở miệng. Ừ, thật đúng là cho rằng chính mình không có tính tình sao. Kiêu ngạo, cực độ kiêu ngạo. Người chung quanh, thậm chí đều lại lần nữa cứng họng lên. Bọn họ thật đúng là không có nhìn đến quá như vậy kiêu ngạo, đặc biệt là ở biết đối phương là Khánh thiếu gia tiền đề hạ. Liên tính, tiểu tử này thật sự không biết Khánh thiếu gia thân phận, nhưng là vừa mới bọn họ như thế nhiều người đều ở mở miệng. Hơi chút có điểm đầu óc đều có thể đủ suy đoán xuất hiện đi. Chính là, tiểu tử này thế nhưng còn dám như vậy mở miệng, này liền ý vị sâu xa. Ngươi, đây là tìm chết. Kỵ sĩ nội tâm bàng hoàng, thế nhưng hắn xem như làm thiếu gia thể diện mất hết. Hơn nữa vẫn là tại đây thần tháp bên trong, mặc kệ như thế nào, này hết thảy đều yêu cầu chính mình lấy ra cái cách nói tới. Được rồi. Đúng lúc này, cái kia hơi lạnh băng thanh âm, đột nhiên xuất hiện. Ánh mắt mọi người, tức khắc hướng tới cửa nơi phương hướng nhìn lại. Cái kia xinh đẹp bóng dáng, không biết cái gì thời điểm, lại lần nữa xuất hiện ở thần tháp cửa nơi vị trí. Lanh Thiến, ngươi quả nhiên ở chỗ này Khánh thiếu gia nhìn đến kia xinh đẹp bóng hình xinh đẹp lúc sau, cả người nháy mắt kích động lên. Hai mắt bên trong, thế nhưng áp lực một cổ tử cùng nhiệt. Ngươi chẳng lẽ cho rằng như vậy có ý tứ sao? Vì tìm ta mà thôi, nếu ngươi có tâm, sẽ tìm được. Lanh Thiến ngữ khí, mang theo bình đạm. Chính là tất cả mọi người có thể cảm giác được, đối phương thanh âm bên trong kia một tia không mừng. Nhưng là, Dương Đào chú ý tới. Này nữ tử mở miệng lúc sau, chung quanh thanh âm toàn bộ đều biến mất. Bọn họ thế nhưng đều không có mở miệng nghị luận, hơn nữa đáy mắt chỗ sâu tròng, thế nhưng mang theo một tia sợ hãi. Nữ nhân này, nhìn dáng vẻ, lai lịch không nhỏ a. Dương Đào khỏe miệng xẹt qua một tia ý vị sâu xa mỉm cười, rồi mới trực tiếp cất bước, tính toán rời đi. Lần này, hắn chủ yếu nhiệm vụ đã tới. Thấy được nói khuyết, đồng thời cũng hướng tới chung quanh quét vài lần. Nơi đó mặt có tiểu thác, đoạn kiếm, rượu lớn, đại trùy chờ vật phẩm. Nhìn qua, đều là phàm vật, chính là mỗi giống nhau, đều có không nhỏ địa vị. Bằng không, là không có khả năng bị liệt ở chỗ này. Nếu có cơ hội, Dương Đào cũng không để ý cùng nhau mang đi. Đứng lại, làm ngươi đi rồi sao? Chính mình ra thiếu gia phải đợi người xuất hiện, nhưng là này cũng không đại biểu, vừa mới sự tình, cứ như vậy xong rồi. Nghe được lời này sau, Lanh Thiến cũng không có mở miệng. Tựa hồ tình huống như vậy, ở nàng xem ra, nói một lần có thể, nhưng là nói lần thứ hai, liền không có tất yếu. Khánh thiếu gia như thế nào làm, nàng cũng không thể đủ nhiều hơn can thiệp. Cho nên, ngươi đây là muốn làm sự tình. Dương Đào nhướng mày, khoe miệng lại lần nữa hơi hơi thượng tiểu, hướng tới kia kỵ sĩ mở miệng nói. Đó là... A. Kỵ sĩ vô cùng tự nhiên mở miệng, chính là, hắn nói còn không có nói xong, liền nhìn đến một cái nắm tay, không ngừng ở chính mình tầm mắt bên trong phóng đại lên. Hắn muốn phản kháng, thậm chí muốn trực tiếp mượn cơ hội này, xử lý đối phương. Chính là ngay sau đó, liền gần tới kịp kêu sợ hãi một tiếng. Toàn bộ thân hình, liền trực tiếp bay ngược mà đi. Chạm vào. Hắn thân hình, cuối cùng sắp đụng vào một cái thần tượng mặt trên. Cách thần tượng còn có một khoảng cách thời điểm, thần tượng sáng lên, nháy mắt cắt kia kỵ sĩ thân thể. Thật can đảm. Làm càn. Thế nhưng còn dám phản kháng. Chung quanh ba cái kỵ sĩ, nháy mắt tiến lên. Đối với vừa mới phát sinh tình huống, bọn họ tựa hồ một chút đều không ngoài ý muốn. Chung quanh thần tượng, mỗi một cái đều có cường đại uy năng. Tự nhiên là sẽ không tùy tùy tiện tiện bị người khinh nhẫn, vừa mới kia kỵ sĩ, cũng là không gặp may mắn. Hiện tại, bọn họ ba cái cũng sẽ không cứ như vậy đại ý. Hừ, Khánh thiếu gia là sao, bằng không, ngươi cũng cùng nhau đi. Dương Đào bị vừa mới kia kỵ sĩ nói cấp khí tới rồi, nha tích, thế nhưng nói chính mình còn dám phản kháng. Chẳng lẽ nên ngoan ngoãn bị các ngươi tức sao, ha ha đát, thiệt tình không biết, ai cho các ngươi tự tin. Ngậy! Người chung quanh, sắc mặt tức khắc trở nên cực kỳ xuất sắc lên, đối phương thế nhưng làm Khánh thiếu gia cũng cùng nhau thượng. Này! Phỏng chứng vẫn là toàn bộ thần thành bên trong, lần đầu xuất hiện đi. Không thấy được, ngay cả Khánh công tử cùng Lanh Thiến, đều đầy mặt kinh ngạc sao. Hừ! Dương Đào nhưng không có nhiều lời cái gì, bất quá ở nháy mắt, hắn hai trong mắt, nháy mắt liền biến thành một mảnh đỏ như máu. Lôi đỉnh chi lực, ở hai trong mắt bên trong, không ngừng lập lòe lên. Rầm! Ba cái kỵ sĩ tức khắc cảm giác, phía sau phát mau. Một cổ tử dự cảm bất hảo. Đột nhiên từ bọn họ ở sâu trong nội tâm toát ra tới. Chạm vào. Chuyện như thế nào? Một cái kỵ sĩ đột nhiên cảm giác, chính mình trong cơ thể tu vi, thế nhưng xuất hiện không tưởng được tình huống. Chi chi. Đồng thời, một cái khác kỵ sĩ trường kiếm, tất nhiên đột nhiên cắt đứt, mũi kiếm rơi xuống địa phương, mới vừa vẫn là mặt khác một cái kỵ sĩ trên chân. A. Không có chút nào ngoài ý muốn. Kia kỵ sĩ trên chân chiến ủng, thế nhưng không biết xuất hiện cái gì vấn đề, nháy mắt đã bị đâm cái đối xuyên. Này! Đây là! Này rốt cuộc là cái gì lực lượng? Đỏ như máu, tai nạn xuất hiện. Chẳng lẽ là tai nạn chi lực sao? Không đúng, tai nạn chi lực sẽ không như vậy ảnh hưởng thân thể mới đối. Là vận rủi. Vận rủi chi lực, lại còn có vận rủi lôi đỉnh. Lanh Thiến hai mắt bên trong, xẹt qua một tia tò mò. Vận rủi chi lực, ở thần thành bên trong, cũng có người có được. Nhưng là còn chưa từng có bất luận cái gì, có thể ngưng tụ ra vận rủi lôi đình tới. Giờ phút này, cái này xa lạ nam tử, thế nhưng nắm giữ vận rủi lôi đình, thật đúng là làm người cảm thấy ngoài ý muốn. Được rồi, nếu ngươi khống chế vận rủi lôi đình, kia việc này, cứ như vậy thôi bỏ đi. Khánh Thiếu Gia nhàn nhạt mở miệng. Giống như lần này, hắn cấp Dương Đào một cái mặt mũi, không hề truy cứu giống nhau. Kia khung cao cao tại thượng tư thái, như cũ thể hiện đầm địa tinh xảo, nhưng là người chung quanh, lại là cảm giác, này vô cùng bình thường. Thậm chí, còn mang theo vài phần cảm khái. Lanh Thiến, bằng không chúng ta đi một chút đi. Khánh Thiếu Gia đang nói lời này lúc sau, tức khắc hiện lên một bộ gương mặt tươi cười, hướng tới bên người mỹ nhân mở miệng nói. Tính. Ngươi tính, chính là ta không tính toán cứ như vậy tính a. Dương Đào hai mắt bên trong lôi đỉnh, tức khắc xuyến ra tới, hướng tới ba cái kỵ sĩ lan tràn mà đi. Này động tác, quá nhanh. Thậm chí chung quanh tất cả mọi người không nghĩ tới, đối phương thế nhưng sẽ như vậy không thuận theo không buông tha. Kia chính là Khánh Thiếu Gia à, đối phương thế nhưng mở miệng, không truy cứu việc này, còn không biết chuyển biến tốt liền thu. Thiên Lạp, tiểu tử này thật đúng là không biết trời cao đất rộng a. Đây là chủ động tìm chết tiết tấu sao? A. Kỵ sĩ kêu thảm thiết, ở toàn bộ đại sảnh bên trong, không ngừng tiếng vọng. Khánh Thiếu Gia sắc mặt, đều mang theo một tia nghẹn đỏ. Vẫn là lần đầu, có người dám như vậy làm càn. Chính mình đều nói không truy cứu, hắn còn nghĩ truy cứu sao? Thực hảo, thật lâu đều không có nhìn đến quá người như vậy. Xem ra, gần nhất thần thành mới tới người bên trong, có rất nhiều cũng không biết. Khánh Thiếu Gia này ba chữ, đại biểu cho cái gì à? Chương 2494 biết sợ. Vận rủi lôi đỉnh chi lực, không ngừng lan tràn tới rồi ba cái kỵ sĩ trong cơ thể. Bọn họ chỉ có thể đủ nhìn thân thể của mình nội, xuất hiện các loại bất đồng trạng huống. Vận rủi liên tục, không ngừng làm chung quanh nhìn đến người, đều từng đợt ra đầu tê dại. Thậm chí một ít bọn họ căn bản là không thể tưởng được sự tình, thế nhưng đều ở phát sinh. Thống khổ. Thê thảm. Ba cái kỵ sĩ ở dãy rùa bên trong, chậm rãi chết đi. Cái này làm cho chung quanh mọi người nhìn đến lúc sau, đều cảm giác hậu bối lạnh cả người, xương cổ sống phát lạnh. Hừ. Một tiếng hừ lạnh xuất hiện, làm tất cả mọi người rõ ràng nhớ lại tới, giờ phút này còn có những người khác ở đây. Khánh Thiếu Gia sắc mặt hơi trở nên khó coi vài phần, người của hắn, cho dù là điều cẩu, đều không thể đủ bị người như vậy tra tấn. Hơn nữa, này vẫn là ngay trước mặt hắn. Người thực không tồi. Khánh Thiếu Gia tư thái như cũ không có bất luận cái gì thay đổi, giống như một thượng vị giả, ở lợi bình một cái hạ vị giả. Bất quá ngươi ở đi vào nơi này thời điểm, nên đi hỏi thăm, có một số người, là không thể đủ trêu chọc. Đang nói lời này thời điểm, ngữ khi đã hoàn toàn biến thành một loại thẩm phán lời nói. Bất quá, ngươi yên tâm, ngươi sẽ không chết. Khánh Thiếu Gia khỏe miệng phát họa ra một tia nhàn nhạt tươi cười, hắn sở nắm giữ lực lượng, rất là bá đạo. Không chỉ là chính hắn, ngay cả là người chung quanh, đều khẳng định một chút. Chỉ cần Khánh Thiếu Gia động thủ nói, kia Dương Đào tuyệt đối không có mặt khác kết cục. Cho dù là vừa mới thấy được Dương Đào sử dụng ra vận rủi lôi đình chi lực, bọn họ cũng không có thay đổi cái này quan niệm. Ngươi xử lý ta bốn cái kỵ sĩ, liền dùng chính ngươi tới bồi thường đi. Tốt xấu cũng là có được vận rủi lôi đình chi lực người, như vậy ta mang theo đi ra ngoài nói, còn xem như tương đối có mặt mũi. Lời này ngữ bên trong, tựa hồ mang theo từng đợt thương hại. Đối với Khánh Thiếu Gia tới nói, đối Dương Đào không giết tri ân, đã cũng đủ làm hắn nội tâm mừng rỡ như điên đi. Quả nhiên, Khánh Thiếu Gia cũng là ái tài a. Tiểu tử, ngươi có thể trở thành Khánh Thiếu Gia tùy tùng, kia cũng là thiên đại tạo hóa. Đúng vậy, ngàn vạn không cần cho rằng chính mình nắm giữ vận rủi lôi đỉnh chi lực, liền có bao nhiêu sao lợi hại, ở Khánh Thiếu Gia trong mắt, kỳ thật ngươi cái gì đều không phải. Còn không mau quỳ xuống, cảm giác gặp qua người chủ tử sao? Dương Đào chính mình còn không có nói cái gì đâu, người chung quanh lại một đám gấp không chờ nổi mở miệng lên. Kia bộ dáng, phảng phất là Dương Đào được đến bao lớn tiện nghi giống nhau. Câm miệng, hừ, lão tử không ngại mỗi người xem các ngươi liếc mắt một cái. Dương Đào tức giận mở miệng, này đàn ngu ngốc, như thế nào lão tử thích làm người khác nỗ lực đâu. Nghe liền cảm thấy ghê tởm, Khánh thiếu gia rốt cuộc là cái gì ngoạn ý. Cũng dám như vậy mở miệng, dùng như vậy tư thái. Ngươi, ngu ngốc, ngươi là chính mình tìm chết. Ừ, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, chúng ta sẽ cỡ nào sợ hãi ngươi sao? Người chung quanh, có người ngậm miệng lại. Nhưng là đồng dạng có người khinh thường mở miệng, bọn họ tự nhận là tự thân cường đại, không sợ Dương Đào vận rủi lôi đỉnh chi lực. Đừng tất tất, tiểu tử, ngươi cũng là độ kiếp kỳ tu vi, ngươi có cái gì năng lực liền dùng ra đến đây đi. Dương Đào một câu tiểu tử, làm mọi người lại lần nữa đào hút một ngụm hàn khí. Bọn họ đều cho rằng, Dương Đào có phải hay không thật sự điên rồi. Chẳng sợ cũng không biết Khánh thiếu gia thân phận, không biết đối phương năng lực, vừa mới trải qua bọn họ biểu hiện, nhiều ít đều có thể đủ đoán được một ít đi. Hiện tại, gia hỏa này thế nhưng như cũ như vậy cuồng vọng, có phải hay không quá tự tin một ít? Vô tri, cuồng vọng. Ừ, tự cho là đúng. Người chung quanh, thực mau liền cấp Dương Đào dán lên nhãn. Thực hảo, nhìn dáng vẻ, ngươi rất là tự tin a, ta liền thích người như vậy, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Ta sẽ làm ngươi thần phục, hoàn toàn thần phục. Khánh thiếu gia phảng phất tới tính chất, đôi tay nắm nắm tay, kéo kẹt rung động. Đồng thời, hắn còn đối với bên người Lãnh Thiến hơi hơi mỉm cười. Lãnh Thiến, hơi chút chờ ta từng cái, đây chính là vận rủi lôi đỉnh, ta nếu không có nhớ lầm nói, nếu muốn chế tạo vận rủi binh khí, đây là lựa chọn tốt nhất đi. Ngay sau đó, Khánh thiếu gia trực tiếp tiến lên, đôi tay bên trong, thế nhưng cũng toát ra từng đợt lôi đỉnh chi lực, bắt đầu không ngừng lập lòe lên. Ngậy! Từ từ! Dương Đào đột nhiên mở ra tay, đầy mặt cổ quái nhìn đối phương nắm tay. Ha ha ha! Tiểu tử, sợ hãi sao? Đáng tiếc, đã muộn. Làm ngươi không cần kiêu ngạo, hiện tại biết sợ. Ngươi này nhận túng cũng quá nhanh đi, làm hại ta vừa mới còn đối với ngươi có điểm chờ mong đâu. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi vừa mới như vậy làm, chính là muốn làm Khánh thiếu gia mở miệng, không giết ngươi sao? Thậm chí còn có người tư duy nhảy lên lên, cho rằng chính mình đoán được Dương Đào nội tâm muốn nhất đồ vật. Đồng thời, rất nhiều người đều cho rằng, đây là chân tướng. Nội tâm bắt đầu không ngừng khinh thường Dương Đào, vì hắn loại này hành vi, cảm thấy cực độ trơ trẽn. Hết thể đều cấp lao tử câm miệng. Nha tích, này đàn xem diễn người, nhìn khiến cho người thực khó chịu. Giống như trực tiếp làm cho bọn họ mặt cùng mặt đất không ngừng cọ sát ta, quả thực chính là giống như rồi bỏ giống nhau, têu cái không ngừng. Ta là tưởng nói, các ngươi còn có ai muốn thượng sao? Cùng nhau đi, lão tử đuổi thời gian, không rảnh cùng các ngươi hạt nhiều lần. Lời này vừa ra, tất cả mọi người sửng sốt. Nháy mắt, mọi người phảng phất ăn thuốc nổ giống nhau. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì ý tứ? Ý đồ đáng chết, hừ, Khánh thiếu gia ra tay, ngươi còn có thể đủ như thế nào nhảy? Đáng giận tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi như vậy kéo cừu hận tiểu siếc, có thể thành công sao? Này nhóm người, hiển nhiên là hiểu lầm. Cho rằng Dương Đào muốn rời đi tự thân cừu hận, Khánh thiếu gia là cái gì người? Hắn ra tay, hà tất muốn những người khác động thủ? Đó là khinh thường hắn sao? Chính là tiểu tử này, giờ phút này ý tứ, còn không phải là như vậy sao? Đáng giận, quá đáng giận. Thiết, một đám ngu ngốc, nếu như vậy, vậy các ngươi đợi lát nữa cùng lên đi. Được rồi, cái kia ai, ngươi nhanh lên động thủ, tốt nhất lấy ra nhất lợi hại thủ đoạn tới. Nếu là lôi đình nói, kia thôi bỏ đi, này ngoạn ý ta so người chơi lưu. Dương Đào vươn một lóng tay ngón tay, đối với Khánh thiếu gia đong đưa vài cái, rồi mới đào đào lỗ thai, có vẻ rất là tùy ý. Yên tâm, ta tự nhiên là sẽ lấy ra chân chính bản lĩnh. Ngươi ngoạn ý sao, ta sẽ làm ngươi hoàn toàn thần phục. Này nắm tay, gần là dùng để tấu ngươi. Khánh thiếu gia hơi hơi mỉm cười, tươi cười vô cùng sáng lạ, đồng thời, hắn đối với Dương Đào hơi hơi mở miệng. Cướp đoạt ngươi vận rủi chi lực căn nguyên. Cũng không thấy Khánh thiếu gia có mặt khác động tác, nhưng là theo hắn lời nói mở miệng, một trận cổ quái hơi thở, nháy mắt xuất hiện, hướng tới Dương Đào lan tràn mà đi. Này hơi thở, Dương Đào một chút đều không xa lạ. Cướp đoạt chi lực. Ở thần vực thần điện bên trong, hắn cảm thụ quá cùng loại lực lượng. Không nghĩ tới, tại đây thần thành bên trong, có người thế nhưng có thể nắm giữ này lực lượng. Không sai, ngươi hiện tại biết sợ rồi sao? Khánh thiếu gia tươi cười càng thêm sáng lạ lên, thậm chí hắn vô cùng tự tin nắm song quyền, hướng tới Dương Đào đi qua. Ở hắn xem ra, giờ phút này Dương Đào đã mất đi lớn nhất dựa vào. Ngu ngốc, sợ hãi. Dương Đào trực tiếp mắt trợn trắng, đối phương có phải hay không choáng váng a, chính mình trên mặt cái này kêu cổ quái, không gọi sợ hãi hảo sao. Chương 2495 trực tiếp phun. Ha ha, còn dám như vậy mở miệng sao, hy vọng ngươi đợi chút như cũ có thể như vậy mạnh miệng. Khánh thiếu gia trực tiếp tiến lên, đi tới Dương Đào trước người, hắn trên nắm tay mặt, có lôi đỉnh chi lực không ngừng lưu chuyển. Chạm vào. Hắn không có chút nào tạm dừng, song quyền huy động, hướng tới Dương Đào hoành kích mà đi. Khoe miệng mang theo một mạt diễn ngược trào phúng, tốc độ cũng không phải thực mau. Chạm vào. Dương Đào song quyền trực tiếp cùng đối phương đối thượng, tất cả mọi người có thể nhìn đến. Mỗi một lần va chạm, Khánh thiếu gia đôi tay mặt trên lôi đỉnh chi lực, không ngừng dung nhập đến Dương Đào song quyền mặt trên, chui vào đối phương trong cơ thể. Ha ha ha. Kia tiểu tử hiện tại khẳng định không dễ chịu đi. Đó là, đắc tội Khánh thiếu gia, cũng chỉ có như vậy kết quả. Hiện tại Khánh thiếu gia lôi đỉnh chi lực, khẳng định đã bắt đầu điên cuồng mà phá hư đối phương sinh cơ. Bất quá tiểu tử này phía trước tiểu thông minh còn tính không tồi, ít nhất Khánh thiếu gia nói sẽ không giết chết hắn. Người chung quanh, một đám lại lần nữa xem miệng nói luận lên. Mỗi một cái đều là ở trào phúng Dương Đào, cho rằng giờ phút này đối phương như cũ ở chịu khổ. Chỉ có một người liệt ngoại. Gì? Lãnh Thiến nguyên bản hai mắt tràn ngập lạnh nhạt, nhàn nhạt nhìn trước mắt hết thảy. Chính là hiện tại, nàng hai tròng mắt bên trong, xét qua một tia nghi ngờ. Đồng tử trong vòng, có khác dạng ký hiệu thoáng hiện, nháy mắt nàng thấy được Dương Đào trong cơ thể một ít tình huống. Lãnh Thiến biểu tình, nháy mắt trở nên vô cùng cổ quái lên. Ha ha ha, như thế nhiều, kia tiểu tử thân thể chỉ sợ khiêng không được đi. Có cái tử kêu cái gì tới, ngoại tiêu lý nột. Kia tiểu tử, chỉ sợ thực mau liền sẽ như vậy đi. Kia lôi đỉnh chi lực, cũng không phải là như vậy dễ chịu. Người chung quanh nhìn đến tình huống này lúc sau, lại lần nữa lớn tiếng chào phúng lên. Câm miệng. Chính là làm cho bọn họ không thể tưởng được chính là, giờ phút này Khánh thiếu gia lại là gầm nhẹ lên. Mục tiêu thế nhưng là bọn họ, làm cho bọn họ câm miệng. Cái này làm cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, hơn nữa, bọn họ theo bản năng liền dừng lại miệng mình. Chính là âm thầm, lại là truyền âm lên. Này không thích hợp a, Khánh thiếu gia ngữ khí, tựa hồ mang theo ôn giận. Đã sớm cùng ngươi đã nói. Đây là không được. Ngươi nếu không có mặt khác thủ đoạn nói, vậy như vậy đi. Nói thật, ngươi so ngươi kỵ sĩ đều phải nhược kê a. Dương Đào cũng mặc kệ như vậy nhiều, trong miệng mang theo khinh thường. Mà những cái đó lôi đỉnh chi lực, nơi nào là đối phương dung nhập lại đây a, hoàn toàn là chính hắn, cướp đoạt lại đây. Ngay từ đầu thời điểm, thật là Khánh thiếu gia ở dũng mãnh vào lôi đỉnh chi lực, muốn dùng lôi đỉnh chi lực tới tra tấn Dương Đào. Đáng tiếc, hắn cũng không biết, như vậy cấp bậc lôi đỉnh chi lực, ở Dương Đào trong mắt, chính là tiểu hài tử món đồ chơi giống nhau, muốn như thế nào đắn đo đều có thể. Sau lại, chính là Dương Đào bắt đầu chủ động hấp thu lôi đỉnh chi lực. Đó là một loại bá đạo cấp đoạn, giống như sơn tặc đánh cướp giống nhau. Nhất làm người xấu hổ chính là, Khánh thiếu gia đột nhiên phát hiện, chính mình thế nhưng đều không thể đủ cắt đứt như vậy cướp đoạn. Chạm vào. Dương Đào lại lần nữa dùng sức, Khánh thiếu ra toàn bộ thân thể, nháy mắt bị một cổ cường đại lôi đỉnh chi lực quanh kích mà trùng, bay ngược đi ra ngoài. Bất quá Khánh thiếu ra cũng không có bị thương, hắn trên quần áo mặt chỗ nào đó đột nhiên sáng lên, chặn sở hữu công kích. Hừ, tiểu tử, ngươi thật đúng là có điểm thủ đoạn, ta chính là càng ngày càng thích ngươi. Khánh thiếu ra sắc mặt khó coi vài phần, nhưng là đồng dạng, hắn tư thái trước nay đều không có thay đổi. Như cũng là cao cao tại thượng, nhìn Dương Đào, giống như nhìn chằm chằm chính mình con mồi giống nhau. Không trang bức ngươi có thể chết ta. Còn có cái gì thủ đoạn, nhanh lên dùng ra đến đây đi, ta dám thời gian. Dương Đào khinh thường búng búng ngón tay, rất là ngạo mạn mở miệng. Như thế nào sẽ như vậy? Tiểu tử này, xem ra thật là thật sự có tài a. Bất quá thực đáng tiếc, hắn muốn bi kịch. Tất cả mọi người đang âm thầm truyền âm, bọn họ biết, Khánh thiếu gia sinh khí, hậu quả thực nghiêm trọng. Nếu biết ta không chế cướp đoạt chi lực, còn dám như vậy kiêu ngạo, vậy làm ngươi nhìn xem, ta chân chính thực lực đi. Khánh thiếu gia khỏe miệng tươi cười, lại lần nữa hiện ra tới. Hắn sửa sang lại một chút quần áo của mình, rồi mới đứng thẳng tới rồi đối diện. Thậm chí, đôi tay bối ở hậu bối. Cướp đoạt ngươi lôi đỉnh chi lực căn nguyên. Một mở miệng, chính là vận dụng nhất lực lượng cường đại. Hơn nữa, vẫn là muốn cướp đoạt Dương Đào lôi đỉnh chi lực căn nguyên, từ cơ bản nhất địa phương bắt đầu. Hắn muốn làm Dương Đào cảm thấy khủng hoảng, thậm chí, muốn ở Dương Đào đạo tâm bên trong, lưu lại chính mình thân ảnh, không thể xóa nhòa cái loại này. Việc này, Dương Đào một chút đều không xa lạ. Lúc ấy, hắn liền ở tiểu quỷ tử ở sâu trong nội tâm, trải qua đồng dạng sự tình. Đồng thời, giờ phút này Dương Đào sắc mặt, càng thêm cổ quái vài phần. Bởi vì hắn một chút đều không xem trọng đối phương, thậm chí, hắn còn lộ ra vài phần không đành lòng biểu tình tới. Không đúng. Lại lần nữa vận dụng cướp đoạt chi lực thời điểm, Khánh thiếu gia cuối cùng đã nhận ra không thích hợp. Lần này, hắn có thể điều động lực lượng, thế nhưng ở giảm bớt. Cùng trước kia căn bản là không phải cùng cái cấp bậc, phảng phất yếu bớt một nửa. Này như thế nào khả năng? Khánh thiếu gia phát hiện tình huống này lúc sau, quái kêu một tiếng. Này biểu hiện, làm người chung quanh lại lần nữa trợn tròn mắt. Cái gì tình huống? Khánh thiếu gia sắc mặt cùng biểu hiện không thích hợp a, chẳng lẽ sẽ xuất hiện biến số sao? Không có khả năng a, này như thế nào khả năng? Cướp đoạt chi lực, như vậy nghịch thiên, dựa theo Khánh thiếu gia giờ phút này tu vi, chỉ cần không phải địa tiên cấp bậc, căn bản là không thể đủ chống lại này bá đạo cướp đoạt chi lực a. Hơn nữa này lực lượng, cũng không thể đủ bị phong ngự, trực tiếp buông xuống đến bị công kích địa phương. Căn bản là vô giải tồn tại, ở toàn bộ thần thành bên trong, đều là nhất đáng sợ đánh trúng lực lượng chí nhất. Mặc kệ như thế nào, Khánh thiếu gia cũng sẽ không xuất hiện như vậy sắc mặt mới đúng. Ngu ngốc! Chỉ có Dương Đào chính mình biết, này rốt cuộc là cái gì tình huống? Bởi vì phía trước kia bộ phận cướp đoạt chi lực, căn bản là không có tiêu tán, mà là lưu tại chính mình trong cơ thể, tiến vào chính mình đan điền kim đan bên trong. Này lực lượng đích xác cổ quái, thế nhưng có thể làm lơ hết thảy, vung xuống đến chính mình kim đan thượng tiểu cây non mặt ngoài. Đối kia phiến màu đỏ sầm lá cây, bắt đầu lôi kéo. Giống như Khánh thiếu gia nói như vậy, muốn cướp đoạt chính mình vận rủi lôi đỉnh căn bản. Bất quá đáng tiếc, kia cướp đoạt chi lực bi kịch. Bởi vì này cây non cấp bậc, ít nhất đều là tiên cấp bậc. Muốn vận dụng tiên cấp bậc lá cây, Khánh thiếu gia hiện tại là vô luận như thế nào đều làm không được. Chính là theo vừa mới Khánh thiếu gia nói mở miệng, càng thêm có ý thức sự tình xuất hiện. Thế nhưng muốn lau sạch Dương Đào lôi đỉnh chi lực căn bản, cho nên, Dương Đào trong cơ thể, nơi nơi đều xuất hiện cướp đoạt chi lực. Kim đan thế giới bên trong, muôn đời xanh tươi một mặt trên, muôn đời quỳ thủy mặt trên, còn có cây non mặt trên, nháy mắt đồng thời xuất hiện cướp đoạt chi lực. Rồi mới, Dương Đào liền cảm nhận được, tiểu cây non cùng muôn đời xanh tươi một, muôn đời quỳ thủy, giống như đều có điểm không kiên nhẫn. Tiểu cây non là tiên cấp bậc, muôn đời xanh tươi một cùng muôn đời quỷ thủy cấp bậc, ngay cả Dương Đào chính mình cũng không dám xác định. Bọn họ giờ phút này đồng thời không kiên nhẫn, rồi mới cứ như vậy tùy ý run rẩy một chút. Hoa! Đối diện Khánh thiếu gia, không có chút nào ngoài ý muốn, trực tiếp hộc máu. Chương 2496 thiếu chút nữa khí điên. Hộc máu! Đây là cái gì tình huống? Ở đây chung quanh sở hữu những người khác, đều là đầy mặt ngộng bức nhìn trước mắt hết thảy. Bọn họ dùng sức nháy mắt, sợ này hết thảy đều là ảo giác. Thậm chí còn có người, trực tiếp phóng xuất ra thần niệm tới, muốn tiến thêm một bước xác nhận, này rốt cuộc có phải hay không thật sự. Kia chính là Khánh thiếu gia A, cướp đoạt chi lực khống chế giả. Thế nhưng sẽ hộc máu. Hơn nữa, vừa rồi đối phương kia tiểu tử, tựa hồ căn bản cái gì đều không có làm A. Hoa! Mọi người khiếp sợ còn không có kết thúc, Khánh thiếu gia thế nhưng lại lần nữa hộc ra một ngụm máu tươi tới, đồng thời, hắn trên mặt, đã không có chút nào huyết sắc. Này! Có người theo bản năng mở miệng, nhưng là gần phát ra này một thanh âm, rồi mới liền không biết như thế nào tiếp tục. Này tính cái gì? Khánh thiếu gia A, kia chính là cùng cảnh giới bên trong, nhất cường đại tồn tại. Cướp đoạt chi lực, chính là có thể cùng thẩm phán chi lực chờ năng lực cùng nhau, đứng hàng tối cao lực lượng bảo tòa nha. Cho dù là nơi này mọi người động thủ, đều không nhất định có thể cùng Khánh thiếu gia chống lại mới đúng vậy. Nhưng là hiện tại, như thế nào hộp máu, hơn nữa vẫn là hai lần. Hoa! Mọi người tư duy còn không có tiếp tục đi xuống, bọn họ lại lần nữa cảm thấy da đầu từng đợt tê dại, đầu óc đều có điểm theo không kịp tiết tấu. Lại hộp máu. Thế nhưng lại phun ra. Lần thứ ba, hơn nữa lúc này đây, Khánh thiếu gia phảng phất bị thương thực trọng giống nhau, giờ phút này thế nhưng không thể đủ chống đỡ chính mình thân thể. Vì một gối ngã xuống đất. Hai tay của hắn, gắt gao che lại chi trái tim, hai mắt bên trong, tràn ngập vô tận mê mang. Vì cái gì? Chính mình thế nhưng bị phản vệ. Phía trước xuất hiện tình huống, hắn cũng minh bạch lại đây, ngay từ đầu, chính mình cướp đoạt chi lực liền không có hoàn toàn kiến công, cho nên mới xuất hiện vừa mới điều động lực lượng giảm phân nửa tình huống. Nhưng là này như thế nào khả năng? Đối phương cũng chính là một cái độ kiếp kỳ tồn tại, liền tính là nắm giữ vận rủi lôi đỉnh, kia cũng không thể đủ chống cự lực lượng của chính mình mới đúng vậy. Ầm vang. Chung quanh mọi người, nháy mắt cảm giác chính mình đầu góc mau tạt rớt. Đơn đầu gối nửa quỳ, ta thiên, Khánh thiếu gia cái gì thời điểm này phúc tư thái xuất hiện quá. Đó là cái gì, mê mang sao? Rốt cuộc ra cái gì sự tình? Đối phương như thế nào ra tay, như thế nào êm đẹp, khiến cho Khánh thiếu gia như vậy chật vật. Vô số dấu chấm hỏi, trực tiếp ở chung quanh tả hữu người trong óc bên trong, không ngừng xoay quanh. Ta đã nói rồi, ngươi liền điểm này lực lượng nói, so ngươi những cái đó kỵ sĩ đều phải nhược kê a. Dương Đào chậm rãi từ từ mở miệng, cũng không có cấp đối phương đáp án. Chính là lời này ngữ lực sát thương. Chút nào đều không thể so chân chính ra tay kém nhiều ít. So kỵ sĩ đều nhược kê. Khánh thiếu gia nháy mắt bắt đầu tự mình nao bổ lên, chính mình kỵ sĩ tốt xấu cũng động thủ. Hiện tại, đối phương thế nhưng cái gì đều không có động thủ, chính mình đã bị phản vệ thành như vậy. Này! Này! Thế nhưng thật sự so với chính mình kỵ sĩ đều phải nhược kê a. Một cổ thật lớn khuất nhục cảm. Nháy mắt từ Khánh thiếu gia nội tâm hiện ra tới. Hoa! Hắn thế nhưng chịu không nổi như vậy kích thích, lại lần nữa thật sâu xông ra một ngụm máu tươi tới. Không! Đồng thời, Khánh thiếu gia phát ra không cam lòng gào giống. Này một búng máu đại biểu cho đồ vật, làm hắn không thể đủ tiếp thu. Đây là tâm ma, là đạo tâm mặt trên lưu ảnh. Đáng giận, chính mình ở sâu trong nội tâm. Thế nhưng đối tiểu tử này, toát ra sợ hãi ý niệm tới. Nay khẩu máu tươi, đại biểu cho Dương Đào người này bộ dáng, đã lưu tại đối phương trong lòng. Nếu lần sau gặp được, hắn sẽ theo bản năng toát ra sợ hãi tâm tư. Này với hắn mà nói, là lớn lao sỉ nhục. là không nên xuất hiện, chính là hiện tại, hắn nơi nào có cái gì lực lượng, đi trực tiếp lau sạch này hư ảnh. Xé! Trung quanh nháy mắt bị từng đợt đảo hút hàn khí thanh âm bao phủ, bọn họ hoảng sợ, thế nhưng không biết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Khánh thiếu gia tuy rằng cái gì đều không có nói, chính là liên tiếp bốn khẩu máu tươi, cùng cuối cùng không cam lòng gào giống, làm cho bọn họ nội tâm không lý do phát lạnh. Ngay cả Khánh thiếu gia đều có thể đủ bị địa phương biến thành như vậy, hơn nữa vẫn là lặng yên không một tiếng động. Kia nếu đổi làm bọn họ đâu? Này! Hậu quả, bọn họ không dám tiếp tục suy nghĩ. Chính là theo bản năng, bọn họ đều đồng thời sau lui lại mấy bước. Tựa hồ như vậy, là có thể đủ làm cho bọn họ cảm giác an toàn một ít thôi. Đáng chết! Chính là Dương Đào giờ phút này, lại là cau mày lên. Hắn rất muốn ở Khánh thiếu gia trên người lưu lại điểm cái gì. Tỷ như ma chủng, tỷ như gia tăng chính mình ở đối phương đạo tâm mặt trên hư ảnh. Chính là hiện tại, hắn lại không thể đủ làm như vậy. Những cái đó cướp đoạt chi lực, tuy rằng bị tiểu cây non cùng muôn đời thanh mục chờ khó chịu tản ra. Chính là bởi vì này tản ra động tác, làm chính mình trong cơ thể, thế nhưng vẫn là toát ra một cổ không thuộc về chư thần hơi thở lực lượng tới. Kia chính là Đông Phương thuần khiết chân nguyên chi lực, thậm chí còn có một tia tiên nguyên chi lực ở trong đó. Này nếu như bị thần tháp bắt giữ tới rồi, chính mình nháy mắt liền sẽ bị xử lý. Vận mệnh chi lực, cũng không thể đủ che lớp này đó chân nguyên A. Hưu. Cho nên Dương Đảo không có bất luận cái gì chần chờ, ở nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, chạy ra khỏi thần tháp. Không thể đủ trì hoãn, nếu là ở thần tháp bên trong tiết lộ ra tới, kia chính mình tuyệt đối sẽ chết thẳng cẳng. Bất luận cái gì át chủ bài, cũng chưa dùng. Như thế nào? Đi rồi. Này! Này rốt cuộc chuyện như thế nào? Này biến hóa, quá đột nhiên. Dương Đào thế nhưng cứ như vậy trực tiếp biến mất, hơn nữa vẫn là như vậy nhanh chóng, mang theo một cổ tử gấp không chờ nổi. Ha ha, rất đơn giản, Khánh thiếu gia tự nhiên là lợi hại. Đối phương khẳng định cũng là bị thương không nhỏ, giờ phút này khiêng không được, tự nhiên là thừa dịp cái này cơ hội tốt, trực tiếp khai lưu à. Có người cấp ra nhất chính xác đáp án, chung quanh mọi người, lại lần nữa bừng tỉnh đại ngộ lên. Đúng vậy, Khánh thiếu gia năng lực, cùng cảnh giới căn bản là không ai có thể đủ chống lại, hắn nhất định là khiêng không được, chỉ có thể đủ khai lưu. Nói không chừng, giờ phút này hắn liền ở ngoài cửa cách đó không xa, ngay cả đi lại lực lượng, đều không có đâu. Khu khu, các ngươi đều cấp lao tử câm miệng. Khánh thiếu gia gào giống lên, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Này đàn ngu ngốc, biết cái giam a. Lời này thiếu chút nữa sống sờ sờ đem Khánh thiếu gia cấp tức chết rồi. Nha tích, nếu đối phương thật sự bị lực lượng của chính mình thương tới rồi, kia chính mình còn sẽ bị phản phệ như vậy lợi hại sao? Một đám ngu ngốc, thế nhưng còn như vậy mở miệng, đây là cố ý nịnh bợ lao tử, vẫn là muốn trực tiếp tức chết lao tử a. Kia hơi thở, ta không có nhìn lầm sao? Chỉ có một bên Lãnh Thiến, trong mắt lại là xẹt qua một tia kinh ngạc. Bởi vì nàng ở hai bên vận dụng lôi đỉnh chi lực thời điểm, liền vẫn luôn mở ra đồng thuật, vừa mới nàng bắt giữ tới rồi một tia, làm nàng nội tâm run rẩy hơi thở. Chính là nàng có chút không xác định, rốt cuộc có phải hay không giống như chính mình phỏng đoán như vậy. Đi xem. Lãnh Thiến nháy mắt liền làm ra quyết định, trực tiếp xoay người, hướng tới ngoài cửa đuổi theo. Chương 2497 ăn vạ. Đáng giận, này cướp đoạt chi lực thế nhưng như vậy cổ quái, có thể trực tiếp dẫn động chính mình trong cơ thể chân nguyên. Dương Đào thân hình không ngừng di động, căn bản là không có đi nhiều quản mặt khác, chỉ cần có thể rời xa này thần tháp thì tốt rồi. Chạm vào. Ai nha? Nháy mắt, Dương Đào cảm nhận được một trận thật lớn va chạm. Đồng thời, một nữ tử kinh hô ở bên tai vang vọng lên. Sắt. Cùng với, còn có cái gì rách nát thanh âm? Ngươi người này, không trường mắt ta. Một nữ tử quát lớn, lập tức xuất hiện ở Dương Đào bên tai. Đồng thời, nàng kia thanh âm bên trong, xuất hiện một tia thống khổ tới. Ngậy! Cái kia! Xin lỗi xin lỗi! Dương Đào cũng không có nghĩ nhiều cái gì, trực tiếp mở miệng xin lỗi lên. Rốt cuộc, vừa mới hắn thật là quá mức nóng vội. Căn bản là không có xem chung quanh tình huống, bằng không nói, chính mình là có thể nhiều khai nữ tử này. A, ta bảo bối. Ngươi. Ngươi xem ngươi làm chuyện tốt, hiện tại, ta bảo bối lại vỡ vụn. Nữ tử diện mạo thực bình thường, chính là giờ phút này lại là hai mắt đẫm lệ, cắn hàm răng, gắt gao mà chờ Dương Đào. Mà tay nàng chung, có một cái rách nát bình. Nhìn dáng vẻ, giống như thật là vừa mới vỡ vụn. Ngoa tào. Nhìn đến này tiết tấu, Dương Đào nháy mắt sửng sốt, trong đầu xuất hiện hai chữ tới. An vạ. Không đến mức đi, tại đây thần thành bên trong, thế nhưng còn sẽ xuất hiện như vậy phàm nhân thủ đoạn. Nhìn qua, không nên a. Hừ, ngươi thế nhưng vỡ vụn ta bảo vật, mặc kệ như thế nào, ngươi đều phải bồi ta. Quả nhiên, nữ tử trực tiếp mở miệng, ngữ khí bên trong còn mang theo một cổ tử nồng đậm oán hận. Này tiết tấu, làm Dương Đào nháy mắt lại lần nữa cùng vừa mới chính mình nghĩ đến gần rồi lên. Thật là ăn vạ. Nị mạ, đều như vậy tu vi, thế nhưng còn phải dùng như vậy thủ đoạn tới ăn vạ, có lầm hay không a? Nói xem, ngươi muốn cái gì? Dương Đào giờ phút này như cũ ở trấn an chính mình trong cơ thể kim đan, làm chân nguyên không tiết lộ ra tới. Cho nên cũng không muốn cùng nữ tử này quá nhiều rồi dám, nếu đại giới không lớn nói, vậy trước làm này nữ hài dính điểm tiện nghi. Hừ, chờ đến chính mình trấn an hảo chân nguyên lúc sau, lại chậm rãi tính sổ. Đi a, còn thất thần làm gì? Nữ hài lại là tức giận trừng mắt nhìn Dương Đào liếc mắt một cái, thế nhưng trực tiếp đi đầu, hướng tới phía trước cất bước lên. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Dương Đào lại là không có động, mà là lại lần nữa mở miệng, ngữ khí bên trong, mang theo một tia không kiên nhẫn. Theo ta đi a, chẳng lẽ ngươi không nghe được sao? Nữ hài lại lần nữa hồi đủ đầu tới, hướng tới Dương Đào lặp lại. Có cái gì sự tình, ở chỗ này liền nói rõ ràng, không cần đi mặt khác địa phương. Dương Đào hết trô nói rồi, này nữ hài có phải hay không thật quá đáng? Chẳng lẽ là đội gây án, muốn đánh cướp chính mình sao? Nha tích, nơi này, như thế nào còn có người như vậy a? Cái gì? Nữ hài hơi hơi sửng sốt, phảng phất đối với Dương Đào nói, cảm thấy buồn bực. Ta không phải nói sao, ngươi cần thiết muốn bồi ta. Nay ở thần thành tới nói, ta này yêu cầu một chút đều không quá phận đi, vậy ngươi liền bồi ta qua đi, làm lại cô động hảo a ngươi hiện tại. Ngạch! Chẳng lẽ ngươi không biết này bình là cái gì đồ vật? Nữ hài đầy mặt hồ nghi, phảng phất đoán được giờ phút này Dương Đào biểu tình nơi phát ra. Ngậy! Đây là cái gì ngọn ý? Dương Đào thật đúng là không biết, vừa mới nhìn, còn tưởng rằng là an vạ đâu. Chẳng lẽ nói, cùng chính mình suy nghĩ không giống nhau? Ai, nhìn dáng vẻ ngươi là mới đến thần thành không lâu lạc. Đây là tụ linh vại. Bất quá không phải ngưng tụ linh lực, mà là thần lực. Bằng không ngươi như thế nào tu hành, ở chỗ này, chư thần chi lực như vậy bá đạo, căn bản là không có khả năng trực tiếp dẫn vào trong cơ thể. Ở nữ hải giải thích hạ, Dương Đào cuối cùng minh bạch. Kia bình, liền giống như là một cái tụ linh trận giống nhau, ngưng tụ thần lực đồng thời, còn có thể đủ tan rã rất bên trong cuồng bạo hơi thở. Nay ngoạn ý. Trên cơ bản bình thường sinh hoạt tại đây thần thành bên trong người đều có. Đại gia tộc là không cần, bọn họ trong nhà có đặc thù trận pháp, so cái này muốn tốt hơn vô số lần. Hơn nữa, thứ này còn không thể đủ phóng tới nhẫn chữ vật bên trong đi, bằng không, liền sẽ không xuất hiện vừa mới một màn này. Dương Đào cũng hiểu biết đến, vì cái gì muốn chính mình phối hợp đối phương đi qua. Ngưng hợp thứ này không khó. Nhưng là thời gian mặt trên, lại là có mặt khác điều kiện. Nếu chính mình qua đi hỗ trợ nói, nàng là có thể đủ không bị quấy rầy, ngưng hợp nhau đến tự nhiên sẽ càng thêm thông thuận. Cụ thể tình huống, nữ hải không có nhiều lời, chẳng qua làm Dương Đào trước đi theo qua đi. Phía trước là được, kia đại điện bên trong có một cái thần lò, ta chỉ cần đem bình bỏ vào đi là được. Nữ hài mang theo Dương Đào đi tới một cái đại điện phía trước. Bất quá nàng không có trực tiếp đi vào, mà là ở bên ngoài vô đội. Phía trước, có không ít người, trong tay đều là cầm bình, ở yên lặng xếp hàng. Tránh ra điểm. Cút ngay. Đồng thời, Dương Đào cũng nhìn đến, có người trực tiếp liền này cũng tùy tiện vọt vào đi, căn bản là không có xếp hàng, người chung quanh, ngược lại vội vàng tránh né mở ra. Tiểu ngư, ngươi như thế nào lại tới nữa? Phía trước không xa địa phương, có người thấy được nữ hải, tò mò chào hỏi. Ngạch, một cái không cẩn thận, vỡ vụn. Cho nên nữ hải tiểu ngư chưa từng có nhiều giải thích, bất quá trên mặt lại mang theo một tia ưu sầu. Trước người chính là có không ít người, còn có người thông qua mặt khác phương thức, trực tiếp đi vào, muốn đến phiên nàng còn không biết muốn bao lâu đâu. Bọn họ đó là vì cái gì? Dương Đào lại nhìn đến có người trực tiếp bá đạo đi vào, căn bản là không có xếp hàng, lúc này mới tò mò mở miệng lên. Những cái đó chính là đơn vị liên quan lạc, bọn họ trên người hoặc chính là có thánh tử có quan hệ người tín vật, hoặc chính là thần tử gia tộc người lại đây. Thủ vệ căn bản là không dám ngăn trở. Tiểu ngư ngữ khí bên trong, thế nhưng không có chút nào chua. Ngược lại là có một ít hướng tới. Tiểu ngư A, ngươi lại tới nữa A muốn hay không ca ca ta mang ngươi qua đi A. Đúng lúc này, một cái đáng khinh nam tử thanh âm, đột nhiên xuất hiện. Đây là một cái dáng người không cao, đầy mặt lôi thôi nam tử, nhìn liền cũng đủ làm người buồn nôn. Lý quản sự, này, không cần, ta xếp hàng thì tốt rồi. Tiểu ngư nhìn đến lúc sau, nháy mắt rụt rụt thân mình. Ai? Dương Đào lại là đầy mặt không có bất luận cái gì che lấp lộ ra một cổ tử ghét bỏ, cau mày trực tiếp dò hỏi tiểu ngư lên. Hừ! Tiểu tử, lão tử chính là thánh tử đại nhân gia đại môn quản sự, việc này ngươi tốt nhất không cần lo cho. Bằng không, tin hay không lão tử làm ngươi vẫn luôn đều không chiếm được tụ linh vại. Lý quản sự trực tiếp rít gào lên, thậm chí trong miệng còn không dừng phun ra từng đợt nước miếng. Làm Dương Đào càng thêm ghê tởm. Đại môn quản sự Dương Đào khẽ như mày, ở tự hỏi này rốt cuộc là cái gì chức vị. Mà một bên Lý quản sự nhìn đến Dương Đào tình huống này sau, cho rằng đối phương là sợ hãi, đầy mặt tự hào, thần thái phi dương tiếp tục hướng tới tiểu ngư mở miệng. Ở hắn xem ra, tới nơi này an an phận phận xếp hàng, căn bản là nhất nhược kê một đám người, chính mình hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Chương 2498 đùa giỡn. Đại môn quản sự Dương Đào trong miệng, còn ở nói thầm này bốn chữ ý tứ. Một bên Lý quản sự, tính toán tiến lên một bước, hảo cùng tiểu ngư tiếp tục. Ngạch, kỳ thật, chính là trong cửa. Tiểu ngư nghe được Dương Đào lời nói, trực tiếp nhỏ giọng ở Dương Đào bên thai mở miệng nói. Ngoa tào. Dương Đào cả người đều ngây ngẩn cả người, hắn đầy mặt mộng bức nhìn tiểu ngư. Hoàn toàn không thể tin được, một cái xem đại môn, thế nhưng đều có thể đủ như vậy kiêu ngạo. Khai cái gì vui đùa? Chính là kia Lý quản sự nghe được lúc sau, thế nhưng đầy mặt ngạo nghễ. Không biết, còn tưởng rằng hắn chính là nào đó thánh tử đâu. Ừ, không sai, thông tục nói, chính là xem đại môn. Chính là lao tử lại có thể làm ngươi không chiếm được tụ linh vại, tiểu tử, xem ngươi bộ dáng thực lạ mặt. Phỏng chừng là mới đến đi. Chạy nhanh cút đi, bằng không lão tử làm ngươi đẹp. Theo Lý quản sự lời nói mở miệng, người chung quanh, thế nhưng đều chậm rãi hướng tới Dương Đào quay chung quanh lại đây. Bọn họ đều là muốn lấy lòng cái này Lý quản sự, giờ phút này căn bản là không cần phân phó, một đám chủ động tiến lên. Cái này làm cho Dương Đào nghẹn họng nhìn chân chối, một cái trông cửa thôi. Thế nhưng đều đáng giá làm người như vậy định bợ lấy lòng. Nay thần thành bên trong, địa vị thấp hèn người, rốt cuộc quá chính là cái gì sinh hoạt ta? Lý quản sự, hán. Ta cùng hắn không thân, ngươi không cần khó xử người khác. Tiểu ngư nhìn Dương Đào liếc mắt một cái, trong đôi mắt mang theo áy náy. Nàng cũng không nghĩ tới, sự tình thế nhưng sẽ là cái dạng này. Cái này Lý quản sự, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện? Theo lý thuyết, hắn hẳn là đi trở về mới là a. Lý quản sự, đây là chúng ta chi gian sự tình, ngươi vì cái gì phải vì khó những người khác? Tiểu ngư đã ôn nổi giận lên, nhưng là nàng không dám, cũng không thể đủ đối lý quản sự làm ra cái gì. Nga! Tiểu ngư a, đây là ta cùng hắn chi gian sự tình a, căn bản là không có khó xử những người khác. Lý quản sự cười cười, đầy mặt nghiêm túc nhìn Dương Đào. Ân, không biết vì cái gì, ta chính là đột nhiên nhìn tiểu tử này, rất là khó chịu đâu. Ngoa tào! Dương Đào thiếu chút nữa không nhịn xuống trực tiếp mắng ra tới, đậu má, như vậy tiết tấu, từ trước đến nay đều là chính mình lấy tới lấy cớ hảo sao. Hôm nay, thế nhưng phát sinh tới rồi chính mình trên người. Cảm giác này, thật đúng là cổ quái. Lý quản sự, ngươi tiểu ngư sắc mặt nháy mắt liền khó coi lên, đối phương lời này, ý tứ đã thực rõ ràng. Chạm vào. Chính là liền ở ngay lúc này, Lý quản sự toàn bộ thân thể, thế nhưng bỗng nhiên bay ngược đi ra ngoài. Dương Đào thật sự là nhịn không được, trực tiếp ra tay. Ngươi cũng dám động thủ. Tiểu tử, ngươi đây là tìm chết ta. Ừ, đại gia tránh ra, để cho ta tới hảo hảo giáo huấn tiểu tử này. Người chung quanh nhìn đến tình huống này lúc sau, nháy mắt một đám đều hưng phấn lên. Cơ hội tốt ta, nói như vậy là có thể đủ cùng Lý quản sự đáp thượng quan hệ. Nói không chừng, sau này chính mình cũng có thể đủ trở thành thánh tử đại nhân trông cửa người đâu. Bọn họ đều một đám xoa tay hầm hẻ, chuẩn bị ra tay. Chạm vào. Chính là, một đạo vô hình khí lãng nháy mắt xuất hiện. Va chạm tới rồi bọn họ trên người, tức khắc, bọn họ giống như bị thái cổ đại nhạc trực tiếp va chạm đến ngực giống nhau. Bốn phía mọi người, nháy mắt ngã xuống trên mặt đất. Này vẫn là Dương Đảo có thể khống chế, không nghĩ làm ra quá nhiều chuyện tình tới kết quả. Bằng không, này nhóm người nơi nào còn có thể đủ tồn tại. Xuất hiện ở chỗ này, căn bản là không có bất luận cái gì một cái đạt tới độ kiếp kỳ. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không như vậy khổ bức sinh sống. Cái gì tình huống? Cửa đại điện hai cái thủ vệ cũng đã đi tới, nhìn đến tình huống nơi này lúc sau, nháy mắt nhíu mày. Lý quản sự, đây là xảy ra chuyện gì? Khi bọn hắn nhìn đến ngã vào một bên, chật vật bất kham Lý quản sự lúc sau, sắc mặt đều khẽ biến lên. Đồng dạng đều là trông cửa, bọn họ loại này đại điện trông cửa người, địa vị nhưng không cao. Nhưng Lý quản sự so sánh với, liền kém một ít. Thậm chí, nào đó thời điểm, bọn họ đều phải đi tìm Lý quản sự người như vậy hỗ trợ. Hiện tại đến hảo, ở bọn họ trước mắt, Lý quản sự thế nhưng đều bị người tấu. Ta đi, việc này đại điều A. Vừa mới là ngươi động thủ. Mặt khác một cái thủ vệ trực tiếp trừng mắt Dương Đào, trong tay binh khí đã bắt đầu tỏa ánh sáng lên. Không. Việc này không phải như thế. Tiểu ngư lại lần nữa tiến lên, muốn giải thích. Chẳng sợ nàng biết, làm như vậy kết quả sẽ không quá hảo, nhưng là nàng vẫn là đứng dậy, bằng không, tổng cảm giác chính mình nội tâm băn khoăn. Tiểu ngư, hừ, lại phá. Ngươi vẫn là lăn đến một bên đi, bằng không, lan đến gần ngươi liền không hảo. Thủ vệ nhìn thoáng qua tiểu ngư, rồi mới nhìn Lý quản sự. Cuối cùng vẫn là không có lập tức động thủ. Dương Đào lạnh lùng nhìn này hết thảy, nội tâm cảm thấy vô cùng cổ quái. Nha tích, một cái trông cửa người thế nhưng đều như vậy có địa vị. Nay thân thành, thật đúng là làm người cảm thấy ngoài ý muốn. Ân. Tiểu ngư còn tưởng nhiều lời cái gì, chính là đột nhiên cảm giác được, chính mình bả vai bị người kéo lại. Quay đầu nhìn lại, thế nhưng là Dương Đào. Không cần cùng bọn họ nhiều lời, bọn họ đều là một đám nhược kê thôi. Thế nhưng sẽ đối một cái trông cửa cẩu như vậy sợ hãi, kia bọn họ tiền đồ, cũng có thể tưởng mà biết. Dương Đào nói, cũng không có chút nào che lấp, mọi người ở trước tiên liền nghe được. Đặc biệt là kia hai cái thủ vệ, nháy mắt liền phải bạo tẩu. Ở chỗ này, thế nhưng còn có người dám như vậy trào phúng bọn họ, thật đúng là có thể ai trang bức sao. Ừ, nếu thật là có bản lĩnh, liền đừng tới nơi này ngưng cùng tụ linh vại a. Tiểu tử, nhìn dáng vẻ ngươi là sống không kiên nhẫn a. Cũng dám như vậy mở miệng, lại còn có dám như vậy kiêu ngạo. Thực, ngươi hôm nay đừng nghĩ được đến tụ linh vại. Hơn nữa, ngươi cũng không cần muốn chạy đi ra ngoài. Thủ vệ nói, làm chung quanh những cái đó bị Dương Đảo phóng đảo người, một đám đều lộ ra vui sướng khi người gặp họa tươi cười tới. Hiện tại có thủ vệ ra tay, hừ. Xem tiểu tử ngươi còn như thế nào kiêu ngạo. Tiểu tử, tốt nhất ngoan ngoan tự trói, bằng không. Thủ vệ nói còn không có nói xong, gắt gao là nói một nửa, liền nói không nổi nữa. Thậm chí, bọn họ đồng tử nháy mắt phóng đại, cả người đều vội vàng hướng tới mặt sau lùi lại mở ra. Mà chung quanh những người đó, một đám đều đào hút một ngụm hàn khí, thậm chí có mấy cái, cả người đều nhịn không được run rẩy lên. Bọn họ thấy được cái gì? Trước mắt cái này nam tử trên người, thế nhưng có chư thần chi lực dao động. Hơn nữa vẫn là như vậy ngưng tụ, ở hắn hai tròng mắt bên trong, thế nhưng còn có này màu đỏ tia chớp không ngừng lập lòe. Thánh tử, ở thần thành bên trong người, tự nhiên có thể phân biệt ra thánh tử cùng thần tử tới. Chính là bọn họ không nghĩ tới, trước mắt thế nhưng liền xuất hiện một cái thánh tử. Thủ vệ đều mau khóc ra tới, một bên lý quản sự cả người đều dọa choáng váng. Em đẹp, ngươi một cái thánh tử, chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Cố ý sao? Đùa giỡn đâu? Đương! Hai cái thủ vệ trong tay binh khí đều lấy không xong, vừa mới chính mình muốn làm cái gì, đối một cái thánh tử động thủ sao? Chương 2499 Dư Nghiệt. Lý quản sự mở bước. Chung quanh tất cả mọi người mở bước. Ngay cả tiểu ngư chính mình đều trợn tròn mắt, nàng như thế nào có thể nghĩ đến, chính mình tùy tùy tiện tiện đụng vào một người, chính là một cái thánh tử. Thánh tử cái nào không đều là cao cao tại thượng tồn tại sao, nơi nào có thể liền này cũng đơn giản gặp được a. Hai cái thủ vệ không lưng ngốn gối, thanh âm đều đang không ngừng run run, đại nhân, này này này, này, nửa ngày, bọn họ cũng không có nảy ra cái nguyên cớ tới. Có thể nói cái gì? Nói thánh tử đại nhân là đây là đùa giỡn. Em đẹp, tới nơi này làm cái gì? Liên tính là cùng tiểu ngư nhận thức, kia cũng không cần phải tới nơi này đi. Ngài phủ đệ bên trong, chẳng lẽ còn dùng như vậy bần dân cấp bậc tụ linh vại sao? Không thể đủ nói à, ai biết này thánh tử rốt cuộc là cái gì tâm thái? Lại đây nơi này trang bức chuyện như vậy đều làm được, ai biết đối phương còn có cái gì sự tình là làm không được a. Tiểu ngư à, vừa mới ta là tu vi thác loạn, tẩu hỏa nhập ma, đều không tính toán gì hết ta vị đại nhân này, đều là ta sai, là ta sai. Thích thích thích, Lý quản sự nháy mắt liền bỏ lên, bắt đầu không ngừng hướng tới Dương Đảo cùng tiểu ngư dập đầu. Không có biện pháp a, chính mình chính là một cái trông cửa nha. Ngay cả thân vệ đều không tính, nếu chính mình bị xử lý, một cái bọt sóng đều phiên không đứng dậy. Vì chính mình mạng nhỏ, hắn tự nhiên là có thể lộ ra giờ phút này bộ dáng tới. Thích thích thích. Nháy mắt, những cái đó vừa mới muốn đối Dương Đảo động thủ, bị Dương Đảo phóng đảo người, cũng trực tiếp bắt đầu dập đầu lên. Bằng không có thể làm sao bây giờ, lý quản sự đều như vậy, bọn họ còn có thể đủ như thế nào sao? Nại nại tích, ai biết thế nhưng thật sự xuất hiện một cái thánh tử a. Tiểu ngư vận khí thật tốt, không nghĩ tới thế nhưng khiến cho nàng cấp gặp. Thậm chí có chút người nội tâm đã bắt đầu lung lay lên, muốn như thế nào cùng tiểu ngư chuẩn bị cho tốt quan hệ. Ngươi đi ngưng hợp đi. Dương Đào bất đắc dĩ nhìn nhìn người chung quanh, rồi mới đối với tiểu ngư mở miệng nói. Nhưng là hắn lời này, làm thủ vệ cùng những người khác thiếu chút nữa khóc ra tới. Này tính cái gì ý tứ, thiệt tình đi ngưng hợp. Khai cái gì vui đùa a, vị đại nhân này nhìn dáng vẻ thật là lại đây chơi a. Bằng không, nơi nào sẽ coi trọng vật như vậy? Không được sao? Nhìn đến hai cái thủ vệ thế nhưng không dao động, Dương Đào nháy mắt liền buồn bực lên. Hắn nơi nào sẽ biết người khác nội tâm giờ phút này ý tưởng, vốn dĩ chính mình chính là lại đây bồi nhân ra ngưng hợp a. Có thể, tiểu ngư tiểu thư, bên này thỉnh. Hai cái thủ vệ nháy mắt đánh cái dùng mình, vội vàng không người dẫn đường Tiểu Ngư, hướng tới vừa đi qua đi. Lý quản sự đám người, như cũ ở không ngừng dập đầu, Dương Đào không có nói đỉnh, bọn họ cũng không dám dừng lại. Dương Đào nhìn chung quanh, nội tâm phát ra một trận cảm khái. Mặc kệ là cái gì địa phương, chỉ có thực lực mới là nhất quan trọng. Bằng không, thần thành lại có thể như thế nào, làm theo sẽ có nạn dân diêu bình dân quật giống nhau tồn tại. Đủ rồi. Dương Đào nhìn Lý quản sự liếc mắt một cái, nhàn nhạt mở miệng. Nhưng là Lý quản sự biết, chân chính hậu quả, hiện tại mới muốn tới. Tất cả mọi người dừng lại dập đầu, đại khí cũng không dám xuyến một chút, thấp đầu, thậm chí còn xuất hiện rất nhỏ run rẩy. Ngươi, tự sát đi. Làm một cái thánh tử, hắn uy áp tự nhiên sẽ không làm người tùy ý khiêu khích. Đối với Dương Đào phát ra lời này kết quả, tất cả mọi người không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Đại nhân, ta có giá trị, ta nguyện ý dùng một cái tin tức, tới đổi lấy ta mạng chó. Lý quản sự đồng dạng cũng không có chút nào ngoài ý muốn, chính mình như vậy tồn tại, ở thánh tử đại nhân trong mắt, cùng con kiến không có bao lớn khác nhau. Nhưng là, hắn vẫn là cho rằng, chính mình có thể giữ được chính mình mạng nhỏ. Không đợi Dương Đào mở miệng, Lý quản sự đã âm thầm mở miệng truyền âm lên. Hắn khác sâu biết, chính mình căn bản là không có cò kẹ mặc cả đường sống, cho nên trực tiếp giao ra chính mình biết đến hết thảy. Ngươi nói đều là thật sự. Ngay từ đầu Dương Đào một chút đều không thèm để ý, nhưng là càng nghe, hắn nội tâm liền càng thêm cổ quái lên. Một cái trông cửa như thế nào có thể biết như vậy bí mật? Đại nhân, xác định a, ta kỳ thật còn có một cái thân mật, là hầu hạ nhà của chúng ta thánh tử phu nhân, đây cũng là người nào đó nghe được, ta thể, này tuyệt đối là thật sự. Lý quản sự trực tiếp mở miệng thề, tình huống như vậy hạ, hắn không có khả năng mở miệng. Này thế nhưng quan hệ đến một cọc cơ duyên, nếu là mặt khác cơ duyên, Dương Đào căn bản là sẽ không để ý. Nhưng là này hết thảy, thế nhưng cùng Dương Đào phía trước gặp được có quan hệ. Bởi vì thực mau, sẽ có tân thần vị buông xuống, hơn nữa lần này là vài cái, trong đó thế nhưng bao hàm không gian chi lực, còn có vận rủi chi lực. Gần là này hai loại, liền cũng đủ làm Dương Đào cảm thấy hứng thú. Vận rủi chi lực, chính mình liền nắm giữ. Nhưng là không gian chi lực, nhớ rõ trước kia cũng buông xuống quá, bất quá bởi vì chính mình xuất hiện, bị đánh gãy. Không biết lần này, sẽ là một loại cái gì kết quả. Đương nhiên, nhất quan trọng là, hắn được đến một cái tin tức. Từ cái này tin tức bên trong suy đoán, Dương Đào kinh ngạc phát hiện, giáo hoàng rất có thể liền ở bên này. Giáo hoàng lần trước phân thân bị chính mình hố chết lúc sau, liền không xuất hiện. Khi đó, Dương Đào còn tưởng rằng, đối phương là ở trung vực đi. Bất quá hiện tại xem ra, đối phương hẳn là liền ở chỗ này, hoặc là nói, nơi này có hắn phân thân tồn tại. Đương nhiên, này hết thảy đều không phải nhất quan trọng. Nhất quan trọng là, từ vừa mới này đó tin tức bên trong, Dương Đào được đến một cái nhất đặc thù tin tức. Lúc này đây thần vị buông xuống, thế nhưng là vì một đám đặc thù người. Một đám làm Dương Đào nghe được lúc sau, liền hận không thể trực tiếp động thủ người. Đảo quốc người. Không nghĩ tới, thế nhưng còn có đảo quốc Dương Nghiệt, tại đây thần thành bên trong. Điểm này, lúc ấy làm Dương Đào cảm thấy đại đại ngoài ý muốn. Bất quá nếu đã biết, kia hắn tự nhiên liền sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, nói không chừng, này nhóm người còn có thể đủ trợ giúp chính mình đâu. Ngươi nói đám kia người, cụ thể tin tức đều nói cho ta. Dương Đào lại lần nữa mở miệng, bất quá lần này, lại là ở truyền âm. Lý quản sự nghe được lúc sau, nháy mắt nội tâm vừa động. Đối phương nếu truyền âm, vậy cho thấy, đối phương có hứng thú. Lập tức, hắn không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp mở miệng, đem chính mình biết nói hết thảy tin tức, toàn bộ nói cho Dương Đào. Hảo, lần này buông tha ngươi. Dương Đào trực tiếp ở đối phương trên vai mặt vỗ vỗ, cái này làm cho Lý quản sự dọa chết khiếp. Bất quá cảm giác chính mình không có việc gì lúc sau, hắn huyền tâm cũng hạ xuống. Dương Đào vừa mới nói, chính là làm cho mọi người mở miệng, Lý Quản sự tự nhiên sẽ không cho rằng, một cái thánh tử, sẽ làm cho chung quanh mọi người mặt, tới lừa dối chính mình. Thậm chí, Lý Quản sự còn cảm thấy, làm không hảo đây là chính mình một lần cơ hội. Thánh tử đại nhân, kỳ thật ta còn có một cái tin tức. Nhưng là ta chính mình không có nghiệm chứng quá, cho nên không dám trực tiếp nói cho đại nhân. Lý Quản sự ở mở miệng thời điểm, trái tim nhảy lên đã đạt tới một cái đáng sợ trình độ. Hắn nội tâm thực lo lắng, sợ chính mình như vậy hành vi, sẽ bị Dương Đào phản cảm. Chương 2500 lần đầu. Nói xem. Đối với tiểu quỷ tử hết thảy, Dương Đào đều là tương đương dám hứng thú. Là, đại nhân. Lý Quản sự lại lần nữa thay A-dua tươi cười tới, này hết thể những người khác đều thấy được trong mắt. Tất cả mọi người đang âm thầm bội phục Lý Quản sự lợi hại, thế nhưng như thế mau liền cùng một cái thánh tử bắt chuyện thượng. Thực hiển nhiên, bọn họ cho rằng, Lý Quản sự là một cái có năng lực người. Thậm chí đã có người bắt đầu mưu hoa, rốt cuộc cấp như thế nào đi theo Lý Quản sự. Đại nhân, ta từ một ít ngẫu nhiên cơ hội, biết được quá bọn họ đám kia nhân sinh sống một cái cứ điểm. Bất quá nơi đó, ta không có đi qua, cho nên không dám xác định. Nhưng là ta nghe nói, bọn họ đám kia người, vẫn luôn đang tiến hành đặc thù nghiên cứu. Lý Quản sự vội vàng mở miệng, đem chính mình biết đến hết thể đều nói ra. Thế nhưng là bần dân riêu, hơn nữa đối phương sở tiến hành nghiên cứu, không phải khác, mà là đan dược phương diện. Cái này làm cho Dương Đào cảm thấy vô cùng cổ quái lên, nhìn dáng vẻ, bọn họ đối chính mình đoán nghiệm, vẫn là có điểm thâm a. Ta nghe nói, khả năng chính là bởi vì như vậy nghiên cứu, cho nên làm thần thành tuyệt đại bộ phận người đều rất là không mừng. Lý Quản sự lời này, làm Dương Đào nội tâm vừa động. Vì cái gì? Hắn không nghĩ ra, đối phương có phương diện này nghiên cứu, cùng thần thành người có cái gì quan hệ? Đối phương chính là phải đối phó chính mình à. Theo lý thuyết, thần thành người, cùng việc này, không có bao lớn quan hệ mới đúng đi. Chẳng lẽ, bọn họ là ở dùng thần thành người làm thực nghiệm sao? Cái này nhưng thật ra có khả năng. Bởi vì, bọn họ muốn nhằm vào chính là thần thành người nha. Lý Quản sự hơi hơi ngẩn người, rồi mới nhìn trước mắt Thánh tử đại nhân. Như vậy cho rằng, Thánh tử đại nhân có thể không thể tưởng được sao? Chính là vì cái gì vừa mới đại nhân sẽ đưa ra như vậy nghi hoặc tới đâu? Ở Lý Quản sự xem ra, kia căn bản là một cái không cần mở miệng vấn đề a. Nga. Dương Đào nội tâm lăng nhiên, cuối cùng là phản ứng lại đây. Nhìn dáng vẻ, tiểu quỷ tử dã tâm thật đúng là không nhỏ a, làm không tốt, bọn họ ở tìm kiếm mặt khác mục đích đâu. Liên tưởng đến vừa mới được đến tin tức, lúc này đây thần vị sự tình, nói không chừng, bọn họ thật sự làm ra một ít cái gì tới đâu. Đi, mang ta qua đi. Dương Đào trực tiếp bắt lấy Lý Quản sự, nháy mắt rời đi. Kia tiểu ngư Lý Quản sự còn thiện ý nhắc nhở lên, đồng thời cũng là muốn từ mặt bên tìm kiếm một chút, vị này thánh tử cùng tiểu ngư chi gian quan hệ. Thu hồi ngươi mặt khác tâm tư. Đừng làm cho ta chán ghét ngươi. Dương Đào lại là hư lạnh một tiếng, cái này làm cho Lý Quản sự cả người lại lần nữa run run một chút, không ở nhiều lời. Ba giác, như vậy nhật tử, hẳn là thực mau liền phải đi qua đi. Xóm nghèo bên trong, một cái tiểu quỷ tử ở một cái trên quảng trường mặt, hướng tới trung gian cây cột hung hăng phun ra một ngụm nước miếng. Phi! Nhanh! Chỉ cần chúng ta người trở thành thân tử. Chúng ta đây liền không cần như vậy che giấu chính mình. Một người khác cũng ra tới, hướng tới cây cột mặt trên phun ra một ngụm nước miếng. Nơi này một mảnh nhỏ địa phương, đều là đảo quốc người tụ tập mà. Ở toàn bộ thần thành bên trong, như vậy địa phương cũng không thiếu. Nhưng là mỗi cái địa phương, đều sẽ có như vậy cây cột. Cây cột cũng không phải cái gì đặc thù tài liệu, rất là bình thường. Chẳng qua mặt trên, có khác hai chữ, Dương Đảo. Chính là Dương Đảo, chính là tên này, làm sở hữu đảo quốc người đều hận thấu xương. Nếu không phải tên này chủ nhân, bọn họ giờ phút này nơi nào dùng co đầu rút cổ đến nơi đây tới. Càng thêm không cần héo rút tại đây bình dân quật bên trong, lại còn có nếu không đỉnh cải tạo chính mình thân thể, làm chính mình có thể càng tốt hấp thu chư thần chi lực. Nay hết thảy, ở bọn họ xem ra, đều là bởi vì Dương Đào. Cái kia đang sợ có đáng giận hoa hạ nam nhân, làm cho bọn họ toàn bộ tộc đàn, đều đã chịu tai nạn tính tổn thất. Yên tâm đi, thực mau, chúng ta liền sẽ lại lần nữa quật khởi. Toàn bộ đại địa, sẽ lại lần nữa phủ phục ở chúng ta dưới chân. Không sai, khả năng Dương Đào đều sẽ không nghĩ đến, chúng ta còn muốn cảm tạ hắn đi. Hắn cho chúng ta một cái hoàn toàn mới tư duy, ha ha ha. Đến lúc đó, chư thần đều sẽ trở thành chúng ta người hầu. Có người càn rỡ phá lên cười, người chung quanh hai mắt bên trong, đều mang theo lửa nóng. Bởi vì bọn họ ở đan dược phương diện, đã được đến thật lớn tiến bộ. Bọn họ nghiên cứu phát minh ra, có thể đối thần thành bên trong người, khởi đến tác dụng đan dược. Lại còn có sẽ không bị chư thần chi lực quấy nhiễu, như vậy đan dược, cũng đủ làm cho bọn họ khống chế một bộ phận người, được đến một bộ phận chính mình muốn đổ vật. Chẳng sợ, bọn họ hiện tại lợi dụng đan dược, gần có thể khống chế xuất khiếu kỳ tu vi tồn tại. Chính là này cho bọn họ vô hạn hy vọng, làm cho bọn họ có cũng đủ mục tiêu phấn đấu. Hơn nữa, lần này chính là bởi vì như vậy đan dược, bị lấy đi ra ngoài giao dịch, mới được đến thần vị. Đây là một loại thật lớn thành công, bọn họ tin tưởng, đem Dương Đào đạp lên dưới chân thời gian, không xa. Dương Đào A, hy vọng ngươi có thể lâu sống một đoạn thời gian. Chờ chúng ta nô dịch chư thần lúc sau, liền sẽ tới tìm ngươi. Một cái tiểu quỷ tử đi tới cây cột bên cạnh, hung hăng trừng mắt cây cột mặt trên hai chữ, giống như giờ phút này hắn chính là ở trừng mắt Dương Đào bản nhân giống nhau. Hảo, đại gia tiếp tục khô cứng đến, chúng ta mục tiêu là phải nhanh một chút làm đan dược chi lực đối hợp thể kỳ tồn tại, cũng khởi đến tác dụng. Thực nghiệm đề bên kia, nhanh lên đi chuẩn bị. Cái nào thánh tử phía dưới người có thể thu mua liền trực tiếp thu mua. Hợp thể kỳ như vậy tồn tại, bọn họ đan dược là khống chế không được. Cho nên cũng chỉ có thể thu mua. Bất quá bọn họ một chút đều không lo lắng. Cái này thần thành bên trong người, chỉ cần dụ hoặc cũng đủ. Như vậy cái gì sự tình đều có thể đủ làm ra tới. Đúng rồi, thụ linh vại còn cũng đủ sao. Nay chư thần chi lực đối chúng ta tới nói, vẫn là một cái phiền toái. Tự thân cải tạo phương diện, tiến độ cũng muốn nhanh hơn. Mở miệng người này, là một cái hợp thể đệ nhất biến tồn tại, ở cái này tụ tập điểm hắn là chủ sự người. Đồng thời, hắn cũng là duy nhất một cái, cả người bị chư thần chi lực lễ rửa tội người. Ở bên ngoài, hắn cùng thần thành người khác, cũng không có bất luận cái gì khác nhau. Thậm chí, nếu cơ hội cũng đủ nói, hắn đều có thể đi tham gia thần vị tranh đoạt. Thần Phong đại nhân, bên ngoài có người lại đây. Là một cái thánh tử trông cửa quản sự, nói muốn yêu cầu mua một ít đan dược. Đúng lúc này, có người lại đây hội báo. Bọn họ cái gọi là lại đây, tự nhiên không phải nơi này. Mà là cùng nơi này có một khoảng cách địa phương, kia địa phương xem như bọn họ một cái môn cửa hàng. Đan dược xin ý, bọn họ vẫn luôn đều ở làm. Mà này đó thánh tử thần tử phủ đệ người. Trước nay đều là bọn họ tốt nhất tiêu thụ mục tiêu. Ân, việc này, chính ngươi nhìn làm thì tốt rồi. Thần Phong tiểu dã nhàn nhạt mở miệng, hắn không có quá mức để ý. Chính là lần này, hắn nhu cầu khá lớn, lại còn có nói, có thể cung cấp một ít mặt khác tin tức dùng để trao đổi đan dược. Cùng Dương Đào có quan hệ. Cuối cùng những lời này, làm Thần Phong tiểu dã cả người đều ngây ngẩn cả người. Dương Đào tin tức, bọn họ vẫn luôn đều không có che lấp, có thể dùng Dương Đào tin tức tới đổi lấy đan dược, đây là chính bọn họ đưa ra đi. Nhưng lại như thế lâu rồi, vẫn là lần đầu có người mang theo như vậy tin tức mà đến, cho nên, Thần Phong tiểu dã ở nháy mắt liền lên đường.